Ngay sau đó, nàng thẳng tắp quỳ gối Sở lão nhân trước mặt, khái một cái văng đầu, nói: "Quốc sư đại nhân, cầu quốc sư đại nhân cho chúng ta chủ trì công đạo, cầu ngài." Thu Vương thị ý tứ thực rõ ràng, nàng không tin được người của Lý gia. Sở lão nhân nhăn lại mày, hắn không kịp lên tiếng, lạnh gương mặt Lý lao ra tử tiếp nhận đề tài, cũng hảo, phiền toái Sở lão ca lo lắng. "Quốc sư đại nhân, thỉnh cho chúng ta Lý gia một cái trong sạch." Lý Chính Hào trong mắt hàn quang chớp động, miễn cho cái gì nước bẩn đều hướng nhà của chúng ta trên đầu khấu, chúng ta Lý gia nhưng nhận không nổi. Cũng thế, lão phu liền tiếp được này cọc sự. Sở lão nhân cũng minh bạch, lúc này Lý gia cùng Thu gia chi gian, chỉ sợ rốt cuộc khó thân cận lên. Thu Trương Hoa muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ mà thở dài. Thu lão phu nhân vẻ mặt đau thương, đồng dạng vô tâm tư nói thêm cái gì. Những người khác ở một bên trầm mặc không nói, lộ ra suy tư thần sắc. Chuyện này ra ngoài đại gia ngoài ý muốn, hơn nữa mang theo vài phần cổ quái, không thể không làm cho bọn họ nghĩ nhiều cái gì. Ngay sau đó, Sở lão nhân công việc lu bù lên. Một canh giờ sau, Sở lão đầu nhi xuất hiện ở trước mặt mọi người. Vừa rồi lão đầu nhi đã điều tra quá, Thu Tứ Nhu tiểu cô nương việc là một cái ngoài ý muốn, cùng bất luận kẻ nào không hề quan hệ. Sở lão nhân nhàn nhạt mà tuyên bố, không có khả năng. Thu Vương thị bỗng nhiên đứng lên, la lên một tiếng, như thế nào có thể là cái ngoài ý muốn? Quốc sư, đây là có chuyện gì? Nhu Nhi tại sao lại như vậy? Thu lão phu nhân lập tức đỏ hốc mắt, không cấm rớt xuống vài giọt nước mắt tới. Thu Trương Hoa banh khuôn mặt tuấn tú, đôi tay gắt gao nắm nắm tay, trầm giọng nói, thỉnh quốc sư minh kỳ. Thu Tứ Nhu tiểu cô nương trong phòng có một quyển khúc phổ, theo lão đầu nhi tìm đọc này khúc yêu cầu khổng lồ lực lượng tinh thần. Lời này vừa nói ra, Thu gia tổ tôn tam đại sắc mặt đột biến. Thu Vương thị càng là giận phẫn mà hét lên, Hạ Hiên Nghệ, là hắn cấp Nhu Nhi khúc phổ, hắn là hại nhà ta Nhu Nhi, Hạ Hiên Nghệ, ngươi lăn ra đây cho ta. Ngươi câm miệng cho ta. Thu lão phu nhân thập phần bình tĩnh, hung hăng xẻo Thu Vương thị liếc mắt một cái, mang theo xin lỗi nói, quốc sư đại nhân, thỉnh tiếp tục. Quốc sư đại nhân, Nhu Nhi khúc có gì không ổn? Thu Trương Hoa chắp tay dò hỏi. Ân. Sở lão nhân áp xuống trong lòng không mau, tiếp tục nói, khúc đảo không có gì vấn đề, chẳng qua Thu tiểu cô nương vì thổi khúc ngày ngày đêm đêm nghiên cứu, lực lượng tinh thần tiêu hao quá liều, liền thành dáng vẻ này. Nói tới đây, hắn lạnh lùng mà liếc Thu Vương thị liếc mắt một cái, lại nói, cho nên Thu tiểu cô nương thuộc về tự làm tự chịu, cùng Hạ Hiên Nghệ khúc không hề quan hệ. Không, sao có thể là như thế này, không có khả năng. Thu Vương thị căn bản không muốn tin tưởng cái này chân tướng, đua lắc đầu kêu to, là Lý Cẩm Thư kêu Hạ Hiên Nghệ hại nhà ta Nhu Nhi, khẳng định là hắn mới có thể làm như vậy, hắn là hung thủ. Không hỏi xanh đỏ đen trắng trước cấp định rồi cái hung thủ, căn bản không để bụng thị phi trắng đen lẫn lộn. Chỉnh trong phòng đài lặng ngắt như tờ, một mảnh yên tĩnh. 183 một trọng tam. Nương, ngươi nói bậy gì đó. Thu Trương Hoa tin tưởng quốc sư sẽ không giấu giếm chân tướng. Bang. Một cái tát ném ở Thu Trương Hoa má phải, đôi mắt sung huyết đỏ bừng Thu Vương thị chỉ vào nhi tử tức giận mắng. Hôn trướng, đừng quên Nhu Nhi ngươi muội muội. Nương, ngươi chuẩn bị nháo tới khi nào? Thu Trương Hoa đáy mắt hiện lên một mạt bi ai. Hắn tự nhiên minh bạch chính mình mẫu thân vì sao chết cắn biểu đệ không bỏ, nếu sự tình nháo khai sau, mẫu thân cùng muội muội tính kế biểu đệ cùng Hạ Hiên Nghệ cái nắp liền sẽ bị xốc lên, này cũng không phải hắn muốn nhìn đến kết quả. Lan, ta không có ngươi đứa con trai này, Nhu Nhi không có ngươi cái này ca ca, cút cho ta đi ra ngoài. Nương, ngài đừng như vậy. Cút ngay, ngươi cái này đồ vô dụng, nhà mình muội muội đều bảo hộ không được, muốn ngươi có ích lợi gì? Thu Vương thị giận chó đánh mèo, đầy ngập lửa giận phát tiết đến chính mình nhi tử trên người. Nhìn nàng tựa người đàn bà đanh đá bao nổi mắng, mọi người trong mắt lóe một mặt chán ghét. Lão đại gia, ngươi điên rồi không thành, Nhu Nhi chính mình không biết cố gắng, như thế nào có thể quái Hoa Nhi? Thu lão phu nhân thượng vẻ mặt sương lạnh, gầm lên. Ta như thế nào không trách hắn? Thu Vương thị gương mặt dữ tợn đáng sợ, giống to kêu to, hắn không bản lĩnh, liền chính mình muội muội đều chiếu cô không tốt, biết rõ là ai hại chết Nhu Nhi. Hán. Nhíu mày Sở lão nhân không thể nhịn được nữa, duỗi tay một lóng tay, một đạo màu bạc quang mang chợt lóe, thẳng vào Thu Vương thị ngực. Chỉ thấy nàng thân thể cứng đờ, mắng thanh đột nhiên im bặt, sau đó cả người ngã đầu ngã quỵ xuống dưới. Ở nàng bên cạnh Thu Trương Hoa trước tiên đỡ chính mình mẫu thân, nghi hoặc ánh mắt nhìn Sở lão nhân. Quốc sư đại nhân, này Thu lão phu nhân cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Yên tâm, nàng sẽ không có việc gì, lão đầu nhi chẳng qua tưởng nàng an tĩnh lại. Sở lão đầu nhi giải thích một chút, hắn nhìn Thu thị tổ tôn hai người, lại nói, Hiên Nghệ tiểu tử cùng Thư Nhi tiểu hoa nhi đã gần một tháng không trở về, Thu tiểu cô nương việc, xác thật cùng bọn họ không quan hệ, các ngươi hẳn là trong lòng hiểu rõ. Ai, lão thân minh bạch. Thu lão phu nhân vẻ mặt hôi bại. Thu Trương Hoa đờ đẫn gật gật đầu, cũng không có nói cái gì. Nhà mình xuất hiện loại này đen đuổi việc sau, Lý gia từ trên xuống dưới ai cũng cao hứng không đứng dậy. Đặc biệt là Lý Thu Thị càng là cả ngày gật lệ, cảm thấy thực xin lỗi nhà mẹ để lại cảm thấy thực xin lỗi Lý Cẩm Thư, trong lòng rối rắm lại thương tâm. Nương, ngài đừng khóc được không, việc này là Thu Tứ Nhu tự tìm khổ ăn, cùng chúng ta có quan hệ gì? Lý Cẩm Dung an ủi mẫu thân. Giờ phút này nàng đánh đáy lòng chán ghét Thu Tứ Nhu, không bao giờ tưởng kêu đối phương biểu tỷ. Lý Thu Thị đầy mặt tự trách, mặc kệ nói như thế nào, ngươi biểu tỷ ở nhà chúng ta xảy ra chuyện, là vì nương không có chiếu cố hảo nàng. Nương, ngại như thế nào không chiếu cố hảo nàng? Lý Cẩm Lâm tức khắc không vui, không phục mà phản bác, cái gì thứ tốt, ngài đều là trước tiên cho nàng chuẩn bị, chiếu cố đến so đại ca cùng đại tỷ đều phải hảo, đem nàng đương nữ nhi còn muốn thân. Lại nói, việc này lại cùng chúng ta đại gia không quan hệ, Thu Tứ Nhu chính mình không bản lĩnh tự tìm phiền thoái, dựa vào cái gì đều lại đến đại ca cùng ca lang trên người, quả thực chính là không thể hiểu được. Lâm Nhi nói rất đúng. Lý Cẩm Dung gật đầu tán đồng, hoán giận nói, nương, ngài đều đem tốt nhất cho bọn hắn. Hiện giờ nhưng thật ra hảo tâm không hảo báo, thật không nên để ý tới bọn họ. Hảo, không nói. Lý Thu Thị tuy rằng thương cảm, nói đến cùng nàng vẫn là đau lòng nhà mình nhi tử, em đẹp bị người xem thành hung thủ, nàng trong lòng giống nhau tức giận. Thư Nhi cùng Hiên Nghệ không biết khi nào trở về, hy vọng bọn họ sau khi trở về chữa khỏi các ngươi biểu tỷ, miễn cho ngươi mợ tiếp tục làm ầm ĩ. Hừ, nàng dám lại làm bậy, đuổi nàng rời đi. Lý Cẩm Lâm mặt mang uy nghiêm, ánh mắt hàm sát, căm giận nói. Nàng có cái gì tư cách ở nhà của chúng ta nháo sự? Lâm Nhi nói không tồi. Lý Cẩm Dung rầu cái miệng nhỏ nói, ta một chút đều không thích mợ, nếu không phải xem ở biểu ca cùng bà ngoại mặt mũi thượng, ta mới mặc kệ nàng. Đều là nhà mình thân thích, các ngươi không có khả năng trưởng bối vô lễ. Lý Thu Thị vẫn là vô pháp đối nhà mẹ đẻ lãnh tâm, giao đái chính mình nhi nữ, không thích liền ít đi thấy vài lần, nhưng là gặp mặt không được vô lễ, minh bạch sao? Là, nương. Đã biết, nương. Tỷ đệ hai người chăm miệng một lời mà đáp lại. Không gian nội. Thụy khí dâng lên, từng đạo dáng màu bốn phía, như là một hồi mưa sao băng sái lạc, sáng lạn mà mỹ lệ, lộng lẫy mà lại kinh người. Thần cây táo hạ, Lý Cẩm Thư tóc đen như thác nước, cả người có một loại tiên vận, linh hoạt kỳ ảo mà mờ ảo, giống như trắng tinh ngà voi điêu khắc thành hoàn mỹ tác phẩm nghệ thuật. Hạ Hiên Nghệ thế nào? Có động tĩnh sao? Hắn ăn táo hoa nhi, há mồm có dáng màu bay ra, tựa như tiên quân. Không có. Hòn đá nhỏ ngồi ở nhánh cây thượng, nhộn nhạo góp chân nhỏ, nhàn nhã tự tại nói, hắn không chỉ có muốn chữa trị nguyên thần, chỉ sợ nhân cơ hội đột phá địa tiên, ít nhất yêu cầu còn cần 10 ngày nửa tháng trở lên. Từ hắn đi, Lý Cẩm Thư cả người trong suốt sáng trong, đem cuối cùng một đóa hoa nhi nhét vào trong miệng, là thời điểm đi trở về, không biết trong nhà thế nào. Sợ cái gì, ai dám nháo sự, ngươi đi ra ngoài chụp chết hắn. Hòn đá nhỏ mắt to nhanh như chớp chuyển động, ngôn ngữ gian bạo lực 10 phần. Nên thu thập tuyệt không sẽ bỏ qua. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, đúng rồi, lại cho ta một ít linh thạch. Không cho. Hòn đá nhỏ trực tiếp cự tuyệt, phòng bị ánh mắt trừng mắt hắn, ngươi hảo hảo lại muốn linh thạch làm gì? Dự phòng. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, miễn cho yêu cầu thời điểm mới hướng ngươi muốn, trước cho ta một ít. Không. Chịu ngươi. Ở hắn uy hiếp dưới, hòn đá nhỏ vẻ mặt đau lòng, vẫn là ngoan ngoãn móc ra mười mấy khối linh thạch cho hắn. Lý Cẩm Thư không nói hai lời, lập tức thu lên. Bạo lực ma đầu. Hòn đá nhỏ nhỏ giọng nói thầm. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, nhìn chằm chằm hắn hỏi, ngươi nói cái gì? Không, cái gì cũng chưa nói. Hòn đá nhỏ chớp chớp mắt, biểu tình thập phần vô tội. Đừng cho ta tìm được cơ hội chịu ngươi. Lý Cẩm Thư tâm tình rất tốt, lười đến tìm hắn phiền toái. Mới sẽ không cho ngươi. Hòn đá nhỏ trợn tròn mắt to, phồng lên quai hàm, ngây dại. Lý Cẩm Thư phát hiện hắn dị thường, hỏi, làm sao vậy? Hắc hắc. Hòn đá nhỏ đắc ý nở nụ cười, Thư Nhi, cho ngươi luyện tập người tới. Ngươi là nói bên ngoài lại người tới. Lý Cẩm Thư trong mắt lại lập lòe lạnh băng quan mang. Có thứ tốt nhân ra là sẽ không bỏ qua. Hừ, chỉ sợ bọn họ không buồn sự này. Ném xuống lời nói Nhi, Lý Cẩm Thư lập tức lòe ra không gian, lập tức nhìn thấy thổi tuyết cùng Mặc Kim gấp đến độ xoay quanh. Giống. Ngao. Mặc Kim cùng thổi tuyết hướng về phía hắn kêu lên. Lý Cẩm Thư hướng chung nó gật gật đầu, trấn an nói, đừng nóng nổi, ta đều đã biết. Ngao ngao ngao. Lang Vương phát ra từng trận tiếng quát tháo, dùng móng vuốt chỉ vào cửa động chỗ, đang ở giải thích cái gì. Không cần sốt ruột, bọn họ nhất thời nửa khắc vô pháp sấm đến nơi đây tới. Lý Cẩm Thư vỗ vỗ chúng nó đầu, câu môi xả ra một mạt cười lạnh, bất quá bọn họ là không có cơ hội tới nơi này. Giống. Ngao. Chúng nó phát ra vui sướng tiếng kêu, một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng. Không cần các ngươi xuất động. Lý Cẩm Thư buồn cười mà lắc lắc đầu, hơn nữa, các ngươi đối thượng bên ngoài những người đó chỉ có đưa đồ ăn phân. Giống. Ngao. Mặc Kim cùng Thổi Tuyết đều phát ra bất mãn thanh âm. Được rồi, các ngươi cho ta hảo hảo thủ tại chỗ này, ta đi ra ngoài gặp những người này. Không hề để ý tới Hổ Vương cùng Lang Vương, Lý Cẩm Thư thân ảnh chợt lóe lướt qua. U cốc cửa động chỗ. Ba vị lão giả trầm khuôn mặt sắc, bọn họ vây quanh cửa động không ngừng loạn chuyển, hẳn là gặp nan đề. Cái này trận pháp quá lợi hại, lấy ta chi lực, căn bản mở không ra. Một vị mảnh khảnh lão giả lắc đầu nói. Mặt khác hai người nghe vậy gắt gao ninh mày, biểu tình có chút tối tăm. Đường lão, ngươi cũng vô pháp mở ra cái này pháp trận. Lão giả áo xám về phía trước thật mạnh đạp một bước, nếu chúng ta tìm được rồi, không có sai quá đạo lý. Từng lão nói không tồi. Áo gấm lão giả loát loát thanh cần, kiên định nói, hiện giờ đánh lý ra cái này bí cảnh người cũng không ít, chúng ta mặc kệ trả giá thế nào đại giới, cần thiết mở ra nó. Lấy các vị đầu vì đại giới, cũng nguyện ý sao? Phần 155. Quảng cu ế mà tràn ngập châm trọc thanh âm vang lên, ta mặt già sắc hơi hơi phản ứng nhiệt hạch. Ngay sau đó, một trận gió thanh phá không, trong nháy mắt, một đạo trăng non màu trắng thân ảnh lóe ra tới. Đây là một trương tuấn nếu tiên quân dung nhan, khuôn mặt non nớt thoạt nhìn chỉ có mười mấy tuổi, tiêm siêu thân hình vô hình trung tản ra tận trời sát khí. Chẳng sợ không quen biết trước mắt người, bọn họ trong lòng không hẹn mà cùng xuất hiện một cái tên, hắn là Lý Cẩm Thư. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế nhưng ở chỗ này. Từng lao nhân cười cười, trong mắt lại một mảnh lạnh lẽo. Ngươi chính là Lý Cẩm Thư đi. Đường lao nhân vẻ mặt ôn hòa nói, quả nhiên như đồn đãi, tuổi trẻ, linh đế tu vi, khó được một vị tiểu thiên tài. Lý gia tiểu tử, mọi người đều tìm ngươi, dục gặp ngươi một mặt, chẳng phải biết ngươi lại thủ tại chỗ này. Áo gấm lao giả trên mặt đôi xuân phong quất vào mặt hiền lành mỉm cười, lão phu đám người yêu quý nhân tài, không bằng ngươi bái nhập lao phu môn hạ như thế nào. Không tồi, lựa chọn ta cũng giống nhau. Nếu không muốn bái ta một người vi sư, chúng ta ba người có thể cộng đồng thu ngươi vì đồ đệ. Đường lão nhân cùng từng lão nhân trước sau mở miệng, bày ra trưởng bối đạt giả giá thức, ngồi chờ trước mắt tiểu tử bái sư. Đối với bọn họ tới nói, nhận lấy một vị yêu nghiệt đồ đệ, cũng không có hại, huống chi về sau bọn họ liền có thể đường đường chính chính có được lý gia tài nguyên. Bái ngươi nhóm vi sư. Ta phi. Lý Cẩm Thư cười lạnh liên tục, sao lại không biết này đó lao đông tây đánh cái quỷ gì chủ ý. Hắn ngạo nghễ nhìn chung quanh bọn họ liếc mắt một cái, khinh thường nói, tưởng đoạt nhà ta bí cảnh, còn muốn bản công tử bái ngươi vi sư, ngươi cũng xứng. Trực tiếp vào mặt, hung hăng mà vào mặt. Xét đánh giữa trời quang, như bị xét đánh, ba người sắc mặt khó coi cực kỳ. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Từng lao nhân giận tím mặt, sắc mặt của hắn xanh mét, trong mắt sát khí doanh động, song bị Lý Cẩm Thư thái độ chọc giận. Lý Cẩm Thư khinh thường nói, lao đông tây, tìm chết người là ngươi. Làm càn. Lão phu trước muốn giáo huấn ngươi. Từng lão nhân trong mắt sát ý lấp lánh, hắn dưới chân một bước, đại địa chấn động. Ngâm. Một trận đáng sợ kiếm ngân vang, từ hư không chỗ sâu trong truyền đến. Nháy mắt gian, từng lão nhân cả người kiếm khí bạo trướng, vô cùng bạch trước kiếm khí. Chanh. Một đạo ngân hà rộng rãi kiếm khí, như sông biển giống nhau, ngang qua hư không, tia chớp hướng về Lý Cẩm Thư hoa rơi xuống. Lý Cẩm Thư thân nội lóng lánh ra lộng lẫy quang mang, bộc phát ra một cổ khủng bố dao động. Giờ khắc này lệnh trời đất này đều thất sắc. Chỉ thấy hắn giơ tay, ở trên hư không trung soát soát điểm điểm, viết ra một cái ngự tự, nở rộ lộng lẫy kim quang. Từng lão nhân đồng tử co rụt lại, rốt cuộc lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc. Không lý do, hắn đột nhiên cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Ầm vang. Cơ hồ là đồng thời, một đạo so thái dương còn muốn lóa mắt kiếm khí, đột nhiên từ Lý Cẩm Thư phương hướng, bộc phát ra tới. 184 có thể khôi phục, bất quá trong nháy mắt gian, tiêu thảm thiết một thanh âm vang lên khởi, từng lão nhân bị hung hăng đâm bay đi ra ngoài, trực tiếp đánh vào trên vách núi đá, máu tươi ràn rụa, sinh tử không rõ. Đường lão nhân cùng áo gấm lao tiến phảng phất lôi điện hoa chung giống nhau, cả kinh bọn họ trợn mắt há hốc mồm, hoảng sợ thất sắc. Lý gia tiểu tử nhất chiêu đánh bại linh quân tu giả, nguyên lai đồn đại không giả a, nên đến phiên các ngươi. Lý Cẩm Thư mắt lạnh đảo qua ở đây hai người, lạnh nhạt địa đạo, ngươi là muốn khiêu chiến chúng ta hai người? Áo gấm lao giả sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, khổng lồ hơi thở từ trong thân thể hắn bạo bắn mà ra, liền che giấu hắn thân hình. Đừng lãng phí ta thời gian, các ngươi cùng nhau thượng. Lý Cẩm Thư đối này đó ngụy quân tử không có nửa điểm hảo cảm, càng sẽ không cho bọn hắn mặt mũi. Lý gia tiểu tử, ngươi đối chính mình rất có tin tưởng. Lao phu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Đường lao nhân nhàn nhạt mà nói. Ít nói vô nghĩa. Lý Cẩm Thư trong lòng cười lạnh một tiếng, đối với bọn họ ngôn ngữ, ngoảnh mặt làm ngơ. Một đạo kinh thiên hơi thở từ trong thân thể hắn phát ra, khí cơ chặt chẽ khóa trụ bọn họ, hình thành rõ ràng ràng co. Hai lão tướng coi mà vọng, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc cùng tức giận. Chật! Bọn họ trên người phóng thích chính mình chân khí, trong nháy mắt, hai cổ ngập trời khí thế phảng phất tiết áp giống nhau, phóng lên cao. Trong nháy mắt gian, toàn bộ hư không chấn động, tia cổ sắc bén hương vị. Thần trở sát thần, Phật trở sát Phật. Hừ! Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, trong mắt, không chút nào che giấu căm hận thần sắc. Đột nhiên một cái chớp mắt chi gian, hắn thả ra hủy diệt thiên địa vô biên vô hạn thai hỏa nước lũ bao vây lấy chính mình. Ngay sau đó, hắn bình tĩnh vươn đôi tay, nhẹ nhàng phách về phía bọn họ. Phanh! Thiên địa kịch chấn, vạn đạo nước lũ dâng lên hét giận dữ, manh liệt mà ra. Tay rơi xuống hạ, hai người đương trường miệng phun máu tươi, một thân tu vi đều bị phế đi cái sạch sẽ. Này hai người sắc mặt tái nhợt, vô cùng sầu thảm. Ngươi Đường lão nhân sắc mặt tái nhợt vô cùng, hắn trong lòng khiếp sợ, lại thật lâu khó có thể bình ổn. Áo gấm lao nhân vẻ mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống, kinh giận mà gầm rú, ngươi cũng dám phế bỏ lao phu tu vi. Vì sao không dám? Lý Cẩm Thư ánh mắt dâng trào, lạnh lùng nhìn trước mắt nhân đạo, bản công tử còn tưởng hủy thi diệt tích. Hai lão nghe vậy thần sắc cứng lại, đồng tử co rụt lại, ti trường hít một hơi. Tu vi tuy rằng hủy diệt, lấy bọn họ thân phận cùng năng lực còn có biện pháp khôi phục một lần nữa tu luyện. Nếu là đem mệnh ném liền thật sự xong đời. Tiểu tử, lão phu muốn ngươi chết. Từng lão nhân đầu bạc hỗn độn phi dương, phát ra kinh thiên hét to, như sấm thanh âm, vang vọng thiên địa. Hắn làm lơ chính mình hai cái đồng bạn, chấp nhất trường kiếm lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng Lý Cẩm Thư chém xuống. Không biết sống chết. Lý Cẩm Thư biểu tình bình tĩnh, một vô biểu tình quan sát xem vọt tới người. Ở mặt khác hai người nhìn chăm chú hạ, hắn lấy chỉ vì kiếm, bắn ra vô biên vô hạn nhiệt lực cùng quang mang phốc một tiếng, đánh trúng đối phương. A! Một tiếng thê lương kêu thảm thiết cắt qua yên tĩnh, thanh âm mang theo thật lớn khiếp sợ cùng thật sâu không cam lòng, tựa hồ vô pháp tiếp thu kết cục như vậy. Từng lão nhân cả người hư không tiêu thất. Trong hư không rượu tiếp theo phiến huyết vũ. Hai lão mở to hai mắt nhìn, đồng tử bên trong tràn ngập thật lớn khiếp sợ cùng kinh hãi. Muốn chết, vẫn là muốn sống. Lý Cẩm Thư lạnh giọng quát, không hề cố kỵ. Có thể sống, ai nguyện ý chết? Đường lão nhân mồ hôi lạnh rơi, lại trầm giọng nói ra chính mình đáp án. Áo gấm lão giả trong lòng hung hăng chấn động một phen, giật giật môi, muốn sống. Xem ở các ngươi chưa từng thương ta Lý gia người, bản công tử cho các ngươi một cái đường sống. Lý Cẩm Thư ánh mắt chợt lóe, đồng thời hiện lên một tia ý vị sâu xa ánh mắt, các ngươi có cái gì bảo vật, giao ra đây đi, chỉ cần ta vừa lòng, tất nhiên sẽ tha các ngươi rời đi. Bảo vật? Ngươi muốn cái gì bảo vật? Hai người bị cả ngoài ý muốn, trong lòng cũng dâng lên một tia hy vọng. Cái gì bảo bối đều yêu cầu, đem các ngươi không gian túi thơm giao ra đây đi. Lý Cẩm Thư nói chuyện không chút khách khí, trong mắt hàn ý sâu đậm. Hắn không phải sát nhân của ma, đặc biệt là tâm tình không tồi dưới tình huống, vẫn là cho bọn hắn để lại một cái đường sống. Là hảo. Hai lão không dám trái với, ngoan ngoãn giao ra chính mình không gian túi thơm. Lý Cẩm Thư thu hồi tới sau, ống tay háo rung lên, liền lại không coi ai ra gì, đạp bộ hư không, biến mất ở bọn họ trước mặt. Thấy hắn chân chính rời đi, hai lão không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngay sau đó bọn họ lộ ra cười khổ. Không nghĩ tới chúng ta còn có thể nhặt về một cái mệnh. Áo gấm lão giả cười khổ lắc đầu, đáy mắt hiện lên một mạt cảm thấy thẹn. Đường lão nhân yên lặng gật gật đầu, đi thôi, hồ lô thôn không phải chúng ta có thể ngốc địa phương, nhân lúc còn sớm rời đi. Đường lão lời nói cực kỳ, hồ lô thôn thực mau sẽ loạn cả lên. Tất cả mọi người coi khinh Lý gia tiểu tử, trải qua lần này hạo kiếp, không biết còn có thể lưu lại bao nhiêu người. Đường lão, vị này Lý gia đại công tử tu vi. Không rõ ràng lắm, tóm lại, chúng ta ba người liên thủ cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn hẳn là trong truyền thuyết linh thánh. Theo bọn họ giao lưu, lưỡng đạo thân ảnh càng đi càng xa, từ một cái khác phương hướng rời đi hồ lô thôn. Lý Cẩm Thư phản hồi U Cốc nội, giao đái Thổi Tuyết cùng Mặc Kim trông coi dược điển, hắn lặng yên lén quay về Lý Trạch. Cái gì? Nàng thanh ngốc tử. Lý Cẩm Thư kinh ngạc không thôi. Trong lòng lại rất rõ ràng, định là Hạ Hiên Nghệ bút tích. Đúng vậy. Lý Thu Thị biểu tình mệt mỏi xoa xoa giữa mày, quốc sư ý tứ là nhu nhi tinh thần tiêu hao đến quá lợi hại, liền thành dáng vẻ này. Nga, nhìn dáng vẻ đảo như là loại tình huống này. Lý Cẩm Thư thần sắc bất biến, trong lòng lại mau cười chịu. Bạch Liên Hoa cũng có hôm nay, xứng đáng. Đều do đứa nhỏ này quá chấp nhất. Thu lão phu nhân hốc mắt đỏ lên, lại nói, thư nhi, ngươi có biện pháp nào không giúp giúp Nhu Nhi? Lý tiểu tử, Nhu Nhi là cái hảo hài tử, nàng lại là ngươi thân biểu tỷ, ngươi liền mau nghĩ cách làm nàng tỉnh lại đi, ta không thể không có nàng. Thu Vương thị lau nước mắt, nghẹn ngào nói. Thu Trương Hoa đứng dậy đứng lên, hướng Lý Cẩm Thư khom lưng nói, Cẩm Thư biểu đệ, làm ơn ngươi. Biểu ca xin đứng lên. Lý Cẩm Thư nhăn nhăn mày, nhìn trước mắt ba người, nói, không phải ta không muốn hỗ trợ, bà ngoại, biểu ca hẳn là biết, tiêu hao lực lượng tinh thần chỉ có thể một chút khôi phục lại. Thanh linh đan dược xác thật là có thể khôi phục lực lượng tinh thần, đều không phải là một xịu mà thành, một chút khôi phục, yêu cầu so lớn lên thời gian. Ngươi không có gạt chúng ta. Thu Vương thị đỏ bừng đôi mắt ăn người trừng mắt hắn, ngươi trong lòng cũng không tưởng cứu Nhu Nhi đúng hay không, ngươi tìm lấy cơ có lệ chúng ta có phải hay không. Mợ cho rằng ta không muốn cứu biểu tỷ. Lý Cẩm Thư ánh mắt lập lòe một chút, nhướng mày sao? Chẳng lẽ không phải, ngũ hoàng tử điện hạ bệnh tình so Nhu Nhi còn muốn nghiêm trọng, ngươi đều có thể đem hắn chữa khỏi, vì cái gì nhà ta liền không thể trị Nhu Nhi, ngươi nói à, ngươi cho ta nói rõ ràng à. Lao đại gia, Thu lão phu nhân tức giận đến cả người phát run, gầm lên, không được vô giảo lằng nhằng, Thư Nhi đã nói rõ ràng, Nhu Nhi về sau có thể chậm rãi khôi phục. Nương, Cẩm Thư biểu đệ cũng không có lửa ngài, muội muội sẽ khá lên. Thu Trương Hoa nhẹ giọng khuyên bảo. Tiếc hảo, ta liền tin ngươi một hồi. Thu Vương thị thật sâu hít một hơi, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư, Nhu Nhi yêu cầu nước thuốc ngươi phụ trách, ta muốn xem nàng một chút hảo lên. Dựa vào cái gì ta đại ca phụ trách, hắn lại không nợ của các ngươi. Lý Cẩm Lâm khó chịu địa đạo. Lâm Nhi, không thể vô lễ. Lý Thu thị trách cứ tiểu nhi tử liếc mắt một cái, quay đầu mắt trông mong mà nhìn Lý Cẩm Thư, Thư Nhi, Nhu Nhi là ở nhà của chúng ta xảy ra chuyện, ngươi xem. Ta trong tay chỉ có hai bình thanh linh đan nước thuốc, trước cho nàng thử xem đi. Lý Cẩm Thư không đành lòng cự tuyệt mẫu thân, liền ứng hạ, bất quá ta đầu tiên thuyết minh một chút, thanh linh đan nước thuốc cũng không tốt tinh luyện, hơn nữa linh dược khan hiếm, không có khả năng bảo đảm mỗi lần hướng ta muốn đều có. Chẳng lẽ ngươi dám buông tay mặc kệ? Thu Vương thị tức giận nói, mợ có thể cho ta cung cấp dược liệu, ta miễn phí cho ngươi tinh luyện nước thuốc, như thế nào? Lý Cẩm Thư ngữ khí như cũ đạm nhiên, đương nhiên mợ cũng có thể mang biểu tỷ rời đi. Rốt cuộc thiên hạ vô số y sư dược sư, có lẽ người khác là có thể lập tức chữa khỏi biểu tỷ đâu. Thư Nhi nói có lý. Lý Thu Thị đem Lý Cẩm Thư truyền đạt hai chỉ bình ngọc chuyển giao cấp Thu Vương Thị, khuyên đủ, đây là Thư Nhi tinh luyện thanh linh đan nước thuốc, ngươi tạm thời trước cấp Nhu Nhi dùng, nếu không yên tâm nói, mang Nhu Nhi hồi đế đô đi tìm thầy trị bệnh đi. Hừ, bay nhanh từ trong tay đối phương đoạt quá bình ngọc tử, Thu Vương Thị không nói hai lời xoay người liền rời đi. Cực phẩm nhân vật không ở tràng. Mọi người cảm thấy không khí đều nhẹ nhàng không ít. Đại ca lang như thế nào còn không có trở về? Lý Cẩm Lâm tò mò hỏi. Phần 156. Hai người cùng nhau rời đi, lại chỉ có một người trở về, đại gia cũng thập phần tò mò. Hạ Hiên Nghệ đang bế quan, lại quá 10 ngày nửa tháng hẳn là đã trở lại. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà nói, ánh mắt dạo qua một vòng, thương hội hẳn là mau kết thúc đi, có hay không phát sinh mặt khác sự. Cẩm Thư tiểu ca yên tâm, hết thảy mạnh khỏe. Bắc Đường Hạo Văn ánh mắt lộ ra một tia thấy rõ quan mang, Cẩm Thư tiểu ca tựa hồ lại đột phá, chúc mừng, chúc mừng. Đại ca, ngươi thật sự đột phá. Lý Cẩm Lâm cao hứng mà truy vấn. Cáo giả đều ở đây, ở chỗ này người trừ bỏ Bắc Đường Hạo Văn ở ngoài, những người khác không cảm giác được hắn biến hóa. Lý Cẩm Thư đón nhận mọi người ngạc nhiên cùng vui sướng ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu, ân, đột phá. Đại gia nghe vậy lập tức chắp tay nói chúc mừng, người trẻ tuổi trong mắt đều hiện lên hâm mộ quan mang. Nhàn trong chốc lát, sôi nổi cáo từ rời đi. Cùng chứ bỏ Lý Thu Thị mẹ con ba người ở ngoài, đó là Thu lão phu nhân tổ tôn hai người. Cẩm Thư biểu đệ, ta mẫu thân nàng khí hồ đồ, ta thế nàng hướng ngươi xin lỗi. Thu Trương Hoa trên mặt phù quá một mặt thấp thỏm thần sắc. Hắn đứng lên, lại lần nữa hướng Lý Cẩm Thư chắp tay thi lễ, về sau Cẩm Thư biểu đệ có chuyện gì trực tiếp phân phó, tại hạ chắc chắn lực ứng phó. Hoa Nhi nói không tồi. Thu lão phu nhân sắc mặt tạm đạm, hơi hơi than một tiếng. Hắn mẫu thân chẳng phân biệt thị phi, hoan uổng Thư Nhi, ngươi liền không cần cùng nàng kiến thức, bà ngoại biết ngươi là cái hảo hài tử. Bà ngoại yên tâm, Thư Nhi trong lòng hiểu rõ. Lý Cẩm Thư biểu tình hơi hơi cứng đờ, thực mau xả ra một mặt cười nhạt, biểu ca khách khí, về mợ việc ta sẽ không để trong lòng. Nhu Nhi đột nhiên xảy ra chuyện, khó trách em dâu sinh khí. Là chúng ta không có chiếu cố hảo Nhu Nhi. Lý Thu Thị ấy náy lại tức bực, lại nói. Chỉ là nàng không nên không hề chứng cứ liền đoan uổng Thư Nhi cùng Hiên Nghệ, thật không biết nàng vì sao sẽ sinh ra loại này ý tưởng. Chính là, Lý Cẩm Dung tiếp nhận đề tài, không cao hứng nói, đại ca chưa từng có đắc tội quá mợ, không biết vì cái gì mợ thích nhằm vào đại ca, thật là kỳ quái cực kỳ. Này, cái này, ta cũng không rõ ràng lắm. Thu Trương Hoa nghĩ một đằng nói một nẻo, xấu hổ cực kỳ. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân, đáng tiếc vô pháp ngôn xuất phát từ khẩu. Khả năng ta không thảo mợ thích đi. Lý Cẩm Thư không sao cả mà cười cười. Hảo, không đề cập tới nàng người này. Thu lão phu nhân trong lòng đồng dạng không thích con dâu đánh đá tắt phong. Nàng thẳng tắp nhìn trước mắt nhân nhi, ôn hòa hỏi, Thư Nhi, ngươi cùng bà ngoại giao cái đế, Nhu Nhi nàng rốt cuộc có thể hay không hảo. Bà ngoại yên tâm, biểu tỷ khẳng định sẽ khôi phục, bất quá. 185 thần bí tranh cuộn. Lý Cẩm Thư cố ý do dự một chút, bất quá, biểu tỷ tình huống quá nghiêm trọng. Khôi phục thời gian chỉ sợ muốn trường một ít, có khả năng là 3-4 năm, cũng có thể là 10-8 năm, cái này chỉ có thể dựa nàng chính mình. 3-4 năm cũng hảo, 10-8 năm cũng thế, chỉ cần có thể khôi phục liền hảo, dù sao Nhu Nhi còn trẻ. Thu lão phu nhân hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Đại gia gật đầu tán đồng, tuy nói thời gian có điểm lâu dài, hảo quá cả đời đều trở thành ngốc tử. Trở lại phòng, Lý Cẩm Thư nhịn không được chú ý mà cười. Hạ Hiên Nghệ người này thế nhưng dùng biện pháp này trừng phạt tìm đường chết Thu Tứ Nhu, nghĩ đến sau này nhật tử sẽ không có Bạch Liên Hoa xuất hiện tới ghê tởm chính mình, hắn tâm tình mạc danh rất tốt. Thư Nhi Tiểu Hoa Nhi, Lão Đầu Nhi ta tới tìm ngươi. Sở Lão Đầu Nhi còn chưa tới trong phòng, thanh âm sớm chuyển đến. Đang ở sửa sang lại nước thuốc Lý Cẩm Thư mí mắt cũng chưa nâng một chút, càng đừng nói để ý tới hắn. Di, Thư Nhi Tiểu Hoa Nhi, ngươi lại lộng cái gì bà bối? Sở Lão Nhân hai mắt phóng lục quang. Nhìn chằm chằm trên mặt bàn mấy chục cái bình ngọc tử, một bộ hận không thể động thủ đoạt lấy tới. Lý Lão gia tử vui tươi hớn hở mà cười nói, Thư Nhi, ngươi mấy thứ này không phải chuẩn bị bán ra. Thứ tốt, không bán. Lý Cẩm Thư ngẩng đầu mà vọng, mỉm cười nói, ra ra, ngài cùng Sở Lão Nhân như thế nào tới. Ha ha, tìm ngươi có việc. Lý Lão gia tử ngồi xuống, hỏi, lần này ngươi lại tinh luyện tân đan phương nước thuốc. Xem như đi. Lý Cẩm Thư cười nói. Sở Lão Đầu Nhi hắc hắc cười cười, vẻ mặt lấy lòng tươi cười, Thư Nhi Tiểu Hoa Nhi, ngươi lần này tân dược dịch là cái gì phương thuốc? Lão Đầu Nhi ta có thể hay không mua bán? Ta nói rồi không bán. Lý Cẩm Thư cười đến thực vui vẻ, này đó đều là ta mới vừa tinh luyện ra tới Ích Linh Ngưng Thần Đan dược dịch. Ích Linh Ngưng Thần Đan dược dịch. Sở Lão Nhân tươi cười đốn liễm, cả người nghiêm túc không ít, Thư Nhi Tiểu Hoa Nhi, ngươi không nói giỡn. Ngươi hữu Ích Linh Ngưng Thần Đan phương thuốc. Lựa ngươi có bạc kiếm không thành. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, ngươi tin hay không tùy thích, ta lại không có muốn ngươi tin. Ngươi cái này Tiểu Hoa Nhi thật sự là. Sở Lão Đầu Nhi dở khóc dở cười, hắn quay đầu tới đối người bên cạnh nói, xem ra chúng ta vận khí không tồi, gặp gỡ thứ tốt. Sở Lão Nhân, đừng nghĩ đánh ta nước thuốc chủ ý, ta sẽ không cho ngươi. Lý Cẩm Thư vẻ mặt khó chịu. Lý Lão gia tử có chút kích động hỏi, Thư Nhi, ngươi thật đem Ích Linh Ngưng Thần Đan tinh luyện ra tới. Đúng vậy, ra ra. Lý Cẩm Thư cười cười, đột nhiên ngưng thần đánh giá trước mắt hai vị lao gia tử, kinh ngạc nói, ra ra, Sở Lão Nhân, các ngươi đây là muốn đột phá tiết tâu à. Ngoài ý muốn, thập phần ngoài ý muốn. Nguyên lai linh đế tu vi Lý Lão gia tử thế nhưng tùy thời nhưng đột phá linh quân. Đến nỗi Sở Lão Nhân cũng là linh quân đỉnh, một chân bước vào linh tôn tiết tấu. Ra ra, các ngươi là có cái gì kỳ ngộ? Lý Cẩm Thư rất tò mò. Bọn họ một tháng tu vi chướng một mảng lớn, này vốn dĩ không thể phát sinh sự tình sao. Cho nên tất có ẩn tình. Hai lão tướng coi mà cười. Thư Nhi đoán không sai, chúng ta ngoài ý muốn xem ngộ một bộ bức họa cuộn tròn do đó đột phá. Lý Lão gia tử vì hắn giải thích. Bức họa cuộn tròn. Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ, cái gì bức họa cuộn tròn? Ta có thể nhìn xem sao? Không thành vấn đề. Sở Lão Nhân miệng đầy đáp ứng, lập tức móc ra một quyển trục họa. Ở hai lão nhìn chăm chú hạ, Lý Cẩm Thư chậm rãi mở ra tới. Đây là một bộ tinh mỹ. Nhưng dị thường ngắn gọn lũ không kim loại họa. Mặt ngoài có tinh mỹ hoa văn, phảng phất núi sông mạch lạc, để lộ ra một cổ cao quý hơi thở. Hình ảnh trung ương, chiếm cứ một cái chín chảo kim long. Ngẩng cao đầu, long cần giãn ra, hai móng tử như câu, long thân vòng một vòng lại một vòng, tản mát ra một cổ tôn quý, chí cao vô thượng hơi thở. Giống như là bầu trời hoàng giả, tuần du tứ phương. Này bức họa cuốn tựa hồ có loại vô hình ma lực, hấp dẫn người ánh mắt. Đương Lý Cẩm Thư đối thượng cự long cặp kia chuông đồng mắt to, một cổ uy vũ bá đạo quân lâm thiên hạ thế lực cập vào trước mặt. Trong phút chốc, một tiếng kinh thiên động địa rồng âm, không hề dấu hiệu ở hắn trong đầu vang lên. Oanh! Lý Cẩm Thư tâm thần kịch chấn, trước mắt đống nhiên tối sầm, lập tức toàn bộ ý thức, lập tức bị một cổ vô hình lực lượng hút xả vào chỗ sâu trong óc. một cái kim sắc cự long xuất hiện ở hắn trong óc bên trong, để lộ ra tới mãnh liệt thần bí hơi thở. Đúng là vừa rồi bức họa cuộn tròn trung thần long, nó kiêu ngạo trung mang theo tôn quý. Này, này sao lại thế này? Lý Cẩm Thư tâm thần run rẩy dữ dội, có loại quỷ dị cảm giác, quả thực không cách nào hình dung. Hòn đá nhỏ, này long từ từ họa chui ra tới. Hắc hắc, không tồi, không tồi. Hòn đá nhỏ tấm tắc tán thưởng, bực này chuyện tốt thế nhưng bị ngươi gặp. Mau nói, nó như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Gấp cái gì, là chuyện tốt. Hòn đá nhỏ bĩu môi nói, hiện tại nói cho ngươi cũng vô dụng, tạm thời trước đừng nhìn nó, giả như có cơ duyên, nó từ ngươi trong đầu ra tới cũng không nhất định. Nó còn có thể ra tới. Lý Cẩm Thư như suy tư gì, hai mắt bên trong phụt ra ra sáng như tuyết quang mang. Có lẽ đi, tóm lại, đối với ngươi có chỗ lợi. Hòn đá nhỏ lại út út mở mở, Lý Cẩm Thư cũng không có hứng thú truy vấn đi xuống. Này long ái ngốc tại nơi này liền ngốc tại nơi này đi, mặc kệ nó chính là. Hắn mở hai mắt sau, liền đối với thượng hai trường quan tâm gương mặt. Thư Nhi, ngươi làm sao vậy? Tiểu Hoa Nhi, ngươi không sao chứ? Hai lão nhìn vẫn không nhúc nhích người, không phải do lo lắng lên. Không có việc gì. Lý Cẩm Thư cười lắc lắc đầu, giơ giơ lên trong tay bức họa cuộn tròn, quả nhiên là thứ tốt, khó trách ra ra các ngài tu vi rất có triển tiến. Ngoài ý muốn được đến đồ vật. Sở lão đầu nhi cười đến có điểm tiện tiện, Thư Nhi tiểu hoa nhi, lão đầu nhi đem nó tặng cho ngươi, thế nào? Nga, tặng cho ta. Ngươi bỏ được. Bỏ được, đương nhiên bỏ được. Sở lão nhân liều mạng gật đầu, chỉ cần ngươi thích liền hảo, ngươi thích liền hảo. Tin ngươi mới là lạ. Lý Cẩm Thư cười nhạo nói, ngươi là tưởng lấy này bức họa đến lượt ta ích linh ngưng thần đan dược dịch đi. Hắc hắc hắc. Sở lão đầu nhi cười mà không nói, này biểu tình đã thuyết minh hết thảy. Bức họa cuộn tròn là thứ tốt, ích linh ngưng thần đan dược dịch càng là thứ tốt, đặc biệt là đối hai lão tới nói quả thực chính là mưa đúng lúc. Thư Nhi, chúng ta lần này tới tìm ngươi, dục tưởng tìm chút lớn mạnh nguyên thần nước thuốc, không dự đoán được ngươi lại tinh luyện ra ích linh ngưng thần đan dược phương, thật là ngoài ý muốn chi hỉ. Lý lão gia tử loát cần mà cười. Sở lão đầu nhi trong lòng đồng dạng rất thông khoái, nhai răng hoa mà cười, cười đến thực các liệt. Ra ra, cấp. Không nói hai lời, Lý Cẩm Thư lập tức đưa lên một lọ. Hảo, có này bình nước thuốc, hai ngày này liền có thể đột phá. Lý lão gia tử thu hồi bình ngọc tử, cười đến càng vui vẻ. Hai tay chống chân sở lão đầu nhi tức khắc không hảo, trừng lớn đôi mắt, Thư Nhi tiểu hoa nhi, lão đầu nhi đâu? Muốn a, hành. Lý Cẩm Thư cầm lấy một cái bình ngọc tử, chớp chớp mắt lại nói, bất quá ngươi đến đáp ứng ta một sự kiện. Đáp ứng, đừng nói một kiện, chính là mười kiện ta cũng đáp ứng. Sở lão nhân vội vàng thiết mà đáp ứng xuống dưới, rốt cuộc bắt được bình ngọc tử. Được đến muốn đồ vật, hai lão thực mau rời đi. Hồ lô khách điếm thiên tự hào phòng cho khách. Lý lão đại sắc mặt âm trầm đáng sợ, hắn ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ đầu hướng nơi xa Lý Trạch, ngưng thần mặc tưởng. Đại trưởng lão, xin hỏi có gì phân phó? Tứ trưởng lão đánh vỡ trầm mặc không khí. Thu hồi tầm mắt, Lý lão đại thâm u ánh mắt đảo qua trước mắt hai vị trưởng lão, nói nói các ngươi mấy ngày nay chứng kiến việc. Ách. Tứ trưởng lão ngơ ngẩn. Lục trưởng lão cũng dại ra một lát, hiển nhiên vấn đề này ra ngoài bọn họ ngoài ý liệu. Hồi đại trưởng lão, ta cảm thấy thương hội sau khi chấm dứt, Hồ Lô thôn đã có tư cách trở thành một tòa thành trấn, tiếp tục phát triển đi xuống, tương lai trở thành một thành trì hoặc là một châu phủ đều có khả năng. Tứ trưởng lão vừa ra lời nói. Lục trưởng lão ngay sau đó nói, đại trưởng lão, ta cũng tán đồng tứ trưởng lão cái nhìn. Nói như thế tới, nơi này tài nguyên sẽ liên miên không ngừng kéo cái này địa phương, quan trọng nhất chính là cái này địa phương thuộc về Lao Tam gia địa bàn. Lý Lao đại thần sắc nhàn nhạt nói, nói xong lời cuối cùng cả người mặt đỏ dần, Lao Tam gia, cùng chúng ta Lý thị gia tộc, có gì khác nhau, hảo, chuyện tốt, một cái kiện rất tốt sự. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão nghe vậy, bọn họ khỏe miệng không hẹn mà cùng chịu chịu vài cái. Mặc kệ như thế nào, cần thiết làm Lao Tam một nhà trở về đế đô Lý gia. Lý Lao đại kích động tiêm máu gà giống nhau, lập tức chém đinh chặt sắt nói, chúng ta Lý thị gia tộc người, há có thể lưu lạc đến bên ngoài, trừ phi là chi nhánh gia tộc. Đại trưởng lão lời nói cực kỳ. Ta đám người duy trì đại trưởng lão. Hai lão ánh mắt lập lòe, minh bạch đại trưởng lão dục muốn đem Hồ Lô thôn trở thành gia tộc chi nhánh gia tộc. Sắp một tháng thời gian, các ngươi nghĩ đến biện pháp không có. Đại trưởng lão không chế được chính mình cảm xúc, trầm giọng dò hỏi. Không được nhập môn. Lục trưởng lão cười khổ không thôi, bất đắc dĩ nói, Lý gia từ trên xuống dưới. Không người bằng lòng gặp ta, căn bản vô pháp chuyển đạt chúng ta ý tứ. Phần 157. Bởi vì đại trưởng lão cùng tứ trưởng lão ở Lý Trạch bị thu thập cùng đã cảnh cáo, trong khoảng thời gian này chỉ có phái lục trưởng lão vì đại biểu, tới cửa đi tìm người. Ai ngờ mỗi lần đều là bị sập cửa vào mặt, căn bản không người để ý tới hắn. Hừ, không thấy ngươi. Lý Lao Đại hừ lạnh một tiếng, toàn gia lớn lớn bé bé đều cùng Lao Tam một bộ tính tình, bọn họ không muốn gặp ngươi cũng không cực kỳ. Nếu vô pháp bình thường câu thông, chúng ta đành phải dùng lợi không tầm thường chiêu số, chỉ cần đem Lão Tam người một nhà dẫn hồi đế đô liền dễ làm. Lao Phu cũng không tin, bọn họ trở lại đế đô còn dám đem gia tộc nhà cũ nháo phiên thiên. Hai vị trưởng Lao rũ xuống mí mắt, ai cũng không biết bọn họ tưởng chút cái gì. Các ngươi tiếp tục chú ý các thế lực cùng Lý Trạch động tĩnh, đại thương hội sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể khởi động kế hoạch. Lý Lao Đại nheo lại hai mắt, trong mắt tràn đầy tính kế. Là, đại trưởng lão. Được rồi, các ngươi tiếp tục cho ta chú ý Lao Tam nhân ra người, có việc Lao Phu sẽ thông chi các ngươi. Là, ta đám người cáo lui. Hai lão hướng hắn chắp tay, sau đó rời đi hắn phòng. Khách điếm một cái khác phương hướng, tiểu viện nội chính sảnh. Mười mấy người một đám thần sắc khác nhau, tựa hồ đang ở thương thảo cái gì. Vừa lúc Hạ Hiên Nghệ còn chưa trở về, lão đạo ta cảm thấy hiện tại động thủ là tốt nhất thời cơ. Trương lão đạo gân cổ lên lớn tiếng ồn ào. 186 ngũ hoàng tử, ngày mai cũng đừng làm cho ta thất vọng a. Tại hạ cảm thấy có thể. Huyền bào trung niên nam tử gật đầu nói. Hạ lão nhân thần sắc nghiêm trọng, Hạ Hiên Nghệ tùy thời có thể sẽ xuất hiện, điểm này chúng ta cần thiết phòng bị. Hạ Hiên Nghệ không ở, xác thật là cái cơ hội tốt. Lam bào lão giả nheo lại hai mắt, cũng không phải tốt nhất lựa chọn, đại hắn sau khi trở về. Chúng ta cần thiết đối mặt hắn điên cuồng đánh chết, hắn ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng, này cũng không phải là chuyện tốt. Lời này vừa nói ra, mọi người biểu tình cứng lại, bọn họ thực mau ý thức đến một vấn đề. Ai đều biết Hạ Hiên Nghệ tu vi khủng bố, giả như hắn thật sự giấu ở chỗ tối đánh lén mọi người, ở đây người chỉ sợ không mấy cái có thể chạy thoát. Hoặc là hắn đã ở nơi tối tăm, chờ chúng ta. Vân lão nhân trầm giọng nói, này cũng không phải không có khả năng sự, mọi người lại do dự lên. Hắn bà ngoại cái hùng, này cũng không được, kia cũng không được. Trương lão đạo tức giận đến chửi ầm lên, trừng lớn trong mắt hướng về phía chủ vị người trên kêu to. Mặc lão, ngươi nói, hiện tại nên dùng cái nào phương án, chúng ta tổng không thể như vậy liền từ bỏ. Đã tiềm tàng hồ lô thôn gần một tháng, bọn họ sao có thể từ bỏ. Trong khoảng thời gian ngắn, một đám nhìn Mặc lão, chờ hắn lên tiếng. Thương hội sắp kết thúc, là thời điểm động thủ. Mặc lão ánh mắt không chút để ý đảo qua ở đây mọi người, các vị hẳn là minh bạch. Muốn đồ vật, cần thiết gánh vác nguy hiểm, thiên hạ không có ăn không trả tiền yến hội, ai ngờ rời khỏi hôm nay là cuối cùng một lần cơ hội. Tĩnh, không khí lạnh xuống dưới. Thịt mỡ liền ở trước mắt, ai nguyện ý lùi bước. Không người rời khỏi tốt nhất, lão phu ở chỗ này hướng các vị bảo đảm, mặc kệ các vị hay không có thể thân mà lui, được đến tài nguyên lúc sau tất có các vị một phần. Mặc lão nhàn nhạt nói, trong thanh âm hiển lộ ra một cổ lánh khốc đến cực điểm hương vị, ai dám kéo chân sau, như vậy. Đừng trách chúng ta nhổ cỏ tận gốc. Mọi người sắc mặt đại biến, nói cách khác lần này hành động chung, ai dám lười biếng dùng manh lưới, hoặc là liên lụy mọi người, sẽ gặp phải mọi người đuổi giết bao gồm chính mình thế lực phía sau. Lao phu tán đồng Mặc lão chi ngôn. Tóc ngân bạch, thân xuyên cực kỳ chú ý lao giả, lạnh lẽo mà mở miệng, việc này trọng đại, tuyệt không cho phép xuất hiện ngoài ý muốn. Lao đạo ta cũng đồng ý, hắn bà ngoại cái hùng, ai dám đầu cơ trục lợi ám toán chúng ta, lao đạo ta cái thứ nhất không buông tha hắn. Trương lão đại ánh mắt lộ ra, một mảnh lạnh thấu xương sát khí. Ta đồng ý. Ta cũng tán đồng. Một đám sôi nổi tỏ thái độ, không người dám do dự chần chờ. Mặc lão, đại gia đã đồng ý, chúng ta chấp hành cái gì phương án? Trương lão đạo liếm liếm có điểm khô khốc môi, kích động tiêm máu gà giống nhau. Hảo, chúng ta liền xác định phương án đi. Mặc lão hơi hơi mỉm cười, lấy lão phu chi ý, chấp hành cái thứ ba phương án, trừ bỏ Lý gia chủ yếu nhân vật, dư lại không cần lưu tình. Các gia phái gia trưởng lao chấp hành rửa sạch hành động, các vị ý hạ như thế nào? Đồng ý. Mọi người chăm miệng một lời địa đạo. Đại gia cũng đừng coi khinh Lý gia những cái đó trưởng lão, đại bộ phận đều là linh đế tu vi, xem như một đám ngạnh cha nhi. Mặc lão, quốc sư cùng ngũ hoàng tử điện hạ hạ lao nhân lo lắng địa đạo. Đổi thành là những người khác, ai cũng sẽ không đương hồi sự, nhưng là quốc sư cùng một vị hoàng tử thân phận, bọn họ không thể không kiên kỵ. Ngày mai ta sẽ tự mình ước quốc sư cùng ngũ hoàng tử điện hạ ra tới. Mặc lão định liệu trước địa đạo. Giang giác. Đột ngột truyền đến dị thường thanh âm, mọi người trong mắt hiện lên một tia hổ nghi quan mang. Hảo tiểu tử, dám chạy đến nơi đây tới nghe chân tường. Trương lão đạo lớn tiếng quát mắng, cả người như mũi tên nhọn bắn về phía bên kia đầu tường. Ven tường lập tức vụt ra một đạo thân ảnh, dục muốn chạy trốn. Tiểu tử, hướng chỗ nào trốn? Trương lão đạo cười lạnh một tiếng, trong mắt lóng lánh lóa mắt hàn quang. Chỉ thấy hắn một đôi ngọn núi trầm trọng bàn tay, hung hăng khắc ở đối phương giữa lưng. Hoa! Xa thân người hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người mãnh liệt bay đi ra ngoài. Không nghĩ tới đối phương cũng chưa chết, liền nương một trưởng này dư kình, thoát được xa hơn. Hắn bà ngoại cái hùng, tiểu tử này mệnh thật đại. Trương lão đạo không dám đuổi theo ra đi, chỉ hảo xem đối phương càng đi càng xa. Đừng bực, trở về. Mặc lão nhàn nhạt thanh âm truyền đến, Trương lão đạo khí huýt huýt phản hồi. Lý gia chính nội đường. Vương Thừa An nằm trên mặt đất, máu tươi ràn rùa, thân bị trọng thương. Từng luồng máu loãng, không ngừng từ trong thân thể chạy xuôi ra tới. Thừa An, đừng ngủ, ngươi ngàn vạn đừng ngủ, ta đại ca lập tức liền tới rồi. Lý Cẩm Lâm một bên trấn an hắn, khuôn mặt nhỏ lại toát ra nôn nóng cùng bất an. Một đạo màu tím thân ảnh lóe tiến vào xuất hiện ở trước mặt hắn. Đại ca, ngươi đã đến rồi, mau cứu Thừa An. Thấy rõ ràng người tới, Lý Cẩm Lâm vui sướng mà kêu to. Đừng nội, ta nhìn xem. Lý Cẩm Thư trong mắt mơ hồ có một đoàn thiêu đốt lửa cháy, nhưng thực mau lại biến mất không thấy. Lý Cẩm Thư đánh giá trên mặt đất người liếc mắt một cái, lập tức giơ tay đè lại Vương Thừa An ngực, màu tím tiên khí quần quận không ngừng chuyển vào trong thân thể hắn, nhanh chóng khôi phục đã rách nát ngũ tạng lục phủ. Lúc này, một trận tiếng bước chân truyền đến. Bắc Đường Hạo Văn, Bạch Thần Phong, Hứa Vô Ngân đám người đổi đến. Bọn họ nhìn thấy trên mặt đất người, toàn nhíu mày, ẩn ẩn cảm thấy muốn thời tiết thay đổi. Nửa nén nhang sau, nhắm mắt lại Vương Thừa An chậm rãi mở hai mắt, nhìn thấy Lý Cẩm Thư kia một sát, lập tức kích động lên. Đừng kích động, không muốn chết liền cho ta an tĩnh lại. Lý Cẩm Thư lạnh lùng mà mở miệng. Vương Thừa An rốt cuộc hoán quá mức tới, hư thoát chậm rãi hít ra một hơi, đúng vậy. Đại ca, Thừa An hắn không có việc gì. Lý Cẩm Lâm cao hứng địa cực. Không chết được. Lý Cẩm Thư lấy ra một cái bình ngọc tử, phân phó nói, làm hắn uống xong đi, lại vận chân khí giúp hắn hấp thu. Tốt. Một lọ tử nước thuốc rót đi xuống, Lý Cẩm San sát tức trợ hắn hấp thu dược hiệu. Cẩm Thư tiểu ca, phát sinh chuyện gì? Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng dò hỏi. Tạm thời còn không rõ ràng lắm. Lý Cẩm Thư đôi mắt híp lại, trong mắt lộ ra một tia lanh quang, bất quá thực mau sẽ biết sao lại thế này. Lý Dược Sư, ta nhớ rõ vị này chính là trong thôn tuần tra nhân viên, có phải hay không trong thôn đã xảy ra chuyện? Hứa Vô Ngân hỏi. Ân. Nhẹ nhàng điểm tử gật đầu, Lý Cẩm Thư trên người hàn khí càng ngày càng đùng, cả kinh mấy người hai mặt nhìn nhau. Một lát, Vương Thừa An kia trắng bệnh như tờ giấy gương mặt dần dần khôi phục một tia huyết sắc, ảm đạm con ngươi càng ngày càng sáng, hơi thở càng ngày càng ổn. Thừa An gặp qua đại công tử. Vương Thừa An dục tưởng dãy rồi lên. Đừng núp nhích. Lý Cẩm Thư mở miệng ngăn cản hắn hành vi, phân phó người bên cạnh, Lâm Nhi, dìu hắn lên ngồi xuống. Đại công tử, không cần, ta có thể chính mình lên. Vương Thừa An chịu đựng đau nhức dục tưởng bỏ dậy. Lý Cẩm Lâm đã duỗi tay đỡ hắn, nói, Thừa An, ngươi cùng ta khách khí cái gì, tới, nơi này ngồi. Là, cảm ơn nhị công tử. Vương Thừa An chỉ cảm thấy trong lòng một cổ dòng nước gấm đi qua, hốc mắt thế nhưng bất chi bất giác phiếm hồng. Hảo, Thừa An, nói ngươi như thế nào đem chính mình biến thành cái dạng này. Lý Cẩm Thư biểu tình nghiêm nghị, không giận mà uy, lạnh lùng nói, ta đảo muốn nhìn ai dám ở hồ lô thôn hạ như thế trọng tàn nhẫn tay. Phải biết rằng Vương Thừa An trên người xứng mang hắn cấp một bài. Nếu không có tầng này bảo hộ hắn đương trường đã bị giết chết. Là Vương Thừa An thần sắc do dự, ánh mắt không tự chủ được hướng mặt khác mấy người ngắm qua đi. Yên tâm, bọn họ không dám hướng ra phía ngoài truyền lời. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch hắn cố kỵ. Hắn lạnh như băng ánh mắt đảo qua mấy người, cười lạnh nói, Ngũ Hoàng tử điện hạ, Bạch Quận Vương, Hứa công tử, bản công tử nói có phải hay không? Đúng vậy. Tại hạ không dám. Nghe theo Lý Dược Sư an bài. Ba người lưng như kim chích. Sau lưng đều nổi da gà. Không dám có mặt khác ý tưởng. Tính các ngươi thức thời. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, đối với Vương Thừa An phân phó, nói đi, không cần giấu giếm cái gì. Là. Vương Thừa An rốt cuộc không có gì băn khoăn, đem chính mình nghe lén đến nội dung đều nói ra. Sau khi nghe xong, mọi người vẻ mặt khiếp sợ, thế nhưng nhiều như vậy thế lực đánh Lý ra chủ ý, này quá kinh người. Một đám thật lâu vô pháp hoàn hồn, ngơ ngác mà nhìn Lý Cẩm Thư. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư sắc mặt đạm nhiên, phảng phất không có nghe được vừa rồi nội dung. Đại ca, hán, bọn họ khinh người quá đáng. Lý Cẩm Lâm tức giận đến tức sùi bọt mép, thiếu chút nữa nhảy dựng lên. An tĩnh. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt mà phun ra hai chữ, đối với người bên cạnh lại hỏi, bọn họ có hay không nói cái gì thời điểm động thủ sao? Hồi đại công tử, ta không có nghe rõ, chỉ biết cái kêu kêu mặc lão người ta nói quá ngày mai tìm quốc sư cùng Ngũ Hoàng tử điện hạ. Vương Thừa An đáp lại nói. Nga. Lý Cẩm Thư câu môi cười, tầm mắt dừng ở Bắc Đường Hạo Văn trên người, trêu ghẹo nói, Ngũ hoàng tử điện hạ, ngày mai cũng không thể để cho người khác thất vọng a. Tại hạ chỉ nghĩ không cho Cẩm Thư tiểu ca thất vọng, đến nỗi người khác thất không thất vọng cùng ta không quan hệ. Bắc Đường Hạo Văn mỉm cười nói, như vậy sao được, Ngũ hoàng tử điện hạ như thế nào cũng muốn cho nhân gia hy vọng, bằng không, đại gia không phải không có biện pháp chơi đi xuống. Lý Cẩm Thư trong mắt hiển lộ ra một cổ âm lãnh sắc khí, trò chơi này nhất định phải chơi, hơn nữa phải hảo hảo mà bồi bọn họ chơi. Đại ca, gia gia còn đang bế quan. Lý Cẩm Lâm nhỏ giọng nhắc nhở. Không sao. Lý Cẩm Thư nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, có ta là được. Nga. Lý Cẩm Lâm ngẩn ra một chút, đột ngột trong mắt sáng lên, hưng phấn mà nói, đại ca, ta có thể hay không tham gia. Ngươi. Đúng vậy, đại ca, lúc này ta có thể ra tay đi. Ngươi có nắm chắc đối phó Linh Hoàng Linh Đế tu giả? A, ta không thể được. Lý Cẩm Lâm thất vọng cực kỳ, ủ rũ cụp đôi nói, chẳng lẽ ta lại không có cơ hội ra tay? Có cơ hội ra tay liền ra tay. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, hảo, ngươi hiện tại đi thông chi Dung Nhi không cần ra cửa, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Là, đại ca. Lý Cẩm Lâm đứng lên liền ra bên ngoài chạy. Chờ một chút. Lý Cẩm Thư gọi lại hắn, dặn dò nói, Lâm Nhi, từ nay bắt đầu ngươi liền đi thủ mẫu thân cùng bà ngoại, các nàng an toàn giao cho ngươi. Biết. Đại ca yên tâm, ta chắc chắn bảo vệ tốt mẫu thân cùng bà ngoại. Lời nói còn không có nói xong, người đã lao ra đi. Phần 158. Nhìn đi xa bóng dáng, Lý Cẩm Thư âm thầm lắc đầu, thực mau lại thu hồi tầm mắt. Các vị đã biết tình huống, mặc kệ làm ra thế nào lựa chọn, ta đều sẽ không ngăn cản. Lý Cẩm Thư trong thần sắc để lộ ra một cổ lãnh khốc, ta liền không lưu các vị, thỉnh đi. Hảo, tại hạ cáo lui. Lý Dược Sư, tại hạ cáo lui. Tại hạ cáo lui. Ba người đứng dậy đứng lên, chắp tay liền rời đi. Toàn bộ chính đường chỉ còn lại có Lý Cẩm Thư cùng Vương Thừa An hai người. 187 hành động. Chỉ thấy Vương Thừa An chậm rãi đứng dậy đứng lên, thần sắc cung kính, đại công tử có cái gì phân phó? Không có gì phân phó. Lý Cẩm Thư nghiêm túc mà nhìn hắn, Thừa An, thương thế của ngươi còn cần một đoạn thời gian mới có thể khôi phục lại. Trong khoảng thời gian này ngươi chuẩn bị ở đằng kia tĩnh dưỡng. Đại công tử, ta không có việc gì. Vương Thừa An lắc lắc đầu, kiên định nói, đại công tử, ta có thể trở về trong thôn chú ý những cái đó người ngoài. Ngươi không cần lại chú ý bọn họ. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một mạt tan ủi, lại nói, ngươi hiện tại lớn nhất nhiệm vụ chính là dưỡng hảo thương thế, về sau nhiệm vụ của ngươi ta sẽ một lần nữa an bài. Đại công tử, ta. Vương Thừa An cắn chặt răng bổ thông. Một tiếng, quỳ trước mặt hắn, Thừa An vô năng, cô phụ đại công tử tín nhiệm, thỉnh đại công tử lại cấp Thừa An một lần cơ hội, định sẽ không làm đại công tử thất vọng. Ách, ngươi có phải hay không hiểu lầm? Lý Cẩm Thư ngẩn ra một chút, nhịn không được lại cảm thấy buồn cười, đứng lên đi, ta không có trách cứ ngươi ý tứ. Đại công tử, ta Vương Thừa An vẻ mặt ngốc nhiên. Ngươi nên rõ ràng, nhất muộn ngày mai sắp nhấc lên một hồi đại chiến, không chỉ có chúng ta Lý gia sẽ loạn, có khả năng lan đến trong thôn mặt. Lý Cẩm Thư cho hắn giải thích lên, ngươi có thể lưu lại nơi này tĩnh dưỡng, cũng có thể về nhà bảo hộ người nhà ngươi an, khó bảo toàn nháo khởi thời điểm có người nhân cơ hội tác loạn, sợ phát sinh không tốt sự tình. Đại công tử, ta hiểu được. Vương Thừa An ngượng ngùng mà cười cười, đại công tử, ta nguyện ý về nhà đi. Trở về cũng hảo, bất quá ngươi phải cẩn thận chú ý, tốt nhất tận lực không ra khỏi cửa, miễn cho thương ngươi đám kia người phát hiện ngươi. Là, Thừa An cáo lui. Tuy rằng lần này nhặt về một cái mệnh, Vương Thừa An vẫn là lo lắng người trong nhà, vội vàng rời đi Lý gia. Khách lâu nội. Đều ngồi đi. Bác Đường Hạo Văn quét ở đây ba người liếc mắt một cái, đạm mạc phân phó. Ba người tìm vị ngồi xuống, thị nữ thảm cỏ xanh đưa lên hương trà sau liền thối lui. Trong khoảng thời gian ngắn, ai cũng không có chủ động mở miệng, không khí có vẻ có chút nặng nề. Khu khu, có phải hay không phát sinh chuyện gì? Thu Trương Hoa làm bộ ho khan hai tiếng, nghi hoặc hỏi. Hắn vừa rồi không có chạy đến chính đường, ở hành lang gặp được ba người liền đi theo đi vào nơi này, cho nên căn bản không biết chuyện vừa rồi. Trương Hoa còn không biết tình, vô ngân, ngươi nói cho hắn. Bác Đường Hạo Văn phân phó nói là. Hứa vô ngân đáp lại một tiếng, lập tức đem vừa rồi phát sinh quá sự tự thuật một lần. Thu Trương Hoa trong mắt lửa giận phun trào, khuôn mặt tuấn tú phải có nhiều khó coi liền có bao nhiêu khó coi. Việc này có thể tiến đến, mặc kệ các vị có ý nghĩ gì, đều cấp bổn hoàng tử tuyệt tâm. Ngoan ngoãn ngốc tại Lý gia. Bác Đường Hạo Văn buông chén trà, trong ánh mắt hung quang chớp động, trong giọng nói để lộ ra không chút nào che giấu uy hiếp, ai dám lộ ra nửa cái tự, như vậy, đừng trách bổn hoàng tử xong việc truy cứu, đưa tới diệt tộc họa. Tại hạ không dám. Hứa Vô Ngân thần sắc bẩm nhiên, chắp tay đáp lại. Bạch Thần Phong thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói, tại hạ nghe theo điện hạ an bài. Ân. Bác Đường Hạo Văn hơi hơi gật đầu, sắc bén ánh mắt dừng ở Thu Trương Hoa trên người, chờ hắn làm ra quyết định. Không nghĩ tới có loại sự tình này phát sinh. Thu Trương Hoa thật sâu hít một hơi, hướng về phía Bác Đường Hạo Văn chắp tay nói, điện hạ, nhà ta người liền ở chỗ này, ta bụng làm dạ chịu. Hảo. Bác Đường Hạo Văn trong mắt quang mang chớp động, bởi vì ngươi bà ngoại cùng mẫu thân muội muội toàn ở chỗ này, ngươi phải hảo hảo bảo hộ các nàng, mặt khác sự ngươi liền không cần tham dự. Là. Thu Trương Hoa miệng đầy đáp ứng. Bác Đường Hạo Văn gật gật đầu, tiếp theo lại phân phó, Thần Phong, ngươi cũng giống nhau, bảo vệ tốt Tiên Nguyệt, có thể nói thuận tiện bảo hộ một chút Lý gia hạ nhân. Là, điện hạ. Bạch Thần Phong cung kính mà đáp lại. Vô Ngân, ngươi nhiều hơn chiếu cố Lý gia hạ nhân. Là, điện hạ. Lần này khẳng định hung hiểm, ta không cầu các ngươi có thể cứu bao nhiêu người, nhưng là. Bác Đường Hạo Văn thình lình trên người tản ra một cổ hồn hậu uy nghiêm hơi thở, đều cấp bổn hoàng tử nhớ kỹ. Các ngươi trừ bỏ bảo hộ yêu cầu bảo hộ người, quan trọng nhất chính là bảo vệ tốt chính mình, miễn cho các ngươi bản thân xảy ra chuyện, các ngươi gia tộc người tìm lý ra phiền toái. Là, điện hạ. Nên nói đã nói xong, nếu các ngươi không có mặt khác sự liền trở về chuẩn bị sẵn sàng. Là, tại hạ cáo lui. Ba người tốc độ rời đi, chính sảnh lưu lại Bác Đường Hạo Văn một mình một người. Bác Đường Hạo Văn trong lòng trầm trọng, chân mày cau lại, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa bộ dáng. Một lát, hắn manh nhiên ngẩng đầu lên. Trong mắt xẹt qua một mạt ánh sao, người tới. Thuộc hạ, ở. A ta theo tiếng mà ra. Chuyên bản công tử mệnh lệnh, Hoa An thành nội vực nội linh hoàng trở lên cao thủ, hạng khi hai canh giờ nội đuổi đến hồ lô thôn đưa tin. Là. Đại hắn rời đi sau, Bác Đường Hạo Văn đứng lên, đi đến phía trước cửa sổ ngóng nhìn nơi xa trong hoa viên đình hóng gió, sâu kín nói, mặc kệ ngươi làm ra thế nào an bài, ta sẽ tận lực bảo hộ người nhà của ngươi, đừng trách ta nhiều chuyện liền hảo. Lý Chính Hào cùng vạn dặm lao ra từ trước tiên được đến tin tức, tức giận đến hai người cả người run rẩy, thiếu chút nữa trực tiếp đi tìm người liều mạng. Hơn nửa ngày, hai người mới áp xuống trong lòng lửa giận, nhìn bình tĩnh đến đáng sợ người, không cấm ngây ngẩn cả người. Lý tiểu tử, ngươi đã ấn lập. Vạn dặm lao ra từ hỏi. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, nói, ta đã phân phó quản gia đóng cửa từ chối tiếp khách. Cứ như vậy. Như vậy đủ rồi. Ngươi đứa nhỏ này thật là... Vạn dặm lao ra tử khí vui vẻ, ngươi đừng quên, Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi ra ra cùng Sở lão nhân, không ở nhà, bế quan đang ở bế quan, dư lại chúng ta tiểu miêu ba lượng chỉ, ngươi cho rằng có thể đối kháng những cái đó lao bất tử. Đương nhiên có thể. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt gật đầu. Ngươi vạn dặm lao ra tử nhìn tin tưởng mười phần người, hoàn toàn vô ngữ. Thư nhi, ngươi còn có cái gì tính toán? Lý Chính Hảo lo lắng sốt ruột hỏi. Chính mình cái này ra thật vất vả trùng kiến lên. Hiện giờ thân nhân đều tại bên người, quá hạnh phúc nhật tử, hắn không nghĩ cái này ấm áp mà hạnh phúc ra cứ như vậy làm hỏng. Huống chi chính mình thê tử cùng Lý Cẩm Dung đều là tay trói gà không chặt nhược nữ tử, tiểu nhi tử tu vi lại không cao, hắn không thể không lo lắng. Cha, không cần lo lắng, ta sẽ xử lý tốt. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, cha, mẫu thân cùng Dung Nhi liền giao cho ngài bảo hộ, ta muốn bọn họ lông tóc vô thương có thể chứ. Đây là đương nhiên. Lý Chính Hào biểu tình ngưng trọng, trầm giọng nói. Ai cũng đừng nghĩ thương tổn bọn họ một cây phát đầu. Ta đây liền an tâm. Ngươi an tâm, lão đầu nhi ta nhưng không an tâm. Vạn dặm lao gia tử không khách khí chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này không khỏi quá coi thường đám lao già đó. Không có coi khinh bọn họ, mà là ta có cũng đủ nắm chắc thu thập bọn họ. Nói lung tung. Vạn dặm lao gia tử cũng không biết hắn chân chính thực lực, vẫn cứ lo lắng không thôi. Lý tiểu tử, ngươi không thể thông chi Hiên Nghệ gấp trở về sao? Hắn đang ở bế quan. Vô pháp thông chí hắn. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, lại nói tiếp, vạn dặm ra ra ngài yên tâm, chúng ta cái này ra ai cũng sốc không được, quản chi là đám lao già đó cũng không được. Lý tiểu tử ngươi tự tin quá mức. Vạn dặm lao ra tử nhăn mày đầu, có vài phần bất mãn. Thư nhi, đối phương người đông thế mạnh, chúng ta cần thiết tiểu tâm ứng phó. Lý Chính Hào đôi mắt chỗ sâu trong sầu lo, cũng không có giảm bớt nhiều ít, lại nói, lần này chỉ sợ là nhà của chúng ta lớn nhất kiếp nạn. Hừ. Xem bọn họ dám đến bao nhiêu người, cùng lắm thì lao phu theo chân bọn họ chơi tự bạo. Vạn dặm lao ra tử lạnh lùng thốt. Vạn dặm ra ra, cha, các ngài có phải hay không quá bi quan? Lý Cẩm Thư đầy đầu hát tuyến, liền tính chúng ta không phải bọn họ đối thủ, đừng quên, Hạ Hiên Nghệ lưu lại hai tòa trận pháp, chúng ta tùy thời có thể mở ra. Đúng vậy, chúng ta có trận pháp. Vạn dặm lao ra tử rốt cuộc lộ ra tươi cười, nói, Hiên Nghệ tiểu tử không tồi, làm chúng ta ở thời khắc mấu chốt có bảo mệnh đồ vật. Mở ra trận pháp, ai cũng hủy không được nhà chúng ta. Lý Chính Hào nhíu chặt mày dần dần mà giãn ra. Cha, Vạn Dặm Gia Gia, chúng ta nên thương lượng một chút, nhà chúng ta các vị trưởng lão như thế nào xuất chiến. Lý tiểu tử, ngươi có phải hay không có cái gì kế hoạch? Thư Nhi, đem suy nghĩ của ngươi nói ra. Vâng. Trong hư không, đám mây ủ, thiên địa linh khí kịch liệt mênh mông, hình thành một đám xoáy nước cuốn thẳng hướng Lý Trạch trên không. Thiên địa dị tượng, lập tức kinh động toàn bộ Hồ Lô thôn mọi người. Lý gia phát sinh chuyện gì? Hình như là Lý gia đã xảy ra chuyện. Cái dạng này, giống như Lý gia có người đột phá A. Thật lớn trận trượng, hẳn là có người đột phá linh quân. Nhìn đến này phó cảnh tượng, mọi người đều thay đổi sắc mặt, tiếp theo một đám thảo luận lên. Khách điếm nội tiểu viện trên không, vài đạo thân ảnh như ẩn như hiện, đồng dạng chú ý Lý gia động tĩnh. Mặc lão, đại sự không ổn A, người của Lý gia ở ngay lúc này đột phá, tương đương là tăng thêm bọn họ thực lực. Hạ lão nội tâm thấp thỏm lo âu. Vân lão nhân nhìn Ninh Trạch phương hướng lẩm bẩm, hơi thở như thế hùng hậu, không ra 15 phút liền đột phá, Lý gia lại xuất hiện một vị linh quân. Mặc lão nhân không nói một lời, trong mắt quang mang chớp động, nhìn chằm chằm phía trước động tĩnh. Mặc lão, chúng ta hành động đi, sân cơ hội này, chúng ta công kích chắc chắn làm Lý gia trên dưới hỗn loạn lên, nói không chừng còn có thể tập kích đột phá người. Áo gấm lão giả hai mắt huyết hồng, giống như chọn người mà phệ hung thú giống nhau. Mặc lão trầm ngâm sau một lúc lâu, chậm rãi mở miệng nói, truyền ta mệnh lệnh, nhóm người thứ nhất viên lập tức công kích Lý gia. Là, lão phu lập tức đi an bài. Áo gấm lão giả tuân lệnh mà đi. Chỉ mong quốc sư sẽ không nhúng tay. Mặc lão ngắm nhìn Lý Trạch, nhẹ nhàng mà than một tiếng. Chỉ có quốc sư mới làm hắn có điều yêu quý. Trương lão đạo, lăn ra đây. Tới, tới tử. Trương lão đạo thân ảnh loại ra tới, chỉ thấy hắn tí nha liệt miệng cười nói, Mặc lão, có gì phân phó? Đi, cho ta dẫn người giám thị Lý gia trong ngoài. Không thể thả chạy bất luận cái gì một người. Mặc lão lạnh giọng phân phó, trong mắt lập lòe lánh khốc quan mang. Minh bạch. Trương lão đạo khỏe miệng gợi lên một mạt cười dữ tợn. Hắn nói đến là đến, nói đi là đi, lập tức biến mất. Một đám người cấp tốc hướng Ninh Trạch phương hướng chạy như bay tới. Những cái đó là người nào? Bọn họ như thế nào tới gần Lý gia trên không? Lý gia giống như có phiền toái. Có người muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của liệt. Mọi người thấy thế, nhịn không được khe khẽ tư ngôn. Có người bắt đầu ngao ngoe dục dịch, trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt toàn ở Lý gia. 188 cẩm thư cao quang thời khắc. Huýt. Thiên địa chi gian, tức khắc cuồng phong gào thét. Toàn bộ Lý gia trên không bên trong, đều là một mảnh túc sát không khí. Hử. Tới. Lý Cẩm Thư cười lạnh một tiếng, trong mắt lóng lánh lóa mắt hàn quang, nhìn thẳng xuất hiện nhân vật. Những người khác cũng phát hiện, một đám toàn xuất hiện ở Lý Cẩm Thư trước mặt. Phần 159. Lý tiểu tử. Này phê nhảy nhót vai hề liền giao cho lão đầu nhi ta. Vạn Dặm lao ra tử vừa mới nói xong hạ, ống tay háo của hắn rung lên, thân hình nhoáng lên, lập tức bạt không dựng lên, hóa thành một đạo quang mang phá không dựng lên. Mạo phạm Lý gia giả, chết. Thanh như cự lôi, ở toàn bộ Hồ Lô thôn trên không nổ vang. Sắc. Thanh âm rơi xuống, mười mấy người mỗi người tự hiện thần thông, điện quang thạch hỏa chi gian, đủ loại màu sắc hình dạng bàng bạc chân khí, khí tưởng, kiếm khí, linh khí. Tạo thành một đạo mênh mông quần cuộn nước lũ, làm vần thán dường như vây công Vạn Dặm lao gia tử. Lý Cẩm Thư thấy thế, không cấm nhíu nhíu mày, hơi hơi giơ tay, một đạo tiên khí lặng yên bắn ra, hướng trong hư không mà đi. Đám nhại danh, xem lão tử như thế nào thu thập các ngươi. Một thanh âm vang vọng thiên địa, chỉ thấy một con thật lớn nắm tay phá không mà ra. Khoảnh khắc chi gian, chỉ nghe ầm vang một tiếng, một đạo thật lớn vô cùng nắm tay thật mạnh rơi xuống, bẻ gãy nghiền nát chi thế, trong nháy mắt nhảy vào mọi người bên trong. A. Vô số tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh, một đám sủi cảo hạ nổi dường như, sôi nổi rơi xuống. Tĩnh, toàn bộ Hồ Lô một mảnh yên tĩnh. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, đều là vẻ mặt không thể tin tưởng. Khi nào Lý gia Vạn Dặm trưởng lão có như vậy thực lực? Kỳ thật không chỉ có là mọi người, chẳng sợ Vạn Dặm lão gia tử cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Bản thân có mấy lượng trọng, hắn biết rõ, nhưng là có thể như thế thế như trẻ tre, tựa hồ. Giống như không quá khả năng. Nhưng mà, Lý Cẩm Thư thấy như vậy một màn, vừa lòng cười. Lý gia thực lực quả nhiên bất phàm. Một đạo hùng hồn thanh âm, từ bên cạnh truyền đến, trong thanh âm mang theo mãnh liệt nguy hiếp. Ngay sau đó, một thân áo gấm trung niên nam tử xuất hiện ở trên hư không. Không đãi mọi người trái lại, lại một đạo thân ảnh xẹt qua tới, mở miệng nói, thật không nghĩ tới Lý gia như thế bá đạo. Sớm nghe nói Lý gia cường đại, vừa lúc kiến thức một phen. bản nhân cũng tò mò, xem náo nhiệt. Còn có ta. Một đám sôi nổi hiện thân, từng đạo thân ảnh xuất hiện trong hư không, tản mát ra ngập trời hơi thở, đem Lý Trạch hoàn toàn vây quanh. Thiên A, bọn họ đều tới. Lãnh đời gia tộc người cũng tới. Nhìn dáng vẻ lãnh đời gia tộc người cũng không nghĩ bỏ lỡ Lý gia đồ vật. Hôm nay trò hay một hồi so một hồi xuất sắc. Mọi người nhiệt nghị, nơi đây một mảnh ồn ào náo động. Càng nhiều người dùng thương hại ánh mắt nhìn về phía Lý gia. Mặc kệ Lý gia có bao nhiêu cường đại, gặp được 7 đại thế lực đồng thời giáp công, chỉ sợ cũng chỉ có tan thành mây khói kết cục. Như thế nào, Lý gia không người. Thế nhưng làm một cái nô tài ra tới đại khách. Một cái lạnh băng thanh âm, giống như tiếng sấm, ở mọi người bên thai trung vang lên. Ngay sau đó, trên người hắn hơi thở chiều vạn dặm lão gia tử hung hăng mà triển áp qua đi. Quá nhanh, Lý Cẩm Thư tưởng cứu không kịp. A. Vạn dặm lão gia tử phát ra một tiếng thống khổ rít gào, lập tức thân hình run rẩy, như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Hừ. Nhàn nhạt mà tiếng hừ lạnh từ Lý Trạch truyền đến, một đạo ánh sáng tím phóng lên cao, lắc mình xuất hiện ở trên hư không trung. Quang mang liễm đi, lộ ra một vị thanh tỉnh tuấn tú tuổi trẻ nam tử, ánh mắt sắc bén, hơi thở lạnh thấu xương. Ngươi chính là Lý Cẩm Thư. Áo gấm trung niên nhân rất có hứng thú hỏi. Lý Cẩm Thư lại là nhìn như không thấy, nghe nếu không nghe thấy. Hắn lạnh leo ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt Hắc Cẩn trung niên nhân, nhàn nhạt mà mở miệng, ngươi bị thương nhà ta vạn giảm ra ra. Không tồi, đúng là bổn gia chủ. Hắc Cẩn trung niên nhân cười lạnh mở miệng, Lý Cẩm Thư, bó tay chịu trói, ta đám người tha cho ngươi một mạng. Chết. Ngươi cần thiết muốn chết. Lý Cẩm Thư lạnh giọng khiển trách. Hắn chung quanh không khí nháy mắt vặn vẹo khởi một cổ. Từng luồng cuồng loạn dòng khí, mọi nơi nổ tung. Một cổ cực độ nguy hiểm cảm giác, từ Lý Cẩm Thư trên người phát ra. Hắc Cẩn trung niên nhân ngẩn ra một chút, trong mắt lộ ra một cổ vô cùng ngưng trọng cùng kiêng kỵ hương vị. Muốn ta chết, chỉ sợ ngươi không thực lực này. Thiên địa nguyên khí hội tụ, hóa thành một bó làn sóng kinh thiên từ Hắc Cẩn trung niên trên người dâng lên mà ra, phóng lên cao. Chết. Lý Cẩm Thư môi đỏ chỉ phun ra một chữ, trong mắt chợt lóe sáng. Trên mặt lộ ra một cổ lãnh khốc thần sắc. Giờ khắc này, hắn hóa thân thành trong thiên địa một cái đáng sợ nhất tồn tại. Vô biên hơi thở, bá liệt mạnh mẽ, ngập trời nuốt hải, dâng lên mà ra. Hắn chỉ là vươn dương chi bạch ngọc ngón tay, tùy tay một lòng tay. Trong nháy mắt, hóa thành chói mắt quang mang, dâng lên ra vô cùng vô tận, nóng rực quang mang, trong nháy mắt nhảy vào đối phương trong cơ thể. Hắc Cẩn trung niên nhân như bị sét đánh, trên mặt nháy mắt tái nhợt, không hề huyết sắc, lại trốn không thoát đối phương này một ngón tay. Không. Hắc Cẩn trung niên nhân phát ra một tiếng kinh thiên bạo giống, chỉ là khoảnh khắc, ngập trời hủy diệt kinh khí, lập tức đem hắn chôn vùi. Sao có thể? Lãnh đời các gia chủ thần sắc đại biến, một đám như tao sẽ đánh, trái tim đột nhiên run rẩy một chút, này. Linh quân tu giả, một lòng tay bị giết. Đám người sợ ngây người. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, từng đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn Lý Cẩm Thư. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Ngã xuống vạn dặm lao ra tử bị tới rồi Lý Chính Hào tiếp vừa vặn, liền tính như thế, khí huyết quay cuồng, một vòi máu tươi liền từ khỏe miệng chảy ra. Vạn dặm thúc, ngươi thế nào? Lý Chính Hào vẻ mặt lo lắng. Hắn nhanh chóng lấy ra một cái bình ngọc tử, vội la lên, vạn dặm thúc, mau ăn vào chữa thương nước thuốc. Yên tâm đi, lao đầu nhi ta không chết được. Vạn dặm lao ra tử sắc mặt tái nhợt, hắn lau một phen bên miệng vết máu, một hơi đem nước thuốc rót tiến trong miệng nuốt đi xuống. Lập tức quay đầu tới. Hoán hận ánh mắt nhìn chằm chằm hư không thượng mọi người. Ai dám bị thương ta người của Lý gia, yêu cầu để mạng lại bồi thường. Lý Cẩm Thư thanh âm nếu xa nếu gần, lại dành mạch truyền vào mọi người trong tai. Lý Cẩm Thư, hảo tàn nhẫn thủ đoạn. Áo gấm trung niên nhân hít sâu một hơi, hai mắt bên trong, toát ra một cổ thô bạo chi sắc, thả xem ngươi có bao nhiêu đại năng lực cùng chúng ta đối kháng. Như thế tàn nhẫn độc ác, ta chờ lưu không được ngươi. Một cái tiếng sấm hét to đột nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Vì Tô gia chủ lấy lại công đạo. Lý gia tiểu bối, hôm nay ngươi không thể không chết. Liên tiếp khiển trách tiếng vang lên, phảng phất Lý Cẩm Thư làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình. Nói xong sao? Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, vẻ mặt trâm trọng, bản công tử gặp qua không biết xấu hổ, vô sỉ, không nghĩ tới nhất không biết xấu hổ, nhất đồ vô sỉ, vẫn là các ngươi những người này. Làm càn. Mọi người nháy mắt đã bị hắn nói chọc giận, tìm chết. Và anh, từng luồng cường đại hơi thở phóng lên cao. Vô pháp vô thiên, tựa hồ muốn nứt vỡ trời cao, toàn bộ hư không đều ở mãnh liệt chấn động, thiên địa nhật nguyệt vì này thất sắc, phảng phất hư không muốn sập giống nhau. Hừ, tìm chết người là các ngươi. Lý Cẩm Thư thần sắc lãnh lạnh, như núi thân ảnh, ngạo nghễ mà đứng. Trên người hắn tiên khí sôi trào, dáng màu hiện lên, một cổ mênh ngông, cổ xưa hơi thở khuyết tán mà ra. Nay cổ hơi thở bao dung bát hoang, bao quát tứ hải, ẩn chứa vô biên nhật nguyệt núi sông. Bất luận cái gì tồn tại, tại đây cổ ý cảnh trước mặt, đều phải ảm đạm thất sắc. Này, này, sao có thể? Bọn họ một đám đôi mắt mở đại đại, trên mặt tràn đầy kinh sợ, không thể tưởng tượng thần sắc, phảng phất thấy được trên đời nhất khủng bố sự tình. Giờ khắc này, bọn họ nghe thấy được tử vong hương vị. Lý Cẩm Thư tay không biết khi nào xuất hiện một thanh một kiếm, bộc phát ra hừng hực quang. Mấy đạo kiếm quang hợp mà là một, diễn biến thành một đạo mấy ngàn trượng trường, thất luyện mênh mông màu xám kiếm khí. Sắc! Thượng! Bọn họ cao giọng rít gào nói, đào thiên hét hò, chấn thước thiên địa. Điên cuồng mà công kích Lý Cẩm Thư. Chỉ thấy hắn thân ảnh nhoáng lên, một lượt chính là mấy trăm trượng, tốc độ quá nhanh, lao ra vòng vây. Lý Cẩm Thư trong mắt quang mang chợt lóe, một kiếm vung lên, một đạo lăng lợi, hủy diệt kiếm khí phát ra lóa mắt quang mang. Một cổ bàng bạc kiếm khí, như thủy triều giống nhau phụt ra mà ra, thổi quét trong hư không mọi người. Vâng! Trời cao bên trong, kinh khởi ngàn thước sóng lớn. Kiếm khí lướt qua, toàn bộ không gian giống như một khối đậu hủ giống nhau, bao gồm chúng gia chủ nhóm. A, không! Bọn họ ánh mắt lộ ra tuyệt vọng thân sắc, từng đạo thê lương tiếng kêu thảm thiết vang lên. Từng tiếng giữa tiếng kêu gào thê thảm, thi thể như mưa điểm rơi xuống. Xong rồi, hoàn toàn xong rồi. Các thế lực người nhìn thấy một màn này, không tự chủ được nhắm hai mắt lại. Trên mặt toát ra ảm đạm thân sắc. Yên tĩnh. Mọi người giống như tượng gỗ cũng không nhúc nhích. Khiếp sợ. Vô cùng khiếp sợ. Bọn họ kinh hãi ánh mắt, đều nhìn trong hư không kia nói phong tư phiêu phiêu, đích tiên hạ phàm. Cao quý không thể nói thân ảnh. Hắn bà ngoại cái hùng. Trương lão đạo hai mắt bên trong che kín tơ máu, há mồm đại đạo, thật là lợi hại kiếm pháp, thật là đáng sợ, lão đạo ta than không bằng. Các thế lực lớn thương gân động của ta. Mặc lão trong mắt xẹt qua một tia thương tiếc thần sắc, lẩm bẩm, lần này hành động, thật không hiểu có đáng giá hay không. Mặc lão, kế tiếp, làm sao bây giờ? Hạ lão nhân đầy mặt chua xót. Mặc lão không nói gì, giờ phút này hắn nội tâm là do dự, chần chờ, do dự. Rồi dám. Nguyên lai, hắn đã như thế cường đại rồi. Bác đường Hạo Văn ngắm nhìn hư không thượng kia nói thân ảnh, lạnh lẽo khuôn mặt tuấn tú không những không có giảm hắn uy phong, ngược lại càng gia tăng rồi một loại thanh nhã lạnh băng cảm giác, bất chi bất giác trầm mê. Bạch Thân Phong, Thu Trương Hoa, Hứa Vô Ngân, bọn họ kinh cụ đắc cả người bước lên nổi da gà, không hẹn mà cùng dùng mình một cái. Lý Cẩm Thư đón nhận đủ loại kiểu dáng ánh mắt, coi nếu chưa thấy. Còn có ai? Sấn cơ hội này ra tay đi. Nhàn nhạt thanh âm phảng phất ở mọi người bên thai vang lên, mỗi người rõ ràng cảm nhận được hắn sắc ý. Ai ra, hôm nay như thế náo nhiệt, đại gia là vì lao đầu nhi mà đến sao? Một tiếng trêu ghẹo thanh âm chợt truyền đến. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện ở mọi người tầm mắt bên trong, vẻ mặt hi cười, cũng không để ý hiện trường khẩn trương không khí. Đương thấy rõ ràng người tới gương mặt, tức khắc mỗi người trong mắt toàn tràn ngập kính sợ, sợ hãi, kiêng kỵ, còn có tôn trọng. Hắn đúng là quốc sư đại nhân. Chịu mọi người kính nể quốc sư đại nhân. Gặp qua quốc sư đại nhân. Tham kiến quốc sư đại nhân. Mọi người sôi nổi túi đầu tới, không mình hành lễ. Được rồi, ta liền một cái tao lão nhân, hành cái gì lễ? Sở lão đầu nhi nổi lên giữa không trung, tay áo vung lên, không thèm để ý nói, vừa rồi không phải rất náo nhiệt sao, hiện giờ đều ách không thành. Hắn xuất hiện. Mặc lão thấp giọng mà thở dài. Quốc sư chỉ sợ che chở lý ra. Hạ lão đầu nhi lộ ra chấn động thân sắc, biểu tình cực kỳ kiêng kỵ. Vân lão nhân ánh mắt lập lòe, nhẹ giọng nói, Mặc lão, khai cung mũi tên không có quay đầu lại cơ hội. Ngươi nói không tồi. Mặc lão trong mắt bạo bắn ra lộng lẫy quan mang, khoảnh khắc chi gian, trong thân thể hắn tản mát ra cường hãn hơi thở, không thể quay đầu lại, chúng ta chỉ có đi xuống đi. Loại này gan phách, loại này khí chàng, kêu hắn bên người người sùng bái không thôi. Sở quốc sư, đã lâu không thấy. Thanh âm truyền ra đồng thời. Một đạo khủng bố hơi thở, che trời lấp đất, giống như thủy triều giống nhau thổi quét mà ra, phúc bắn tứ phương, bao phủ trụ toàn bộ chiến trường. Khoảnh khắc chi gian, quang mang chợt lóe, mấy đạo bóng người từ hồ lô khách điếm nội thượng phóng lên cao. Một đám huyền phù ở trên hư không trung, cả người tản mát ra như sơn như hải bàng bạc hơi thở. Sở lão nhân gương mặt tươi cười tức khắc liền bành không được. Lý Cẩm Thư híp hai mắt đánh giá này đàn linh quân đỉnh tu giả, trong đó một vị càng là nửa bước linh tôn, tùy thời có khả năng đột phá. Hắn biết rõ, muốn nuốt rớt nhà mình người là bọn họ, này đó mới là chân chính đối thủ. 189 thiên la địa võng. Nghĩ đến đây, Lý Cẩm Thư trong mắt tràn ngập một cổ sát khí. Phần 160. Thả người một lượt, hắn xuất hiện ở sở lão nhân bên người, một đôi mắt cứ như vậy đánh giá những người này. Hắn ánh mắt, tựa như dao nhỏ giống nhau, lặt tiến những người này trong lòng, lệnh này đó lòng mang quỷ thai người âm thầm xấu hổ và giận dữ muốn chết. Thư nhi tiểu hoa nhi, ngươi như thế nào lại đây, đi, đi, việc này giao cho lão đầu nhi. Sở lão đầu nhi chỉ nghĩ đuổi đi hắn. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, cũng không có để ý tới hắn nói. Quay đầu, hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm những người này, lạnh lùng nói, tránh ở chỗ tối lao thử rốt cuộc bò ra tới, cũng hảo, miễn cho yêu cầu ta một đám đi bắt được ra tới. Ngươi là Lý gia đại tiểu tử đi, lớn lên không tồi, thiên phú cũng khá tốt, có hay không hứng thú gia nhập lao phu môn hạ. Mặc lão nhìn trước mắt vị này anh tuấn tiểu tử, lộ ra hòa ái tươi cười. Phụt! Lý Cẩm Thư không khách khí cười nhạo một tiếng, lao đông tây, ngươi là ai à, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Tiểu tử thúi, ngươi quá làm càn. Một tiếng kêu to kinh thiên động địa, chỉ thấy Trương lão đạo xích mục trừng mắt hắn, lớn tiếng quát mắng, mau hướng Mặc lão đạo khiểm, bằng không lão đạo ta làm thịt ngươi. Trương lão đạo, ngươi có xấu hổ hay không, dám ở nơi này khi dễ một cái tiểu bối. Sở lão đầu nhi đứng dậy, liền cùng gà mái che chở ấu tể tư thái. Sở quốc sư, nơi này không có chuyện của ngươi, cấp lão đạo vọt đến một bên đi. Trương lão đạo trực tiếp làm lơ hắn, mắt to tử gắt gao nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư, tiểu tử thúi, làm lão đạo ta tới gặp ngươi có bao nhiêu lợi hại. Ngươi dám? Sở lão đầu nhi giận dữ, tin hay không lão đầu nhi trước thu thập ngươi. Sở lão nhân, đừng nóng giận. Lý Cẩm Thư liếc nhìn, nhìn mặt giả thiết sắc người, nhàn nhạt nói, hắn nói không tồi, việc này cùng ngươi không quan hệ, ta yêu cầu duy nhất chính là, ngươi đừng hạ giếng lạc thạch là được. Dứt lời, không đãi hắn phản ứng lại đây, Lý Cẩm Thư ra tay. Không hề dấu hiệu dưới tình huống, sở lão nhân bị hắn nắm nổi lên sau cổ áo, ở mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú hạ, trực tiếp bị vứt đi ra ngoài. Tiểu Hoa Nhi, một cổ ngập trời lửa giận, xông thẳng tâm trí, sở lão nhân thiếu chút nữa khí điên rồi. Hắn đường đường quốc sư ở chúng nhìn trường dưới, bị một cái tiểu Hoa Nhi cấp ném đi ra ngoài. Quá mất mặt. Đương nhiên trong lòng càng có rất nhiều lo lắng cùng khiếp sợ. Sở lão ca, đừng nóng giận. Lý lão gia tử tốn chặt báo nổi người, khuyên bảo nói, Thư Nhi có tính toán của chính mình, chúng ta liền cho hắn lực trợ, như thế nào? Hừ. Sở lão đầu Nhi tuy rằng còn sinh khí, bất quá cũng không có tái hành động, hai mắt nhìn chăm chú trong hư không mọi người, không chút nào che giấu trong mắt lo lắng. Ngươi muốn gặp ta? Lý Cẩm Thư kia một đôi cực hảo xem, thanh triệt trong mắt, xét qua một tia sáng như tuyết quang mang, hảo, như ngươi mong muốn. Một kiếm vung lên. Suy. Đột nhiên trong thai một tiếng vang nhỏ, Trương lão đạo còn không có phản ứng lại đây, liền nhìn đến một đạo lăng lợi vô cùng kiếm khí, trống rỗng mà hiện. Liền ở hắn nhìn đến khi hầu, đã khoảng cách hắn bất quá vài thước xa. Không tốt. Trương lão đạo trong lòng cả kinh, hấp tấp giơ lên một lòng tay. Hướng kia đạo kiếm khí điểm qua đi. Suy. Một thanh âm vang lên, Trương lão đạo tay trái rũ xuống, vai trái thượng bộ vị thình lình đều xuất hiện một cái kiếm khí xuyên thủng chỉ động. Tiểu tử thúi. Trương lão đạo đồng tử co rụt lại, giống như bị người phiến một cái tắt giống nhau, sắc mặt trướng thành màu tím, biểu tình giận tím mặt. Từ trước đến nay kiêu ngạo hắn cảm thấy một loại thật lớn sỉ nhục, bao vây lấy hắn thể xác và tinh thần. Mặc lão đám người nhăn nhăn mày, dục tưởng hành động, vẫn là nhịn xuống. Không biết sống chết. Lý Cẩm Thư trong mắt hàn quang lập lòe, tàn mát ra một cổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm. Lão phu muốn ngươi chết. Hai mắt tận xích, mánh ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thê lương thét dài. Vâng! Thiên diêu thiên địa, kinh thiên vang lớn chung, một cổ chân khí hóa thành thật lớn bàn tay, tức khắc giống như cuồng phong quét lá rụng giống nhau, hướng Lý Cẩm Thư vanh lại đây. Muốn chết, bản công tử thành ngươi. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười. Đột nhiên, không hề dấu hiệu một lóng tay điểm ra, một đạo hủy diệt tính tiên khí, phá chỉ mà ra, điểm hướng xông tới người. Phanh! Một tiếng nổ vang, huyết vũ bay tán loạn. Trương lão đạo tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, lập tức bị Lý Cẩm Thư chỉ khí dập nát, thân chết đương trường. A! Vây xem mọi người thất thanh kinh huýt lên. Sôi nổi dùng kinh hãi ánh mắt, nhìn về phía giữa không trung Lý Cẩm Thư. Đây là cái gì thủ đoạn, thật sự là thật là đáng sợ. Mặc lão đám người sắc mặt khó coi cực kỳ, gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt người, quả thực hận không thể hắn xé nát. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, tin tưởng Lý Cẩm Thư đã bị bọn họ ánh mắt là xuyên mấy ngàn thứ, chết tốt nhất vài lần. Lý Cẩm Thư không để bụng chút nào, đứng thẳng ở trên hư không thượng, lạnh lùng nói, các vị không nói một lời, liền phái người diệt ta Lý gia mãn môn, chẳng lẽ không cần xả một khối nội khố che giấu các ngươi vô sỉ hành vi. Chúng mặt già thượng hiện lên một tia đỏ tươi, bị một cái hoàng mao tiểu tử như vậy châm trọc, quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái gì tàn nhẫn độc ác, cái gì tâm địa hung ác, cái gì thủ đoạn độc ác, nói này đó không hề ý nghĩa. Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú treo lạnh băng ý cười, sinh tử chi chiến, ai sẽ thủ hạ lưu tình, chúng ta không nhận người không chọc người, nhưng cũng không phải mềm quả hồng, ai dám dôi tay, bản công tử không giới thiệu băm rớt này chỉ móng vuốt. Muốn chúng ta chết, các ngươi cũng đừng nghĩ sống, thả xem ai mới có thể sống đến cuối cùng, cười đến cuối cùng. Trong thiên địa im ắng, không khí một mảnh túc sát. Mọi người hơi một suy nghĩ, cũng gật gật đầu. Cẩm thư tiểu ca lời nói kém đã. Mặc giá nua bước mà ra, thanh âm bá đạo mà lạnh thấu xương. Ta chờ nghe nói Lý gia bí cảnh có không ít quý chân dược liệu, dục tưởng tìm kiếm một ít phối dược phương, Cẩm thư tiểu ca hà tất cự người ngàn dặm ở ngoài. Hắn lời này, nói được đường hoàng, tích thủy bất lậu. Nhưng là ở đây ai cũng không phải hồ đầu người, đoạt chính là đoạt, nếu không sao lại xuất hiện như thế đại nguyên trận trượng. Lao Đông Tây, ngươi nói lời này xấu hổ không xấu hổ, mặt già có thể hay không nóng lên. Lý Cẩm thư khí vui vẻ, nghiến răng nghiến lợi nói, một đám người xông đến nhà ta, không nói một lời liền giết người. Đây là ngươi theo như lời cự người ngàn dặm ở ngoài. Bọn họ vô lễ, không phải đã trả giá đại giới sao? Mặc Lao ánh mắt lập lòe, nhàn nhạt mà nói. Không tồi, bọn họ là trả giá đại giới, bất quá các ngươi nhưng không có trả giá nên có đại giới. Lý Cẩm Thư khiêu khích trên dưới đánh giá hắn một phen, các vị có phải hay không dâng lên đầu mình hạt dưa bồi tội? Hảo, ngươi thực hảo. Mặc mặt già sắc thanh hồng không chừng, tức giận đến cả người run rẩy. Càng đừng nói hắn bên người những cái đó lao đầu nhi. Một đám mặt tâm trầm, giữa mày hung quang chớp động, tựa như một đầu lao hổ giống nhau, tùy thời muốn phát giết qua tới. Ta đương nhiên thực hảo. Lý Cẩm Thư châm chọc ý cười càng đậm, ít nhất ta sẽ không hoành hành ngang ngược, sẽ không hào đoạt cường, sẽ không giết người phóng hỏa, ta như thế nào không tốt. Hảo ngươi một cái tiểu thí hài, trước tiếp lao phu nhất chiêu. Áo đen lão giả mặt trướng thành màu gan heo, thật sự là chịu không nổi hắn châm chọc niệm ai. Hắn trên người hơi thở cuồn cuộn, như hạo ngày treo cao, vô biên vô hạn. Tản mát ra một cổ cường đại cảm giác áp bách. Nếu không nghĩ bồi tội, như vậy đừng trách ta ra tay trừng phạt. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt nói, mỹ mắt chỗ sâu trong sát khí doanh động. Lao phu trước giáo huấn ngươi. Áo đen lão giả cánh tay vừa nhấc, năm ngón tay kỳ trường, thân chân khí nối liền, thao thao chân khí hóa thành một con cự trảo, không chút khách khí hướng Lý Cẩm Thư chụp tới. Hừ. Một tiếng hừ lạnh vang lên, Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng đạm nhiên mà đánh ra một trường, bí mật mang theo một cổ bàng bạc khí thế. Vô pháp vô biên, đón nhận đối phương móng vuốt. Giờ khắc này, áo đen lão giả đồng tử bị châm lạt giống nhau, mãnh nhiên co rụt lại, trong mắt hiện lên một mạt kinh sợ thần sắc. Và anh, đại địa chấn động, kia đạo nhân ảnh ở không trung xẹt qua một cái thẳng tắp sau, giống như tuệ tinh giống nhau, thật mạnh đụng vào tường ngoài trên vách, máu tươi bắn tóe, sau đó chảy xuống dưới, vẫn không nhúc nhích. Mọi người khỏe miệng hung hăng run rẩy một chút, mặc hàng người trong mắt tràn ngập vô tận phẫn nộ, nhưng là ở phẫn nộ chỗ sâu trong lại cảm giác được một tia kinh sợ. Đúng vậy, là kinh sợ. Tuổi này nhẹ nhàng nam tử, cư nhiên làm cho bọn họ cảm giác được sợ hãi. Không chỉ có bởi vì hắn tu vi, còn có hắn bình tĩnh cùng tàn nhẫn. Loại này bình tĩnh cùng hắn tàn nhẫn thủ đoạn, hình thành tiên minh đối lập. Hư không yên tĩnh, trong thiên địa im ắng. Khắp nơi nhân vật một đám lại lần nữa bị kinh ngạc trụ, kinh nghi bất định ánh mắt nhìn chăm chú trong hư không tựa như tiên quân nam tử. Thật muốn không đến tiểu tử này thực lực cũng như vậy đáng sợ. Lý Lao Đại ngắm nhìn kia đạo thân ảnh, nhịn không được thấp giọng lẩm bẩm lật. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão toàn trong mắt xẹt qua một tia phức tạp thần sắc. Đồng thời trong lòng Mạc Danh cảm thấy một cổ sợ hãi. Vừa mới bắt đầu kia một khắc, bọn họ cho rằng cái này Lý gia xong đời. Cho dù là có bọn họ chi viện, cũng vô pháp cùng các thế lực lớn tương đối kháng, trong lòng còn cảm thấy tiếc nuối không thôi. Bọn họ nằm mơ cũng không dự đoán được, cái này Lý gia cường hãn đến như thế nông nỗi. Còn có hay không người tưởng giáo hơn ta? Thanh nhã thanh âm ở trong thiên địa vang lên, chỉ thấy Lý Cẩm Thư cười nhạt doanh doanh nói, các ngươi đâu? Là tưởng giáo huấn ta đâu, vẫn là chuẩn bị vì bọn họ báo thù. Mặc Lao đám người nắm chặt nắm tay, cố nén trong lòng tức giận cùng sát ý nói. Các ngươi không động thủ, làm cho ta cũng ngượng ngùng ra tay. Lý Cẩm Thư đôi mắt nhíu lại, lộ ra một cổ sắc bén quan mang, hiện giờ không phải ngươi chết chính là ta sống kết cục, các vị khách khí cái gì đâu. Chúng Lao nghe vậy đều là thân hình chấn động. Bọn họ sắc mặt cũng là giống nhau âm trầm xanh mét. Cũng hảo. Mặc Lao chậm rãi gật gật đầu, hắn gương mặt đột nhiên lộ ra một mặt tàn khốc thân sắc, không lãng phí thời gian, thả xem ai có thể sống sót đi. Ngay sau đó, suy suy tiếng vang triệt trời cao, một cái lại một cái trong suốt sợi tơ đan chéo, hóa thành một mảnh màn trời, bao phủ ở mới bắt đầu mà trên không, đây là một trường võng, trong suốt mà sáng lạ. Lý Cẩm Thư thân hình chấn động, nhìn chằm chằm cổ quái tuyến thi, lùi lại mấy chục trượng. Là một loại nguy hiểm, một loại cực kỳ cường đại nguy hiểm. Phía dưới Sở lão đầu nhi sắc mặt chợt biến khó coi, lộ ra ngoài ý muốn cực kỳ thần sắc. Những người khác cũng nhịn không được kinh huyết lên, thiên nột, linh khí thiên la địa võng. Thiên la địa võng lại xuất hiện. Nguyên lai thiên la địa võng không có biến mất. Lý gia đại tiểu tử xong rồi, ai cũng đừng nghĩ ở thiên la địa võng chung chạy thoát. Mọi người kinh huyết không ngừng, một đám ánh mắt lộ ra cực độ kinh hãi thần sắc. Này một bộ đánh, long trời lở đất. Ai cũng không biết, ngay sau đó sẽ như thế nào phát triển. Thư nhi, đây là thứ tốt, ngàn vạn đừng bỏ lỡ. Hòn đá nhỏ hưng phấn mà nói. Ta cảm thấy nguy hiểm. Lý Cẩm Thư đáy mắt lộ ra kiêng kỵ chi sắc, lại nói, có biện pháp nào có thể thu phục nó. Vẫn là trực tiếp dùng dập nát thần thông. Đừng, đừng dùng. Hòn đá nhỏ chạy nhanh nói, cái này thiên la địa vong tuy rằng là cái linh khí, nhưng không chịu nổi ngươi dập nát thần thông, ngươi nhưng đừng cho lộng hỏng rồi. Cái này thiên la địa vong rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì ta sẽ cảm giác được nó nguy hiểm? Lý Cẩm Thư nhíu chặt mày, do hỏi. Hắc hắc, ngươi đừng nhìn nó hiện tại chỉ là linh khí, nó cũng không phải là gần linh khí đơn giản như vậy. Nói ngắn gọn. Một câu, ngoạn ý nhi này còn sẽ thăng cấp, về sau có khả năng trở thành thanh khí, tiên khí, thần khí, hỗn độn bảo khí. Nên xử lý như thế nào nó? Thiên la địa vong tuyến ti cứng cỏi vô cùng. Dù cho là dùng linh khí cũng khó có thể cắt đứt, hơn nữa nó thuộc về tính nóng linh khí, lượn lờ ly hỏa, nhưng đem người với trong phút chốc thiêu đốt thành cho tẫn, thật là khủng bố vô cùng. Nói tới đây, hòn đá nhỏ lại nở nụ cười, thiên la địa vong tuy rằng lợi hại khủng bố, bất quá nó sợ đóng băng, ngươi kêu tiểu miêu nhi ra chiêu đó là minh bạch. Lý Cẩm Thư âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, trên mặt lại một chút bất động thanh sắc. Thiên la địa vong, che trời lấp đất, ngươi đi không được. Một tiếng kêu to. Mặc Lao trong mắt xẹt qua một tia sát khí. Nay trong nháy mắt, ngàn vạn tuyến ti trong sáng, đan chéo thành võng, xuống phía dưới là tới, đem Lý Cẩm Thư bao phủ, liền phải đem hắn bắt sống bắt sống. Phần 161. Miêu. Một tiếng mèo kêu thanh thập phần chói tai, bạn bồi một cái nho nhỏ hắc ảnh chạy trốn ra tới, dừng ở Lý Cẩm Thư trên vai. Khoảnh khắc chi gian, một cổ xương lạnh phóng lên cao, rút khởi ngàn trượng chi cao. Trong thiên địa độ ấm, hàng tới rồi cực điểm. Mặc Lão liền cảm giác được một cổ hơi lạnh thấu xương, phảng phất lưới đao quát tiến trong xương cốt giống nhau, phảng phất linh hồn đều phải bị đóng băng giống nhau. 190 hiên nghệ đã trở lại. Giang giác. Nhưng mà, hư không thiên la địa võng hoàn toàn thế nhưng bị một tầng băng xương cấp phong bế, một đạo hình thành dị thường phong cảnh. Thu hồi. Lý Cẩm Thư trên mặt lộ ra một tia quỷ bí tươi cười. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, thiên la địa võng nháy mắt biến mất. Vừa mới còn lóa mắt vô cùng linh khí, mặc danh biến mất. Chỗ nào vậy? A, không biết là ai phát ra một tiếng kinh huýt, mọi người mới hồi phục tinh thần lại, một bộ gặp quỷ biểu tình nhìn Lý Cẩm Thư. Mặc mặt già sắc lại là xanh mét vô cùng, một đôi mắt bắn ra hung quang, hướng về phía Lý Cẩm Thư kêu to, giao ra đây. Giao cái gì? Lý Cẩm Thư ha hả cười, cư nhiên vẻ mặt nhu hòa, thoạt nhìn bình dị gần gũi, cùng phía trước sắc bén kiêu ngạo, quả thực là một trời một vực. Tiểu tử, tốt nhất đừng làm chính mình hối hận việc. Mặc lão nhân nắm tay nắm chặt. Giữa mày xẹt qua một đoàn nồng đậm u ám. Ta chưa bao giờ hối hận. Lý Cẩm Thư lạnh lùng cười, ánh mắt cao cao tại thượng, quan sát trước mắt lao đông tây, thật giống như nhìn một con kiến, hiện giờ hối hận người là ngươi đi. Hừ, lao phu chưa bao giờ hối hận. Mặc lao trong mắt lập loè dị thường quan mang, nhìn chằm chằm hắn trên vai tiểu hắc miêu, hảo một con linh sủng, ngươi là Triệu Hoán Sư. Triệu Hoán Sư. Ba chữ như sấm nổ vang, thiếu chút nữa đem các đạo nhân mã đều tạc ngốc vòng. Tuy nói Lý Cẩm Thư cái này thân phận không có cố tình đi giấu giếm, thực tế biết đến người cũng không nhiều, huống chi người của Lý gia càng không có chủ động đi tuyên cáo, bất chi bất giác cái này thân phận không sai biệt lắm bị người quên đi. Vì thế, các người qua đường vật căn bản không biết Lý Cẩm Thư trừ bỏ dược tề sư thân phận ở ngoài, còn có một cái triệu hoán sư thân phận. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người hoảng sợ, vẻ mặt không thể tưởng tượng. Có điểm ánh mắt, Lý Cẩm Thư không có phủ nhận. Ngươi mặc lao đồng dạng kinh ngạc đến ngây người. Trong lòng càng thêm kiêng kỵ trước mắt tiểu tử. Đồng thời, hắn trong lòng dâng lên một ý niệm, tiểu tử này cần thiết chết. Hắn bên người vài vị lão đầu nhi đồng dạng đối Lý Cẩm Thư động sát ý, đặc biệt là Vân lão nhân, hắn trong mắt tràn ngập điên cuồng quan mang. Tiểu yêu nghiệt, chết. Đã từng thân nhân bị yêu thú tiêu diệt, Vân lão nhân nháy mắt liền mất đi lý trí, nội điên dường như hướng kia chỉ đáng yêu tiểu hắc miêu khởi xướng công kích. Miêu. Hắc diệu giận dữ, thân hình tức khắc như thổi phồng trướng đại lên. Trong chớp mắt, một con tiểu miêu nhi biến thành một cái cự hổ, từng luồng tận trời băng xương chi khí, huyết hiếu, quần quần không ngừng từ nó dâng lên ra tới, vô số tuyết tiết, bay lả tả, vẩy đầy không trung. Giang rắc sát. Một tầng tầng hàn khí, nhanh chóng ngưng kết ra tảng lớn bạch xương dường như hàn băng. này đó hàn băng nháy mắt chia làm ngàn vạn điều băng kiếm, hư không như khí lãng mổ ra, hiện ra một cái thật lớn khí lãng, lấy tốc độ kinh người, bắn thẳng đến hướng Vân lão đầu nhi. Cẩn thận! Hạ lão đầu nhi thất thanh kêu to, chỉ là muốn chi viện đã không còn kịp rồi. Phúc! Vân lão đầu nhi thân hình run lên, như vạn tiễn xuyên tâm, ngửa đầu mãnh nhiên hoa một tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó diều đứt dây giống nhau, bay đi ra ngoài, tung ra lý trạch phạm vi. Vân lão đông tây. Hạ lão nhân quát lên một tiếng lớn, đồng thời hóa thành một đạo bắn nhanh bạch quang, đuổi theo. Hắn cùng Vân lão nhân quan hệ tốt nhất, tự nhiên sẽ không chí đối phương không màng. Hảo cường đại linh sủng. Hẳn là linh yêu, thật là đáng sợ. Này chỉ linh sủng thật đáng sợ thiên phú. Mọi người kinh hãi cực kỳ, từng đợt nghị luận sôi nổi. Lý Cẩm Thư đem hắc rượu từ trên vai đề ra xuống dưới, phân phó một tiếng, ngươi cùng hách diễm tiếp tục trông coi trong nhà, có yêu cầu lại kêu các ngươi. Miêu hắc rượu gật gật đầu. Một cổ dáng màu bao vây lấy nó, Lý Cẩm Thư đem nó ném đi ra ngoài, trong hư không xẹt qua một đạo lộng lấy bắt mắt quang mang, rơi vào trạch không. Mắt thấy hắn đem linh sủng tiễn đi, cường đại trợ thủ đều không cần, đại gia không cấm trinh lăng một chút. Hừ. Mặc mặt già sắc gâm trầm đến đáng sợ, hắn trong mắt hàn quang chợt lóe, ghé mắt đối với bên người người lạnh giọng phân phó, các vị động thủ. Là. Ầm ầm ầm. Trời sụp đất nứt, ù ù chấn động. Vô số chân khí ở trên hư không trung nổ tung, dục muốn đem Lý Cẩm Thư bao quanh vây quanh. Trong không khí chảy xuôi một loại nguy hiểm không khí. Chỉ sợ ngay sau đó, chính là long trời lở đất đại giết chóc. Mặc lão đông tây, ngươi chờ dám làm càn. Một tiếng gầm lên, giống như lôi đỉnh, chấn động toàn bộ hư không. Khi dễ ta Lý gia không người không thành. Lại thanh lạnh leo khiển trách thanh. Nháy mắt từ Lý gia tòa nhà tận trời ra vài đạo thân ảnh, một đám rừng ở Lý Cẩm Thư bên người. Sở lão nhân, Lý lão gia tử, Lý gia các vị trưởng lão, nhất nhất xuất hiện ở trên hư không bên trong. Gia gia, các ngài như thế nào tới? Lý Cẩm Thư hơi thở liễm thu hồi, trong lòng hơi hơi sốt ruột. Hắn nhưng không nghĩ người trong nhà có bất luận cái gì tổn thất, chạy nhanh nói, ra ra, các vị trưởng lão, các ngài mau trở về, nơi này giao cho ta. Ai cũng đi không được. Mặc lão mắt trong lòng rung quá một mạt sắc cơ, trong mắt toát ra một tia lánh khốc thần sắc. Các ngươi đều đáng chết. Hạ lão nhân quát lên một tiếng lớn, chân khí kinh thiên động địa, như sao băng, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không cần phải nói, hắn bạn tốt Vân lão nhân khẳng định chết đi. Chỉ thấy hắn hai mắt đỏ đậm, từng luồng ngập trời sát khí. Mãnh liệt mênh ngông, thổi quét thiên địa, giống giận, lão phu muốn các ngươi chết, chết, chết, ngươi mới đáng chết. Lý Cẩm Thư biểu tình chấn định, lạnh băng thanh âm, sát khí bốn phía, chấn vang bốn phương tám hướng. Sắt, vang, một mảnh quần cuộn mây đen lôi quang lập lòe, phát thiên cái địa màu đen chân khí đảo qua hư không, phát ra sắt thép giống nhau cán cán thanh. Sắt, một tiếng rít gào, như sư tử giống to, chấn động bát phương, cổ khí thế kia quả thực quét ngang hết thảy, đánh đâu thắng đó. Không gì cả nổi. Chết. Một đạo thanh khí phảng phất sấm sét, hóa thành một đạo mấy trăm trượng khí lãng, sấm đánh chớp, tia chớp hướng, đằng đằng sát khí, lệnh nhân khí kinh. Trên bầu trời trận gió huyết khiếu, kinh thiên động địa, muôn hình vạn trạng, một mảnh túc sát. Loại này không khí quả thực lệnh người hít thở không thông. Nhưng mà, đang ở sóng gió trung ương Lý Cẩm Thư khoanh tay mà đứng, huyền phù ở trên hư không trung. Hắn không để ý đến những người này công kích, một cổ mênh mông tiên khí từ trong cơ thể vọt lên. Hóa thành một cái cầu vồng quáng ngày, một đạo ngũ thải quang mang hướng Lý lao ra đám người thổi quét mà đi. Không đãi bọn họ phản ứng lại đây, phảng phất rơi xuống sao trời giống nhau, mang theo vô cùng quang mang, qua sông hư không, dừng ở Lý gia trạch nội. Này hết thảy, chẳng qua một cái hút huyết gian liền phát sinh. Chẳng sợ mặc lão mọi người cũng vô pháp ngăn cản Lý lao ra tử đám người rời đi. Ngay sau đó, Lý Cẩm Thư sau lưng xuất hiện một mảnh màu tím đại dương mênh mông, sóng biển ngập trời. Như sấm sét ở rít gào, sóng biển muốn đem vòm trời bao phủ. Vâng. Ầm ầm ầm. Từng điều màu tím điện thiểm nhẹ nhàng lay động, nhẹ nhàng một rảo, liền tạo thành như vậy đáng sợ thiên địa dị tượng. Mặc lao đám người thấy như vậy một màn, như tao sẽ đánh, hô hấp đều phải đình chỉ. Lý Cẩm Thư cả người đều là hừng hực lôi quang, bay múa đôi tay dẫn động vô số màu tím lôi mang xuất hiện, lập tức lấy bẻ gãy nghiền nát, đem một mảnh người đánh bay. A. Rất nhiều người kêu thảm thiết, tu vi hơi yếu chỉ kiên trì khoảnh khắc. Trực tiếp chia 5 xẻ 7, hóa thành bột mịn. Cương đại giả tắc nhanh chóng tranh né, tránh đi mũi nhọn, mặc dù như vậy cũng là miệng phun máu tươi, lảo đảo lui về phía sau. Mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi, thẳng ngơ ngác, gần như há hốc mồm, song không thể tin được hai mắt của mình. Lý gia đại công tử thế nhưng có thể thao túng lôi điện, này thần thông thật là đáng sợ. Phía dưới Lý Trạch Nội, Lý lao gia tử mấy người đều trợn tròn mắt, một đám ngơ ngác mà nhìn trong hư không một màn. Phúc! Mặc lão một ngụm máu tươi hoa một tiếng, phun ra, môi đỏ thắm. Hắn lược chút hoảng sợ ánh mắt vọng nhìn chằm chằm Lý Cẩm Thư, tựa hồ chờ hắn phản ứng. Dư lại ba vị lão giả sắc mặt trắng bệnh, bọn họ trên người không còn có không ai bị nổi tư thái. Giờ phút này, bọn họ cảm giác được một cổ mãnh liệt nguy hiểm cảm, vô cùng kiêng kỵ trước mắt tiểu tử. Phát sinh cái gì náo nhiệt việc? Một cái tiếng sấm thanh âm, kinh thiên động địa, từ phương xa phía trên truyền đến. Lần này thình lình xảy ra, ai cũng không có dự đoán được. Mọi người không cấm nghe tiếng mà vọng, một vị tuổi trẻ tuấn giật vô cùng nam tử, cả người đại phóng quang minh, phảng phất bầu trời thần linh giống nhau, từ trên trời giáng xuống. Hắn rốt cuộc gấp trở về. Lý ra mọi người không cấm thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc đem dẫn theo tâm thả xuống dưới. Chỉ thấy hắn trong mắt xẹt qua một tia sắc bén quang mang, quét Mặc Lao đám người liếc mắt một cái, sần nhiên cười, "Lang Nhi, ngươi khi dễ người." Trêu ghẹo thanh âm truyền vào mọi người bên tai, lập tức minh bạch thân phận của hắn. Hạ Hiên Nghệ, Lý gia đại công tử chưa lập gia đình lang, Lý gia chuẩn rể hiền. Chẳng lẽ không phải người khác khi dễ ta sao? Lý Cẩm Thư nhướng mày sao, nhàn nhạt địa đạo. Ách, khi dễ ta Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ trên mặt hiện ra dày đặc hàn ý. Một cổ hạo ngày hơi thở, đột nhiên từ trên người hắn buộc phát ra tới, hám đến thiên diêu địa chấn, toàn bộ hư không đều ong ong rung động lên. Khi dễ ta Lang Nhi chính là khi dễ ta Hạ Hiên Nghệ. Hắn lạnh lẽo không hề cảm xúc ánh mắt từ Mặc Lao tư nhân thân thượng đảo qua, lạnh lùng nói, các ngươi đáng chết. Mặc Lao đám người đang ở không trung, trong mắt toát ra kinh hãi chi sắc, cả người lại giống như tượng gỗ vẫn không nhúc nhích. Không phải bọn họ không nghĩ động, mà là căn bản vô pháp nhúc nhích. Không chỉ có bọn họ nhân tâm run, chính là cách đó không xa mọi người cũng đều lông tơ vèo vèo đứng lên, này cũng quá cường, không thể địch nổi. Ầm vang. Hạ Hiên Nghệ tiêu sái vô cùng đánh ra một trường. Từng đợt lộng lây sáng ngời quan mang, lôi cuốn mênh mông quần cuộn kim sắc chân khí, thổi quét tứ phương, đem dục muốn chạy trốn Mặc Lao cuốn lên. Trận gió mênh mông quần cuộn, thổi quét thiên địa. A, không. Bốn người phát ra kinh thiên kêu thảm thiết, nháy mắt hóa thành than cốc, rồi sau đó rơi xuống trên mặt đất. Chết, đã chết, đều đã chết. Mọi người một người giành vây xem tán tu, tông phái bên trong người, gia tộc tu sĩ sắc mặt hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Ở bọn họ trên đỉnh đầu, một đạo mạnh mẽ vô cùng. Cuộn cuộn vô biên hơi thở, như hạo ngày treo cao, chấn áp hư không, cho người ta lấy vô cùng áp lực cùng kinh sợ. Tại đây cổ hơi thở trước mặt, bọn họ cảm thấy giống như con kiến giống nhau, nhỏ bé hèn mọn, sinh không ra nửa điểm phản kháng ý niệm. Các vị hay không còn có mặt khác sự. Hạ Hiên Nghệ thanh âm, như lôi đình nổ tung, ở mọi người bên tai vang lên. Không, không có việc gì. Một cái tràn ngập sợ hãi thanh âm nhược nhược vang lên. Ta lập tức liền rời đi. Không bất luận cái gì sự. Không có việc gì. Việc này cùng ta không quan hệ. Một đám trong lòng không khỏi đánh cái dùng mình. Xoay người bỏ chạy, rất sợ một không cẩn thận liền đem mạng nhỏ ném ở chỗ này. Khách điếm phòng cho khách nội. Lý Lao đại trầm khuôn mặt khổng, hắn trong mắt lập lòe một tia phức tạp thần sắc. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão mày rậm một ninh, trên mặt toát ra một cổ thật sâu hàn ý. Hôm nay phát sinh sự tình quá kinh người, thật là đáng sợ. Bọn họ vẫn luôn cho rằng Hạ Hiên Nghệ cũng đủ cường đại. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới Lý Cẩm Thư tiểu tử này cũng không kém hơn Hạ Hiên Nghệ. Nay tử quả thực chính là giả heo ăn thịt hổ tiết tấu A. Đại trưởng lão, chúng ta tứ trưởng lão do dự một lát, nhịn không được mở miệng. Lý Lao đại mí mắt liền nhảy lên một chút, nhàn nhạt nói đi. Đại trưởng lão, Lý Cẩm Thư quá cường đại. Phần 162. Tứ trưởng lão thật sâu hít một hơi, nâng mục nhìn hắn liếc mắt một cái, cắn răng nói, chúng ta kế hoạch chỉ sợ không hảo thực thi. Có khả năng chúng ta còn chưa đi ra Bình An trấn, Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ đuổi theo thượng. Lục trưởng lão trong mắt ánh sáng chợt lóe, lên tiếng nói: "Các ngươi ý tứ là từ bỏ hành động?" Lý Lao đại ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn hương vị, hắn Lý Cẩm Thư lại lợi hại lại như thế nào, chẳng lẽ hắn còn dám đem chúng ta giết sạch không thành? Chỉ sợ hắn thật sự dám làm. Tứ trưởng lão cùng Lục trưởng lão trong lòng cười khổ, lại không dám nói ra. "Đại trưởng lão, chúng ta muốn Tam trưởng lão bọn họ trở về." Tốt nhất vẫn là đừng làm bọn họ hiểu lầm, bằng không, bọn họ liền tính phản hồi gia tộc, chỉ sợ khó tránh khỏi tâm sinh bất mãn có câu oán hận. Tứ trưởng lão trong mắt hiện lên một tia quan mang, mở miệng khuyên bảo. Lục trưởng lão nhẹ giọng nói, lão phu cảm thấy Lý Cẩm Thư bọn họ sớm hay muộn sẽ thượng đế đều một chuyến, không bằng chúng ta hồi đế đô chờ bọn họ. Hừ, ai dám bảo đảm là bọn họ phản hồi đế đô. Lý Lao đại ánh mắt bắn ra một khẩu nghiêm nghị quan mang, huống chi. Ai biết bọn họ khi nào mới có thể hồi đế đô, chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trở về. Hắn lão nhân ra ném không dậy nổi cái này mặt, trở về cũng vô pháp giao đái. đồng dạng thân là trưởng lão hai người nháy mắt đã hiểu. Sự tình đã kế hoạch thỏa đáng, ý kế hoạch hành sự. Lý Lao Đại ánh mắt sắc bén, cả người trên người đều tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm, sấn mọi người rời đi Hồ Lô thôn hết sức, chính là chúng ta hành động cơ hội tốt. Là, hai người thần sắc một bẩm, lập tức đáp ứng xuống dưới. 191 huyền tiên, địa tiên, hạ hiên nghệ thân thế. Vì cái gì như vậy nhìn ta? Lý Cẩm Thư thập phần khó chịu, mỗi người đều xem hiếm lạ quái vật giống nhau, tò mò ánh mắt không ngừng ở trên người hắn đảo quanh. Người trẻ tuổi ánh mắt không chỉ có là tò mò, còn mang theo kính nể cùng sùng bái, ai kêu vừa rồi Lý Cẩm Thư cho bọn hắn lưu lại ấn tượng quá khắc sâu, quá cứng hãn. Mọi người nghe vậy cười cười, ai cũng không nói gì, vẫn cứ đánh giá hắn không ngừng. Đều không nói lời nào. Hành, ta đây trở về ngủ. Lý Cẩm Thư buồn cười vừa tức giận, đứng dậy đứng lên liền chuẩn bị đi. Đại ca, đừng đi a. Lý Cẩm Lâm chạy nhanh túm chặt đại ca khuỷu tay, vẻ mặt sùng bái nhìn hắn. Đại ca, ngươi quá lợi hại, khi nào so ca lang còn lợi hại. Trải qua vừa rồi phát sinh sự tình, trong lòng mọi người bất chi bất giác đem hắn địa vị tăng lên tới so hạ hiên nghệ còn cao. Ta luôn luôn rất lợi hại được không? Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, ra vẻ bất mãn nói, rõ ràng là ngươi coi thường ta, quá thương lòng ta. Thật sự, Lý Cẩm Lâm thập phần hảo lửa, nháy mắt liền tin tưởng nhà mình đại ca nói. Kia đương nhiên, hắn nhướng mày sao, hai tròng mắt đảo qua ở đây mọi người, lộ ra vẻ mặt sán lạn tươi cười. Đại gia không hẹn mà cùng mà nở nụ cười, bọn họ trong lòng hiểu rõ, ai cũng không có mở miệng tố giác hắn hoàng ngôn, đáng thương Lý Cẩm Lâm một chút đều không nghi ngờ đại ca nói hiệu nói vượng. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi tu vi là Bắc Đường Hạo Văn trên mặt treo ôn hòa tươi cười, nhẹ giọng dò hỏi. Vấn đề này, bất luận kẻ nào đều muốn biết. Từng đôi chờ mong ánh mắt nhìn Lý Cẩm Thư, chờ hắn đáp án. Các ngươi đoán đi, các ngươi cảm thấy là cái gì chính là cái gì. Lý Cẩm Thư cười cười, cũng không có trực tiếp nói cho bọn họ. Không phải hắn không muốn nói cho mọi người, có đôi khi nói thật ra chưa chắc là chuyện tốt. Ngươi tiểu tử này che giấu đến bao sâu. Sở lão đầu nhi chừng hắn liếc mắt một cái, lại nói, nhìn dáng vẻ ngươi tu vi hẳn là linh thánh. Linh thánh. Nghe thấy cái này đáp án, mọi người vẻ mặt kinh ngạc cảm thán, nhưng cũng không hoài nghi, rốt cuộc mọi người đều gặp qua thực lực của hắn. Linh thánh. Theo ta thấy không khỏi. Hạ Hiên Nghệ hít mắt, khí định thần nhàn nói, có lẽ là huyền tiên, cũng có khả năng là địa tiên. Nói tới đây, hắn nhuẩn miệng cười, đối với Lý Cẩm Thư lại nói, Lang Nhi, ta không có đoán sai đi. Ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Lý Cẩm Thư thoải mái cười, phản đem hắn một quân, Hiên Nghệ công tử, địa tiên tôn giả, tiểu sinh kính nể vạn phần đâu. Cái gì? Địa tiên. Hiên Nghệ tiểu tử là địa tiên tu vi, sao có thể? Mọi người chấn động, đặc biệt là lớp người già nhóm càng là khó có thể tin. Bọn họ quá rõ ràng hiện giờ thiên địa pháp tắc, càng về sau tu vi càng khó đột phá, này cũng không phải bọn họ thiên phú hạn chế, mà là cùng thiên địa pháp tắc có quan hệ. Chợt xuất hiện một vị địa tiên tôn giả, bọn họ như thế nào không giật mình. Hiên Nghệ tiểu tử, ngươi tu vi thật là địa tiên. Sở lão đầu nhi thanh âm run nhẹ nhẹ lên, trừng lớn trong mắt nhìn hắn. Hạ Hiên Nghệ nhẹ liếc Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, thoải mái hào phóng thừa nhận, không tồi, lần này bế quan sát thật đột phá địa tiên. Này, sao có thể? Sở lão nhân thần sắc kinh ngạc lại không thể tưởng tượng, truy vấn nói, ngươi như thế nào làm được? Chẳng lẽ ngươi cảm thụ không đến thiên địa pháp tắc quy lực? Rất đơn giản, sau khi đột phá, lập tức gần nấp chính mình tu vi, thiên địa pháp tắc cũng bắt ngươi không có biện pháp. Hạ Hiên Nghệ cho giải thích. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Sở lão nhân lẩm bẩm tự nói. Lý lão nhân phục hồi tinh thần lại, lộ ra một mặt ý cười. Sở lão ca, đây là chuyện tốt, cuối cùng có giải quyết phương pháp ngươi nói có phải hay không? Không tồi. Sở lão đầu nhi giữa mày hiện ra một tia vui mừng, tùy theo phát ra một tiếng cảm khái. Hiện giờ, là các ngươi người trẻ tuổi thiên hạ la. Một thế hệ so một thế hệ cường, đây là chuyện tốt. Lý lão gia tử nhìn trưởng tôn vui mừng mà cười. Các vị trưởng lão lộ ra tán đồng chi sắc, bọn họ đối Lý Cẩm Thư cái này hậu bối quá vừa lòng. Thư nhi, ngươi không có bị thương đi. Lý Thu Thị quan tâm hỏi. Vừa rồi chi chiến, kinh tâm động phách, thân là mẫu thân, mặc kệ nhi tử tu vi rất cao, trong lòng nhất quan tâm vẫn là nhi tử an toàn. Trải qua Lý Thu Thị nhắc nhở, đại gia mới nghĩ đến này vấn đề, một đám nhịn không được hỏi, Lý tiểu tử, bị thương đừng ngạnh trống. Thư nhi, ngươi chỗ nào cảm thấy không thoải mái? Có nặng lắm không? Đại ca, ngươi bị thương. Thương đến nơi nào? Từng tiếng tình thâm ý thiết quan tâm, Lý Cẩm Thư trong lòng dâng lên một cổ ấm áp, cười nói, ta không có việc gì, bọn họ còn không gây thương tổn ta. Lang nhi, cùng ta tới. Hạ Hiên nghệ trí mọi người chi không màng, trực tiếp lôi kéo Lý Cẩm Thư rời đi. Hai người thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, khoảnh khắc chi gian, biến mất vô tung. Chính nội đường, bọn tiểu bối vẻ mặt ngạc nhiên, các trưởng bối hơi hơi mỉm cười. Lang Nhi, ngồi xuống. Hạ Hiên nghệ lôi kéo hắn ngồi xuống. Làm gì? Lý Cẩm Thư ghé mắt lấy hắn, trong lòng cảm thấy buồn cười, ngươi sẽ không cũng cảm thấy ta bị thương đi. Mặc kệ ngươi có hay không bị thương, đều phải kiểm tra một lần. Hạ Hiên nghệ kiên định ánh mắt nhìn chăm chú hắn, ít nhất cũng muốn làm chúng ta đại gia an tâm. Lấy cớ. Lý Cẩm Thư thần sắc đạm nhiên, trong lòng lại cảm nhận được một tia ngọt ngào. Hành, ngươi nói là lấy cớ liền lấy cớ. Hạ Hiên nghệ nắm lấy hắn tay, lập tức dùng chân khí kiểm tra trong thân thể hắn tình huống. Gì? Hạ Hiên nghệ lộ ra vẻ mặt kinh hãi, tiếp theo lại cười, Lang Nhi, quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Hử, ngươi còn không phải giống nhau. Lý Cẩm Thư thu hồi tay, cho chính mình đổ một ly trà, nhẹ xuýt một ngụm, nói đi, tìm ta tới nơi này muốn nói cái gì? Không có gì sự. Hạ Hiên nghệ cười cười, nhu hòa ánh mắt dừng ở trên người hắn, tưởng cùng Lang Nhi ngươi hảo hảo tán gẫu một chút. Cùng ta liêu. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mi, ngươi tưởng liêu cái gì? Hay là Hiên nghệ công tử chuẩn bị cùng ta tâm sự ngươi lai lịch? Nga, ngươi muốn biết ta lai lịch? Hạ Hiên nghệ ý cười càng đậm vài phần, bất quá là thời điểm nên cùng ngươi nói một chút ta lai lịch. Hắn không nói gì, một bộ ngươi nói chính là biểu tình. Ta đến từ thần thích đại lục, so văn tấn chức vương triều rộng lớn mấy chục lần, thượng đẳng hoàng triều 3 cái, trung đẳng hoàng triều 5 cái, hạ đẳng hoàng triều 12 cái, tông môn san sát, thế gia vô số, càng nhiều vô pháp đề cập thần bí lĩnh vực. Hạ Hiên nghệ thần sắc nhàn nhạt, giữa mày toát ra nhàn nhạt ngạo sắc, tiếp tục đĩnh đạc mà nói, hạ thị gia tộc cũng không phải bình thường gia tộc, mà là hoàng tộc thành viên. Ngươi cũng là một vị hoàng tử. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn, tấm tắc bảo lạ, nhìn không ra tới nhà, nhìn ngươi cái dạng này, đâu giống cái gì hoàng tử. Như thế nào không giống? Hạ Hiên nghệ cười ha hả nói, lấy Lang Nhi xem ra, hoàng tử nên thế nào? Giống Bác Đường Hạo Văn. Mặc vào long bảo không giống thái tử, đảo giống cái gì trong tông môn cái gì thánh tử linh tinh. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt cười nói. Hạ Hiên nghệ trong mắt xẹt qua dị sắc, cười nói, Lang Nhi hảo nhãn lực, bản tôn giả xác thật là tông môn thánh tử. Lại là hoàng tử, lại là tông môn thánh tử. Lý Cẩm Thư hơi giật mình, tiếp theo lại nở nụ cười, ngươi như thế nào cùng Bắc Đường Hạo Văn giống nhau, trên người bộ mấy cái thân phận khắp nơi bãi hiện. Nay không tính cái gì, một cái là thân thế thân phận, một cái là sư môn thân phận, không tính nhiều. Hạ Hiên nghệ ý vị thâm trường mà nhìn hắn, không biết Lang Nhi thừa sư như chỗ. Muốn biết nha. Lý Cẩm Thư không tỏ ý kiến mà cười cười, trước đem ngươi chuyện xưa nói xong, đừng nghĩ nói sang chuyện khác. Hành, vậy trước nói chuyện của ta. Hạ Hiên nghệ nhuẩn miệng cười, hạ thị hoàng tộc thuộc về trung đẳng hoàng triều, trải qua 36 đại hoàng đế, mà ta đứng hàng đệ tam, đích hoàng hậu Sở Gia, 6 tuổi bái nhập viên cùng cung, 10 tuổi tấn chức vì thánh tử. Man lợi hại sao? Lý Cẩm Thư khỏe miệng cũng lộ ra tươi cười, híp mắt đánh giá hắn một trận. Nhìn dáng vẻ ngươi khẳng định chịu không ít người hâm mộ ghen tị hận, nhật tử nhìn như tiêu sái vô cùng, hắc hắc, chỉ sợ phiền toái cũng không ít có phải hay không. Lang Nhi thông minh cực kỳ. Hạ Hiên nghệ khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười thêm vài phần, sâu kín nói, nếu không có phiền toái, ta cũng liền ngộ không thấy Lang Nhi ngươi. Điều này cũng đúng sự thật. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, hỏi, lấy ta suy đoán, ngươi thù địch hẳn là rất cường đại, có lẽ còn không ít, ngươi chuẩn bị khi nào trở về báo thù? Lang Nhi hy vọng ta trở về. Hạ Hiên nghệ ngạc nhiên. Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị không quay về? Lý Cẩm Thư đôi lông mày cao gầy, hỏi ngược lại, có thể sao? Ngươi có thể ở chỗ này lưu cả đời. Hắn không tin, Hạ Hiên nghệ chính mình cũng không tin. Sẽ trở về. Hạ Hiên nghệ ung dung cười, nắm lấy hắn tay, ngóng nhìn hắn sáng lấp lánh đôi mắt, ta chờ ngươi cùng nhau trở về. Trở về. Ta cùng ngươi cùng nhau trở về. Lý Cẩm Thư nghe huyền ca mà biết nhã ý, Hạ Hiên nghệ. Ngươi là nghiêm túc. Lang Nhi vì sao như vậy hỏi. Hắn nhăn lại mày, có chút không vui hỏi, Lang Nhi cho rằng ta sẽ lấy chính mình hôn sự nói giỡn. Ngươi có phải hay không nói giỡn ta không biết, bất quá ta rất rõ ràng các ngươi hoàng tộc định sẽ không thừa nhận ta là ngươi một nửa kia. Hạ Hiên nghệ cuối cùng minh bạch hắn ý tứ, không phải do cười khẽ lên, bọn họ thừa nhận không quan trọng, chỉ cần ta Hạ Hiên nghệ nhận thức ngươi chính là ta cả đời này bạn lữ là được. Lý Cẩm Thư khỏe mắt chịu chịu. Hắn cũng không phải là thật sự không kiến thức ở nông thôn đồ nhà quê, bằng kiếp trước về các đại triều phim truyền hình nội dung, liền biết nhân gia cỡ nào coi trọng hoàng gia người. Không cần phải nói, hắn dám xuất hiện ở những người đó trước mặt, khẳng định ở trước tiên bị người tiêu diệt. Lang Nhi an tâm. Hạ Hiên nghệ tựa hồ minh bạch hắn tưởng cái gì, lại lần nữa nắm lấy hắn tay, vô cùng ôn nhu nói, lang nhi, hay là ngươi không có tin tưởng bồi ta đi đối mặt hết thảy? Đáng ra sao? Lý Cẩm Thư đá quý tỏa ánh sáng đôi mắt dần dần mị thành một cái phủng. Làm như hỏi chính mình, lại như là hỏi đối phương. Đáng giá, đương nhiên đáng giá. Lý Cẩm Thư trầm mặc sau một lúc lâu, im lặng thở dài, có lẽ, có thể thử xem. Hảo, thử xem. Hạ Hiên Nghệ cười, tươi cười thập phần ôn nhu. Nương, chúng ta không nên tiếp tục phiền toái cô mẫu một nhà, quá hai ngày chuẩn bị khởi hành trở về. Thu Trương Hoa trầm giọng nói. Phần 163. Không trở về. Thu Vương Thị một ngụm cự tuyệt, trừng mắt không nên thân nhi tử, giận mắng, ngươi muội muội còn không có tỉnh táo lại, như thế nào trở về, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy đem nàng mang về nhà. Nương, quốc sư đại nhân phân phó qua, muội muội trong khoảng thời gian ngắn không có khả năng khôi phục, hay là nương ngài chuẩn bị ở cô mẫu ở nhà trụ 10 năm 8 năm không thành. Ta trụ 10 năm 8 năm thì thế nào? Thu Vương Thị càng tức giận, sắc mặt xanh mét, lạnh lùng nói, bọn họ đem ngươi muội muội hại thành cái dạng này, liền có trách nhiệm làm ngươi muội muội khôi phục lại. Thu Trương Hoa thâm hô hấp, nhắc nhở chính mình không cần cùng mẫu thân xảo, càng không cần phát hỏa, đây là đại nghịch bất đạo. Nhưng mà vẫn là cảm thấy một cổ tà hỏa ở trong lồng ngực tán loạn, nỗ lực ngăn chặn hỏa khí, nói, nương, ngài suy xét rõ ràng, nếu ngài không quay về nói, ta quá hai ngày liền sẽ trở về. Hành, ngươi ái trở về liền trở về, lão nương coi như làm không sinh ngươi cái này bạch nhãn lang. Thu Vương Thị đối đứa con trai này thất vọng thấu, có chút nản lòng ý lạnh. Nương, ngài quên Tuyết Di nương sao? Thu Trương Hoa trong mắt hiện lên một tia khác thường thần sắc, nương ngài quên nhị đệ cùng tam đệ sao? Ngươi hảo hảo nhắc tới cái kia tiện nữ nhân cùng nàng con hoang làm gì? Thu Vương Thị đồng tử kịch liệt co rút lại, oán hận địa đạo. Nương, ngài nếu là không quay về, ta tin tưởng Tuyết Di nương thực mau sẽ chủ trì hậu trạch hết thảy. Thu Trương Hoa thần sắc lạnh nhạt, ngài nguyện ý chắp tay nhường cho Tuyết Di nương. Mắt thấy nàng chiếm cứ ngươi sở có được hết thảy. Ngài vẫn luôn ngốc tại nơi này, trí cha không màng, ngài cảm thấy hắn sẽ đến tìm ngài. Vẫn là đem ngươi chậm rãi cấp quyến mất. Sao có thể, ta mới là vợ cả, cái kia tiện nhân có cái gì tư cách thay ta quản lý hậu trạch. Thu Vương Thị nghiến răng nghiến lợi, hai tròng mắt chung bắn ra thật sâu thù hận, nàng không xứng, cái kia tiện nhân đáng chết. Nương! Thu Trương Hoa thần sắc bình đạm, thâm thủy ánh mắt nhìn chính mình mẫu thân, bất đắc dĩ nói, thuộc ngài với chính mình ích lợi không đi quý trọng, ngược lại tham lam không thuộc về chính mình đổ vỡ. Hà tất đâu? Ngươi như thế nào cùng nương nói chuyện? Giáp mặt bị nhi tử chỉ trích, Thu Vương Thị thẹn quá thành giận, lão nương như thế không biết xấu hổ, còn không phải là vì các ngươi huynh muội, ngươi thế nhưng còn ghét bỏ ta, có ngươi như vậy đương nhi tử. Nương, ta nên cảm ơn ngài. Thu Trương Hoa biểu tình thâm trầm, ngữ khí mang theo nhàn nhạt ngạo khí, như thế tính kế chính mình thân nhân, ta tình nguyện không cần. Ngươi Thu Vương Thị sắc mặt một trận thanh một trận bạch, tức giận nàng hận không thể bóp chết cái này không biết cố gắng nhi tử. Nếu tưởng người không biết, trừ phi mình đừng làm. Thu Trương Hoa tận tình khuyên bảo, nương ngài hà tất vì một chút thích lợi, mà hỏng rồi chính mình thanh danh, nếu chuyển quay lại gia tộc, tộc nhân sẽ thấy thế nào ngài, cha lại sẽ thấy thế nào ngài, ngươi đây là tội gì đâu. Thu Vương Thị sắc mặt khó coi cực kỳ, nàng há miệng thở dốc, lại không biết nên nói cái gì. Nàng rất rõ ràng, nhi tử nói có đạo lý, lúc trước chính mình cùng nữ nhi chỉ nghĩ sự thành sau ích lợi, cũng không dự đoán được sau khi thất bại tạo thành hậu quả như thế nào. Đặc biệt là nữ nhi đột ngột biến ốc, nàng trong lòng nhất hối hận. Hảo, người ý tứ ta minh bạch, trước đi ra ngoài đi. Nàng phất phất tay đuổi nhi tử đi ra ngoài, chỉ nghĩ bản thân yên lặng một chút. Nương, chúng ta mang muội muội về nhà. Ta sẽ suy xét, quá hai ngày cho ngươi hồi phục. Hảo, nhi tử cáo lui. Thu Trương Hoa âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đứng dậy rời đi. Thu Vương Thị nhíu mày ngồi trầm tư sau một lúc lâu. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, trong mắt tràn ngập hận ý. Lão nương ta liền tính rời đi, cũng sẽ không cho các ngươi hảo quá. 192 sư thừa người nào? Đại ca, ngươi liền đáp ứng ta bái, được không? Lý Cẩm Dung chờ mong mà nhìn trước mắt người. Lý Cẩm Thư ngắm nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt hỏi, vì cái gì nhất định phải đi Hoa An thành trì? Ta đều nói là vì sinh ý, thuận tiện mang Lâm Nhi đi ra ngoài kiến thức, chúng ta cũng chưa ra quá xa nhà đâu. Hắn nói vừa ra hạ, Lý Cẩm Lâm nhỏ giọng nói, đại ca, ta thật sự muốn đi xem. Bằng các ngươi hai cái ra xa nhà, cũng không sợ bánh bao thịt đánh chó, có đi mà không có về. Đối mặt chính mình muội muội cùng đệ đệ, Lý Cẩm Thư nói được một chút đều không khách khí. Phi, đại ca, ngươi như thế nào nguyền rủa chúng ta, lại nói, chúng ta mới không sợ đâu. Lý Cẩm Dung vẻ mặt đen đủi, kiêu ngạo mà nâng lên cằm, ai không biết đại ca cùng ca lang lợi hại, ta cũng không tin có người ăn hùng tâm báo dám can đảm hướng ta cùng Lâm Nhi xuống tay, trừ phi bọn họ là chán sống. Đại ca, ngươi yên tâm đi, hiện tại bên ngoài người nhắc tới ngươi cùng ca lang liền sợ hai phát run, sao có thể đến gây chuyện chúng ta. Lý Cẩm Lâm cười hì hì nói. Đừng cao hứng đến quá sớm. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt liếc hai tiểu liếc mắt một cái, ra ra cùng cha mẹ đáp ứng các ngươi sao. Chúng ta hỏi qua ra ra cùng cha mẹ, bọn họ nói chỉ cần đại ca ngươi đáp ứng là được. Lý Cẩm Dung cười khanh khách mà đáp lại. Lý Cẩm Lâm nháy đôi mắt bán manh, đại ca, đồng ý sao, ngươi có thể phái người đi theo chúng ta đi, được không? Thật sự không đành lòng làm muội muội cùng đệ đệ thất vọng, Lý Cẩm Thư đón nhận hai tiểu chờ đợi ánh mắt, nhẹ nhàng gật gật đầu. Ra, ta liền biết đại ca sẽ đáp ứng. Hi hi, cảm ơn đại ca. Hảo, các ngươi có thể lăn. Lý Cẩm Thư đem hai tiểu đuổi đi, không nghĩ lại lãng phí thời gian, tiếp tục sửa sang lại các loại bảo bối. Một đống không gian vật phẩm bãi ở trước mặt hắn, đều là thuộc về hắn chiến lợi phẩm, hôm nay vừa lúc rửa sạch ra tới. Thư Nhi, mấy thứ này không tồi, có thể lại làm không gian thăng cấp. Hòn đá nhỏ truyền âm nói, lại có thể thăng cấp. Lý Cẩm Thư trong mắt sáng lên, cơ hội tốt, hắc rượu, xích diễm, thổi tuyết cùng mặc kim có thể hay không đi vào. Có thể tiến vào. Đến nơi có thể hay không được đến chỗ tốt cũng không biết. Mặc kệ thế nào, đi vào lại nói. Lý Cẩm Thư vui vẻ mà nở nụ cười, xích diễm nên thăng vì linh yêu, đến nỗi thổi tuyết cùng mặc kim tốt nhất cũng có thể tiến thêm một bước. Tiểu hồ ly đảo có điểm hy vọng, rốt cuộc nó là thuộc về biến dị tiểu hồ ly. Hòn đá nhỏ không chút khách khí đả kích hắn, tiểu lang vương cùng tiểu lão hổ ngươi cũng đừng tưởng quá nhiều, chúng nó thiên phú không được, trừ phi thay đổi chúng nó huyết mạch đảo còn có chút khả năng. Ách, nếu là yêu thú yêu đan đâu? Lý Cẩm Thư ninh mày hỏi, chính là có thể, vậy xem tiểu lang vương cùng tiểu lão hổ có thể hay không chống đỡ yêu đan yêu lực, lấy chúng nó bình phàm huyết mạch không khỏi có thể chống đỡ, có khả năng là đan hủy thú vong kết cục. Không nửa điểm hy vọng, trừ phi có kỳ tích phát sinh. Lý Cẩm Thư vô ngữ, hơi do dự một chút, mặc kệ như thế nào, vẫn là làm chúng nó vào đi thôi, chúng ta liền nhìn xem có hay không kỳ tích. Hắc hắc, có lẽ thực sự có kỳ tích đâu. Hòn đá nhỏ cười quái dị một tiếng, lại nói, ngươi an bài một chút, lần này không gian thăng cấp khả năng yêu cầu mấy ngày. Hảo. Nhu Nhi, ta Nhu Nhi, ngươi có thể hay không nghe thấy mẫu thân nói chuyện, Nhu Nhi Thu Vương Thị trong ánh mắt hồng hồng, mơ hồ có nước mắt. Nhìn vẻ mặt si ngốc nữ Nhi, Thu Vương Thị trong mắt nước mắt rốt cuộc nhịn không được, tích tích đi xuống rớt. Nhu Nhi, nương mang ngươi về nhà, chúng ta về nhà đi được không? Thu Vương Thị duỗi tay vớt ve nữ Nhi khuôn mặt, đau lòng nói, Nhu Nhi ngươi yên tâm, bọn họ dám như vậy hại ngươi. Nương sẽ không làm cho bọn họ hảo quá. Hi hi, hi hi Thu Tứ Nhu mục vô thần màu, liệt cái miệng nhỏ, phát ra tiểu hài tử dường như hi tiếng cười. Nhu Nhi, Nhu Nhi, nương ngoan nữ nhi. Thu Vương Thị lau nước mắt nhi, nàng trong mắt tràn ngập thù hận, nghiến răng nghiến lợi nói, Nhu Nhi yên tâm, nương nhất định phải bọn họ nếm thử một chút mất đi thân nhân thống khổ. Lang Nhi lại chuẩn bị bế quan. Hạ Hiên Nghệ ngoài ý muốn cực kỳ, bất quá hắn biết Lý Cẩm Thư Tu Vi đã là địa tiên đỉnh. Lần này là chuẩn bị đột phá thiên tiên. Không nhất định. Lý Cẩm Thư ánh mắt lập lòe, muốn thử xem mà thôi, có lẽ thực mau liền ra tới. Có cần hay không ta vì ngươi thủ quan? Hạ Hiên Nghệ cười nói, nếu ngươi đột phá nói, khẳng định sẽ kinh thiên động địa, còn có khả năng xuất hiện thiên địa dị tướng, một không cẩn thận liền sẽ xuất hiện vấn đề. Chỉ sợ căn bản không cơ hội phát hiện. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười. Hắn mỗi lần đột phá đều là ở không gian, mặc kệ có bao nhiêu đại động tĩnh, cũng kinh động không được người khác. Sắc thật, Lang Nhi mỗi lần đột phá ta thế nhưng không hề hay biết. Hạ Hiên Nghệ nhấp nhấp môi, cười nói, thật tò mò Lang Nhi được đến là cái gì đạo thống, thừa sư người nào. Lý Cẩm Thư không biết nên như thế nào đáp lại. Đảo không phải hắn không nghĩ nói, mà là bản thân căn bản không biết. Thư Nhi, Hạ Hiên Nghệ muốn biết, ngươi liền nói cho hắn bái. Hòn đá nhỏ hì hì địa đạo. Lý Cẩm Thư mắt trợn trắng, tức giận nói, ngươi nói cho ta, ta là cái gì đạo thống, thừa sư người nào. Thừa đạo thống thiên đạo môn, thừa sư thiên đạo tử. Hòn đá nhỏ cấp ra đáp án. Thiên đạo môn, thiên đạo tử. Lý Cẩm Thư ngơ ngẩn hỏi, ta như thế nào không nghe nói qua. Có cái này tông môn sao? Thiết, ngươi chính là sinh ra sớm 1000 năm, ngươi cũng không nghe nói qua. Hòn đá nhỏ ngữ khí tràn ngập khinh thường. Lý Cẩm Thư mặt đen xuống dưới, không phải là ngươi bản thân nói bừa đi. Không kiến thức, ta hảo hảo nói bừa ra tới lừa ngươi có chỗ tốt gì. Ai nói không cái này đạo môn? Vậy ngươi nói cái này đã môn, dù sao ta là không biết. Thượng cổ tông môn, ngươi nghe nói qua mới là lạ. Hòn đá nhỏ tức khắc lại không nghĩ nói chuyện, được rồi, hảo hảo cùng nhà ngươi nam nhân nói chuyện thiếm, ta ngủ đi. Lý Cẩm Thư lại tưởng đánh người xúc động. Lang Nhi làm sao vậy? Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc ánh mắt nhìn hắn, hỏi, Lang Nhi có cái gì lý do khó nói? Không. Lý Cẩm Thư hoàn hồn, liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói, Thiên Đạo Môn, Thừa Sư Thiên Đạo Tử. Thiên Đạo Môn. Hiên Nghệ ngạo ngây người một chút, Ninh Khởi mày kiếm lại nói, ta như thế nào không nghe nói qua? Ta cũng không nghe nói qua. Lang Nhi là cách đời truyền nhân. Ân. Lý Cẩm Thư hơi hơi gật đầu, hỏi lại, ngươi ở bên cùng cung được đến chính là cái gì đạo thống? Sư phụ ta là biển cả chân nhân, thuộc về Chí Tôn đạo thống. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại. Nga, ta cũng chưa nói quá. Phụt. Đột ngột vang lên cười nhạo thanh, Lý Cẩm Thư sắc mặt đen xuống dưới. Ha ha ha ha. Hòn đá nhỏ tùy ý tiếng cười thập phần đáng giận, ai ra, thật là cười chết ta, Thư Nhi, lấy ngươi kiến thức, mặc kệ là cái gì tông môn, ngươi cũng không có khả năng biết nha, ha ha ha ha. Tiểu, thạch, đầu. Ha ha ha, đừng, đừng nóng giận, ta không cười, ha ha ha mạc danh điểm chúng cười huyệt hòn đá nhỏ nhạc điên rồi. Lý Cẩm Thư buồn cười vừa tức giận, cuối cùng trực tiếp đoạn tuyệt cùng hắn giao lưu. Lang Nhi không đi qua thần thích đại lục, không rõ ràng lắm không kỳ quái. Hạ Hiên Nghệ không để bụng. Ghé mắt nhìn hắn cười nói, lần này Lang Nhi chuẩn bị bế quan mấy ngày. Vẫn là chuẩn bị đi chỗ nào bế quan. 10 ngày qua tả hữu đi. Lý Cẩm Thư rất rõ ràng chính mình tình huống, liền tính là đột phá thời gian cũng không dài, ta sẽ đi U Cốc, bất quá. Bất quá cái gì? Hạ Hiên Nghệ thấy hắn do dự, nói, Lang Nhi có cái gì nói thẳng, không cần cố kỵ cái gì. Nếu ngươi phát hiện ta không ở U Cốc nội cũng không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện gì. Lang Nhi ý tứ. Ngươi bế quan sau sẽ biến mất. Tóm lại, ta nghĩ ra được thời điểm, tự nhiên sẽ xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ vớt cằm, ngưng thần mặc tưởng một lát, trong mắt sáng lên, cười nói, Lang Nhi, ngươi có phải hay không có được một tòa động phủ? Hắn sở chỉ động phủ là thần tiên đạo nhân luyện chế động phủ, có thể tùy thân mang theo thần khí, còn có thể làm người đi vào cư trú. Quan trọng nhất loại này thần tiên đạo nhân lưu lại động phủ, bên trong có đại lượng bảo vật, khó trách hắn có được thần mục thụ. Phần 164. Ngươi như thế nào biết? Lý Cẩm Thư xem như không đánh đã khai. Quả nhiên như thế. Hạ Hiên Nghệ khó được lộ ra hâm mộ chi sắc, Lang Nhi thật là hảo may mắn, khó trách Lang Nhi tu luyện tiến triển như thế nhanh chóng. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười. Lang Nhi, từ nay về sau, ngươi không cần ở bất luận kẻ nào trước mặt nhắc tới quan hệ động phủ việc. Hạ Hiên Nghệ thần sắc càng thêm ngưng trọng, vô cùng nghiêm túc ngóng nhìn hắn, nhớ kỹ, là bất luận kẻ nào, bao gồm sở hữu thân nhân. Trừ bỏ ngươi ở ngoài, không có bất luận kẻ nào biết. Lý Cẩm Thư thu liễm bên miệng ý cười, ghé mắt mắt lẽ hắn, nếu ngươi giết ta nói, có lẽ là có thể được đến này tòa động phủ, thế nào, động tâm không có. Lang Nhi đây là thử ta. Hạ Hiên Nghệ cười, trong mắt nhu tình tựa hồ tràn ra tới, liền tính là giết ta chính mình, ta cũng sẽ không đối với ngươi động thủ. Bỏ lỡ cơ hội này, về sau ngươi sẽ không hối hận sao. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, dù hoặc hắn nói, lấy thực lực của ngươi, không người có thể ngăn cả ngươi. Giết ta cái này cảm kích giả, lại có thể được đến thần tiên động phủ, đây là thật tốt sự. Không hối hận. Hạ Hiên Nghệ cười lắc đầu, thần tiên động phủ xác thật chân quý cùng khó được, đối với ta tới nói, nó không có Lang Nhi người quan trọng. Huống chi, nói trắng ra nó cũng chỉ bất quá là một loại tài nguyên mà thôi, ta lại không thiếu tài nguyên, Lang Nhi có được nó cùng ta có được nó có gì khác nhau. Hạ Hiên Nghệ tươi cười mang theo vài phần ý vị thâm trường, Lang Nhi tẫn nhưng an tâm, sẽ không phát sinh ngươi lo lắng sự tình. Ta lo lắng sự tình. Ta lo lắng cái gì? Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, ánh mắt lại sắc bén vô cùng, hay là Hiên Nghệ công tử thật sự cho rằng ta liền không có sức phản kháng? Giả như động khởi tay tới, ai thắng ai bại, vẫn là cái không biết bao nhiêu. Ha ha ha. Hạ Hiên Nghệ cười khẽ lên, nắm lấy hắn mảnh khảnh tay, tình thâm chậm rãi nói, khẳng định là Lang Nhi thắng, Vi Phu cũng không dám thắng Lang Nhi, về sau Lang Nhi không cho Vi Phu lên giường giường như thế nào cho phải. Phi. Miệng chó phun ra ngả voi tới. Lý Cẩm Thư trên mặt nháy mắt bạo hồng, lại thẹn lại bực chừng hắn một cái. Miệng chó chỉ có cẩu nha, Lang Nhi muốn ngả voi, về sau chúng ta cùng đi săn yêu tượng, ngươi muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nói hiệu nói vượng. Thiệt tình lời nói, không tin, Lang Nhi sờ sờ ta lương tâm, nó vẫn là nhiệt. Ngươi lương tâm sớm bị cẩu ăn. 2 ngày sau, Lý Cẩm Dung Lý Cẩm Lâm tỷ đệ 2 người ở 2 vị trưởng lão hộ tống hạ rời đi Hổ Lô thôn. Đồng hành người. Còn có Bạch Thần Phong cùng Hứa Vô Ngân 2 người, đoàn người mênh mông quần quận đi trước Hoa An Thành. Hồ Lô thôn khách điếm nội. 2 cái vật nhỏ thật sự rời đi. Lý Lao Đại được đến tin tức sau, có điểm không thể tin được. Tứ trưởng lão gật gật đầu, nói, đúng vậy, vừa ly khai 15 phút. Theo Thu Vương Thị đưa tới tin tức, Lý Cẩm Thư tựa hồ có việc rời đi, không biết hắn đi địa phương nào. Lục trưởng lao đi theo nói. Hảo, hảo, hảo. Lý lao đại thần sắc hưng phấn, trong mắt ánh sao lập lòe, cơ hội tốt, thật là cơ hội tốt. Đại trưởng lão, chúng ta thật muốn hành động. Tứ trưởng lão lộ ra do dự chi sắc, nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế nào, ngươi cảm thấy nên từ bỏ? Lý lao đại sắc mặt mãnh nhiên trầm xuống dưới, chúng ta lại không phải muốn làm thương tổn hai cái vật nhỏ, chẳng qua là muốn đem lão tam cùng Lý Cẩm Thư tiểu tử này dẫn hồi đế đô thôi. Chỉ sợ Lý Cẩm Thư biết được tin tức sau, không chịu thiện bãi cam hưu. Lục trưởng lao do dự mở miệng. Hừ, hai cái vật nhỏ không có việc gì, hắn còn có thể đem chúng ta thế nào? Lý lao đại không kiên nhẫn mà vây vây tay, hảo, quyết định sự tình sẽ không sửa đổi, chuẩn bị một chút, chúng ta buổi chiều rời đi. Là, hai lão lẫn nhau coi liếc mắt một cái, toàn nhìn đến đối phương trong mắt bất đắc dĩ. Không gian nội, ầm ầm ầm, lôi đình tức giận, xuất hiện từng đạo dữ tợn mãng xà lôi điện. Lôi đình không ngừng, sóng biển thổi quét thiên địa, điện quang như xà đàn chéo với hư không, phù văn đầy trời, thiên địa chi uy tràn ngập toàn bộ không gian. Tiểu Hắc Miêu, Tiểu Hồ Ly, Tiểu Lang Vương, Tiểu Hổ Vương, từng con sợ tới mức chiến chiến hiền hách, chúng nó ở run run, linh hồn toàn ở lạnh run run rẩy, loại này uy áp, loại này hơi thở, làm chúng nó cảm giác tự thân muốn tạc toái, biến mất. Lý Cẩm Thư đứng ở thần cây táo hạ, vận chuyển thiên lôi thần thông yên lặng hấp thu thiên địa lôi điện, tựa như đắm chìm trong kia chớp bên trong, thần thánh vô cùng. Hòn đá nhỏ trên người tức khắc vọt lên một cổ khủng bố hơi thở, phảng phất một tôn thần linh xuất thế, sán lạn quang mang giống như liệt dương nổ tung, làm cho cả không gian một mảnh trong sáng. 193 Lý ra hai cái tiểu nhân bị quải. Hắn nhắm hai mắt, trong miệng niệm dài dòng chú ngôn, trong hư không lôi điện chậm rãi đầu nhập hư không, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Đột nhiên, thiên địa rung mình, hư không mãnh liệt lay động, một cổ đáng sợ hơi thở bùng nổ. Từng đoàn mông lung quang huy từ trên trời giáng xuống, giống như sao trời, từng đợt dáng màu phong thích, ù ù chuyển động. Lý Cẩm Thư lập tức cảm nhận được sánh ngang cảm giác áp bách. Cho dù là thân là không gian chủ nhân hắn cũng không chịu nổi. Phúc! Phúc! Bốn con vật nhỏ bị chèn ép tới hộp máu, xương cốt tựa hồ bị chèn nát, thê thảm vô cùng. Phát hiện chúng nó dị thường, Lý Cẩm Thư lập tức vươn viện thủ, một cái ngũ sắc giải lụa rực rỡ đem chúng nó bao vây cuốn trở về. Đặt ở chính mình bên người, bốn con vật nhỏ thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối hắn lộ ra cảm kích chi sắc. Ầm ầm ầm. Phù văn đầy trời, lưu động mênh mông quang huy, giống như hỗn độn ở bị sáng lập. Vô số kim sắc hạt mưa sái lạc, cuối cùng thế nhưng hóa thành một mảnh hãn hải. Lý Cẩm Thư cùng bốn vật nhỏ toàn sởn tóc gáy, linh hồn rung động, thực mau phát hiện hư không quy tắc trật tự tựa hồ có biến hóa, đang ở lột xác cái gì. Hòn đá nhỏ thân thể như ngọc trong suốt, thánh khiết vô cùng. Hắn vẫn cứ lẩm bẩm, như chư thần ở ngâm sướng, ngâm tụng một đoạn cổ xưa chú ngữ. Một cổ thần bí dao động khuyết tán, như thủy triều lan tràn. Hư không trung long long rung động, chấn trời cao đều ở lay động. Vô số quang mang như pháo hoa nở rộ, chiếu sáng khắp trời cao, hơi thở càng tăng lên. Ngay sau đó, thần mang vạn trọng, quang vũ phi sái, giống như một mảnh kim sắc đại dương mênh mông mãnh liệt mà xuống. Đương này đó quang vũ rơi vào trong cơ thể, Lý Cẩm Thư cùng bốn tiểu lập tức cảm nhận được một cổ vô cùng mênh mông linh khí tẩy xuyến bọn họ trong cơ thể. Thật thoải mái a. Lý Cẩm Thư nhịn không được khẽ thở dài một tiếng. Chi chi chi. Miêu. Giống. Ngao. Bốn con vật nhỏ toàn phát ra hạnh phúc vui sướng tiếng kêu, bọn họ trong cơ thể thương lực nháy mắt khôi phục lại, vui vẻ không thôi. Hòn đá nhỏ mở hai mắt, lộ ra một mặt cười nhạt, lần này thăng cấp yêu cầu duy trì 10 cái canh giờ tả hữu, các ngươi ngàn vạn đừng bỏ lỡ cơ hội. Sắc thật là cơ hội tốt. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lập tức khoanh chân mà ngồi. Đến nỗi bên cạnh bốn con tiểu tây đã bắt đầu tu luyện, không muốn bỏ lỡ một phút một giây. Hư không bên trong, quang mang càng thêm lộng lẫy, hừng hực bắt mắt. Phóng xuất ra bất hủ hơi thở, quang vũ kinh người. Lý Cẩm Thư cùng bốn con vật nhỏ như tắm gội thần diễm, dục niết bàn tái sinh. Hoa An Thành. Cẩm Lâm Cẩm Dung hai người tiến vào Hoa An Thành, liền cùng Bạch Thần Phong cùng Hứa Vô Ngân đường ai nấy đi, thông thả ung dung đi trước Lý Trạch tiểu viện. Quản gia sớm đã nhận được thông chi, vì tỷ đệ hai người an bài thỏa đáng. Đại tỷ, Hoa An Thành thật lớn, ngày mai chúng ta đi xem. Một phen rửa mặt chải đầu sau, Lý Cẩm Lâm tìm được đại tỷ nói ra tính toán của chính mình. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Dung lộ ra vài phần đủ rũ, phân phó nói, đêm nay phải hảo hảo nghỉ ngơi, miễn cho ngày mai không tinh lực. Đại tỷ, ta tinh thần hảo đâu? Lý Cẩm Lâm nhìn thấy nàng có chút buồn ngủ, dầu dĩ nói, đại tỷ, ngươi thể chất thật kém, nên hảo hảo điều dưỡng một chút mới được. Thiếu rong dài, chính mình trong lòng hiểu rõ. Lý Cẩm Dung ném cho hắn một cái đại bạch mắt, ta lại không phải nhược bất kinh phong, chẳng qua là ngồi xe ngựa mệt mỏi mà thôi, nghỉ ngơi một đêm là có thể khôi phục lại. Không có việc gì liền hảo. Lý Cẩm Lâm lẩm bẩm một câu, vui tươi hớn hở nói, ngày mai bắt đầu cấp đại ca tìm bà bối. Tựa hồ người nhà đều biết Lý Cẩm thư ái các loại bà bối, có cơ hội liền cho hắn lộng bà bối. Lý Cẩm Dung hơi hơi mỉm cười, hảo, nhiều mang về một ít bà bối, đại ca khẳng định sẽ cao hứng. Hắc hắc, chúng ta đây nhiều chơi một ít nhật tử lại trở về, đại ca sẽ không trách chúng ta. Lần đầu tiên ra xa nhà, Lý Cẩm Lâm muốn chơi lâu một chút mới trở về. Ân, đến lúc đó lại nói. Lý Cẩm Dung ánh mắt lóe vài cái, cười nói, chuẩn bị ăn cơm, ăn xong sớm một chút nghỉ ngơi. Tùy ngươi. Tỷ đệ hai người phân phó hạ nhân đưa lên cơm chiều, dùng qua đi từng người rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mới vừa dùng quá bữa sáng, Lý Cẩm Lâm liền thúc giục Lý Cẩm Dung ra cửa, tỷ đệ hai người bắt đầu đi dạo Hoa An Thành. Hoa An Thành mỗ khách điếm nội. Lý Lao Đại híp hai mắt, ngón trỏ nhẹ nhàng gõ ghế dựa, trong lòng mưu kế lên. Đại trưởng lão. Bên ngoài truyền đến tiếng quát tháo, đánh gậy hắn ý nghĩ. Lý Lao Đại nhíu nhíu mày, phân phó nói, vào đi. Tứ trưởng lão đẩy cửa mà vào, nhìn thấy hắn chắp tay nói, đại trưởng lão, Lý gia tỷ đệ ra tới quần phố. Ra tới. Lý Lao Đại trong mắt hiện lên vui mừng, lại nói tiếp, hảo, thật tốt quá. Đại trưởng lão, hôm nay hành động. Tứ trưởng lão tiểu tâm dò hỏi. Tìm cơ hội mang đi này hai vật nhỏ, chú ý điểm, mặc bị thương bọn họ. Lý Lao Đại đối Lý gia tiểu bối không quá lớn hảo cảm, bất quá cũng không nghĩ hại thương bọn họ, rốt cuộc hắn cũng sợ báo nổi Lý Cẩm Thư. Là. Tứ trưởng lão đáp ứng nói. Ngươi cùng lục trưởng lão tiểu tâm hành động, đến nỗi Lý gia kia hai cái lao tiểu tử giao cho lão phu xử trí. Lý Lao Đại trong mắt bắn ra một đạo lanh quang, không chút nào che giấu trong lòng sát ý. Lúc trước những người này chỉ nguyện trung thành Lao Tam một người, Lý Lao Đại sớm đã có tâm thu thập bọn họ, chẳng qua vẫn luôn không cơ hội thôi. Hiện giờ có cơ hội làm hắn gặp gỡ, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Là, đắc thủ sau mang theo hai cái vật nhỏ bằng mau tốc độ chạy về đế đô, lão phu vì các ngươi cản phía sau. Là, đi thôi. Tứ trưởng Lao chắp tay, lập tức xoay người rời đi. Ha ha ha ha. Một trận vui sướng cười to, từ Lý Lao Đại trong phòng truyền ra. Mới vừa đi đến khách điếm cửa tứ trưởng Lao nghe thế đắc ý tiếng cười, nhịn không được thở dài. Đại tỷ, chúng ta đi chợ phía Tây đi dạo đi, nghe nói chợ phía Tây rất nhiều hảo ngoạn đồ vật. Chuyển động nửa ngày, Lý Cẩm Lâm cũng không có đào đến vừa lòng đồ vật, chủ ý đánh tới chợ phía Tây đi. Lý Cẩm Dung cũng nghe nói Hoa An ở chợ phía Tây ngư long hỗn tạp, có thứ tốt, cũng có thứ phẩm, chỉ cần ngươi đủ nhãn lực, có khả năng đào đến thượng cổ lưu truyền tới nay đồ vật. Nghe được đệ đệ kiến nghị, nàng cũng tâm động. Thời gian không còn sớm, chúng ta ở chỗ này tìm cái tiểu lầu dùng quá ngọ cơm lại qua đi. Lý Cẩm Dung nói. Nghe đại tỷ. Tỷ đệ hai người vào một nhà đại tiểu lâu, chuẩn bị dùng cơm trưa. Nơi xa, hai vị trung niên nam tử ngồi ở tiểu quán quán ngoại, bọn họ một bên uống tiểu rượu, một bên nói chuyện với nhau. Này hai cái tiểu gia hỏa thật không hiểu mệt mỏi. Lam bào trung niên nhân cười nói. Huyền bào trung niên nhân cười cười. Ngươi lại không phải không biết Cẩm Lâm thiếu gia chưa bao giờ ra quá xa nhà, hiện giờ cảm thấy mới mẻ thú vị, chờ hắn nhiều dạo vài lần, liền không có hứng thú. Điều này cũng đúng. Lam bào trung niên nhân trên mặt tươi cười dày đặc vài phần, đã lâu không như thế nhàn nhã tự tại, thật hy vọng về sau đều là quá loại này nhật tử. Đúng vậy, chúng ta xem như quá thượng hảo nhật tử. Huyền bào trung niên nhân cười than, trước kia thật không dám tưởng có loại này nhật tử, chúng ta còn tính rất may mắn. Không tồi. Hiện giờ chúng ta nhiệm vụ chính là bảo vệ tốt này hai cái vật nhỏ. Bọn họ nói buổi chiều đi chợ phía Tây, chúng ta phải cẩn thận điểm. Ai dám chọc bọn hắn tương đương tìm chết. Lam bảo trung niên nhân cười nói, tin tưởng dám nếu chúng ta thư nhi công tử người không mấy cái. Phần 165. Lời tuy như thế, chúng ta còn phải cẩn thận, miễn cho lật thuyền trong mương. Huyền bảo trung niên nhân trong giọng nói mang theo cẩn thận. Điều này cũng đúng. Lam bảo trung niên nhân gật gật đầu. Nhìn dáng vẻ chúng ta về sau chính là đi theo này hai cái tiểu tổ tông, nên cẩn thận. Cùng liên cùng đi, miễn cho vẫn luôn ngốc tại trong nhà quá nhàm chán. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, thời gian đảo qua rất nhanh, không bao lâu bọn họ liền phát hiện Lý gia tỷ đệ từ tiểu lầu đi ra. Bọn họ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, nhuận miệng cười, lập tức đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Theo dòng người mà đi, tỷ đệ hai người vừa đi vừa nhìn, một đường hướng chợ phía Tây mà đến. Không biết khi nào, bọn họ phía sau đi theo hai vị biểu tình đờ đẫn lao giả, chậm gì gì đi theo mà đi. Lúc này, phía trước truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Mọi người thấy xa mấy người giá mã chạy như bay tới, người đi đường sợ tới mức bốn thoáng trốn tránh, tức khắc một trận gà bay chó sủa, ai cũng không rảnh lo ai. Hai vị lão giả nhìn thấy một màn này, bọn họ trong mắt hiện lên kinh hỉ, bay nhanh xông lên phía trước. Vọt đến tiểu sạp bên cạnh Lý Cẩm Dung mới vừa đứng vững chân, không kịp gọi lại đệ đệ, cái hốt đột ngột kịch đau, chỉ thấy đến trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê bất tỉnh. Đại tỷ, nhanh lên. Lý Cẩm Lâm kêu to một tiếng, bên cạnh không có trả lời, hắn tức khắc luống cuống, ở đám người bên trong tìm kiếm nhà mình đại tỷ. Người đâu? Tả nhìn một cái, hữu nhìn sang, đều là xa lạ gương mặt. Hắn khuôn mặt nhỏ tức khắc trắng bệnh, vừa kinh vừa giận hắn biết nhà mình đại tỷ đánh mất. Không rảnh lo bên cạnh kinh ngạc ánh mắt, hắn mãnh nhiên lột ra đám người, trong lòng mạc danh dâng lên một cổ nguy hiểm. Hắn mãnh nhiên vừa quay đầu lại, một trương đờ đẫn mặt già chợt xuất hiện, không đại hắn phản ứng lại đây, cả người ngất. Đáng chết. Thật lớn gan chó. Lý ra hai vị trưởng lao tức muốn hộp máu gầm rú lên. Xa xa điếu đuôi đi theo mà đi bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, tại đây loại tình huống dưới, có người hướng hai vị tiểu gia hỏa xuống tay. Bọn họ không màng khiến cho phố xá hỗn loạn, thân hình vừa động, lập tức hóa thành một đạo tia chớp, hướng đối phương đuổi theo. Một đường từ nhỏ hẻm chạy như bay mà ra, đi trước ngoài thành mà đi. Hỗn đản, các ngươi là người nào? Các ngươi tìm chết, dám trêu chúng ta người của Lý gia. Hai người hai mắt huyết hồng, giống như chọn người mà phệ hung thú giống nhau. Mắt thấy liền phải đuổi theo đối phương, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Các ngươi đừng đuổi theo. Một tiếng âm lãnh, tràn ngập tàn khốc thanh âm, ở bọn họ bên tai vang lên. Là ngươi? Lý gia đại trưởng lão. Hai người thấy rõ ràng người tới, lập tức minh bạch sao lại thế này. Ngươi dám hướng đại tiểu thư cùng nhị công tử xuống tay. Lam bào trung niên nhân cắn răng nói. Huyền bào trung niên nhân đoán hận nói, đại công tử cùng hiên nghệ công tử sẽ không buông tha các ngươi. Những việc này các ngươi không cần quan tâm, xem ở các ngươi đã từng cũng là Lý gia người tình cảm, tự tài đi. Lý lao đại cao cao tại thượng, một bộ ban ân ngữ khí phân phó. Buồn cười. Lam bào trung niên nhân trong mắt hàn quang lập lòe, ngươi cũng xứng. Nhẫn tâm độc ác, thế nhưng hướng nhà mình vãn bối xuống tay. Huyền bào trung niên nhân phẫn hận mà trừng mắt hắn. Các ngươi vẫn như cũ không đem lão phu để vào mắt, thực hảo. Lý lao đại hai hàng lông mày như đao, tản mát ra một cổ thật sâu sắc ý, một khi đã như vậy, lao phu liền đưa các ngươi đoạn đường. Trên người hắn thình lình tản mát ra ngập trời chân khí, hình thành từng luồng nước lũ, rời non lớp biển, kinh thiên động địa. Hai người sắc mặt đại biến, trong lòng nùng liệt nguy cơ cảm, lập tức về phía sau lui vài chục trượng. 12 đệ, ngươi cẩn thận một chút. Lam bào trung nhân nhân, trong mắt phun ra ra một cổ sắc khí. Ngay sau đó, trong thân thể hắn lao ra bàng bạc liệt dương chân khí. Giống như vạn mã lao nhanh, hướng Lý lao đại tập kích mà đi. Chút tài mọn. Lý lao đại thần thái âm ngoan, vẻ mặt lênh khốc. Một cái khoảnh khắc, phát thiên cái địa chân khí, lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế, hướng về Lam bảo trung niên nhân đỉnh đầu, chấn ác đè ép xuống dưới. Phúc. Lam bảo lão giả phảng phất bị một thanh vô hình cự chủ y đánh trúng, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân máu tươi cuồn cuộn, trực tiếp đánh bay đi ra ngoài. Thất ca. Huyền bảo trung niên nhân hai mắt huyết hồng, biểu tình vặn mèo. Lớn tiếng gầm lên. Hắn lập tức quay lại hướng phương, chiều Lam bảo lao giả mà đến. 12 đệ, mau, chạy mau. Lam bảo trung niên nhân biết chính mình không sống nổi, duy nhất hy vọng hắn có thể trốn trở về báo tin. Hừ, ai cũng trốn không thoát. Lý lao đại ánh mắt lạnh lùng, để lộ ra lạt cốt sát khí. Lao đông tây, ta muốn ngươi chết. Huyền bảo trung niên nhân hai mắt huyết hồng, gương mặt vặn mẹo, đồng tử phun ra ra không thể tin lửa giận, ngươi không thể không chết. Hắn thân hình nhất dược. Lập tức tia chớp hướng Lý lao đại đánh tới. Vây thú chi đấu. Quát lên một tiếng lớn, chỉ thấy hắn giống cầm một cái thô to roi, hung hăng chịu ở huyền bảo trung niên nhân trên người. A, chỉ là một kích, liền đánh đến hắn hộp máu bay tứ tung đi ra ngoài. Liền ở hắn ngã xuống trên mặt đất khoảnh khắc, hàn quang chợt lóe, một thanh pháp kiếm đột nhiên từ hắn phía sau đánh úp lại. Bá một chút, liền tước hạ huyền bảo lão giả đầu. Hắn đôi mắt mở đại đại, đầu bay ra đi. Đoạn cổ bên trong, phun ra một đạo trượng cao huyết tuyển. Sau đó thật mạnh ngã xuống. Hai cái đáng chết đồ vật. Lý lao đại trong mắt hiện lên một mạt sắc bén quan mang, ngự khí tràn ngập khinh miệt. Hắn hướng bốn phía đánh giá một lần, cũng không có phát hiện bất luận cái gì dị thường, tức khắc lắc mình rời đi. Các ngươi đại tiểu thư cùng nhị công tử không ở. Hứa Vô Ngân nhăn nhăn mày, cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy. Quản gia tôn kính mà đáp lại, đại tiểu thư cùng nhị công tử đi ra ngoài cả ngày. Có hay không giao đái đi chỗ nào? Hứa Vô Ngân truy vấn nói. Quản gia cười nói, đại tiểu thư chỉ giao đái đi phố xá dạo một dạo. Đi ra ngoài đi dạo phố. Hứa Vô Ngân không cấm nở nụ cười, bọn họ cứ như vậy đi ra ngoài dạo cả ngày cũng chưa trở về. Đúng vậy. quản gia cười gật đầu. Hắc hắc, thể lực thật không sai. Hứa Vô Ngân không chút nào để ý, thuận miệng mà hỏi, có người đi theo bọn họ đi? Có, hai vị trưởng lão đi theo đi ra ngoài, bọn họ đồng dạng đến nay còn không có trở về. Có người đi theo liền hảo. Hứa Vô Ngân hoàn toàn yên tâm, phân phó nói, các ngươi đại tiểu thư cùng nhị công tử sau khi trở về, nói cho bọn họ bổn thiếu gia ngày mai mời khách. Là, được rồi, ta liền không đợi bọn họ trở về, có chuyện gì ngươi liền tới trong phủ tìm ta. Hứa thiếu gia đi thong thả. Đừng tạo. Hứa Vô Ngân cũng không dự kiến đến cái gì, hắn đạp vui sướng nện bước rời đi Lý gia tiểu viện. Ngày hôm sau, Hứa phủ đại trạch. Bạch huynh, dùng quá bữa sáng không có? Hứa Vô Ngân cười hỏi. Bạch Thần Phong nhẹ liếc nhìn hắn một cái, như thế nào, ngươi còn luyến tiếc một đốn bữa sáng không thành? Nếu vô dụng, cùng nhau dùng chính là. Đàm Tiếu Gian tiến vào chính sảnh, ngồi xuống sau, hạ nhân vì hai người đưa lên bữa sáng. Đúng rồi, hôm nay Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm tiểu đệ tiến đến làm khách. Hứa Vô Ngân tùy ý đề ra một câu, khỏe mắt lại ngắm đối phương liếc mắt một cái. Nga. Bạch Thần Phong nghe vậy hơi hơi mỉm cười, ngươi thân là Hoa Thành đại địa chủ, lý nên chiêu đãi một phen, bằng không Lý Dược Sư tìm ngươi phiền thoái. 194 phu nhân chúng độc. Ta đương nhiên sẽ không cấp Lý Dược Sư phiền toái cơ hội. Hứa Vô Ngân câu môi cười, không biết Bạch huynh chuẩn bị như thế nào chiêu đái Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm tiểu đệ. Ta là khách nhân. Bạch Thần Phong cười nói. Lấy Bạch huynh thân phận, cũng là nửa cái chủ nhân. Hứa Vô Ngân tươi cười có vài phần cổ quái, trêu ghẹo nói, Dung Nhi cô nương tới lúc sau, ta sẽ nói cho hắn Bạch huynh không thích nàng. Tiểu nhân hành vi. Bạch Thần Phong vẻ mặt khinh thường, cười lạnh nói, ngươi cho rằng xúi dục ly gián hữu hiệu. Dung Nhi cô nương liền cùng ngươi thân cận. Bạch huynh quả nhiên đối Dung Nhi cô nương có ý tưởng. Hứa Vô Ngân trong mắt hiện lên một mặt giảo hoạt ý cười, lần sau đi Hồ Lô thôn, ta phải cùng Lý Dược Sư hảo hảo để việc này. Không thành vấn đề, chỉ sợ người nào đó không cái này can đảm. Bạch Thần Phong đạm nhiên cười, nếu ta không có đoán sai nói, người nào đó đối Dung Nhi cô nương cũng có ý tưởng không an phận, Vô Ngân, ngươi có phải hay không? Ừ. Hứa Vô Ngân khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười rốt cuộc không nhịn được, ngươi không cần ngấm ngầm hại người, Lý Dược Sư sớm biết rằng việc này. Nga, ngươi như thế nào không thiếu cánh tay thiếu chân? Đi ngươi. Hứa Vô Ngân khỏe miệng chịu vài cái, nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nói, đừng tưởng rằng ngươi mới có cơ hội, ta đồng dạng cũng có cơ hội, thậm chí ta cơ hội so ngươi đại. Chưa chắc. Bạch Thần Phong câu môi cười, Dung Nhi cô nương giống như chưa từng có đối với ngươi biểu lộ quá hảo cảm, lấy ta xem ngươi cơ hội càng xa vời. Dùng cái gì thấy được, Dung Nhi cô nương cùng với ta càng quen thuộc, điểm này Bạch huynh có thể so không thượng. Hứa Vô Ngân ung dung cười. Trước quen biết lại như thế nào, Dung Nhi cùng ta tình đầu ý hợp, tâm hữu linh tê nhất điểm thông, ngươi cũng so ra kém. Chưa bao giờ phát hiện Bạch huynh ra mặt như thế dày, tại hạ xem như kiến thức tới rồi. Ngươi cũng không kém. Hai người sung sướng đấu võ mồm, đồng thời cũng dùng xong bữa sáng. Triệt hạ bữa sáng, đưa lên hương trà, hai người nhàn nhã tự tại nhấm nháp hương trà. Một trận nện bước thanh từ bên ngoài truyền đến, hai người nâng mục mặt vọng, chỉ thấy một vị quản sự xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đại thiếu gia, tiểu quận vương, bên ngoài tới một vị Lý gia quản gia, nói cái gì quan trọng sự cầu kiến đại thiếu gia. Lý gia quản gia. Hứa Vô Ngân vẻ mặt kinh ngạc, phân phó nói, mau truyền hắn tiến vào. Là, đại thiếu gia. Quản sự lập tức rời đi. Bạch Thần Phong ngạc nhiên, nhìn bên người người hỏi, ngươi không phải nói Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm tiểu đệ qua phủ một tụ, hiện giờ lại là quản gia tìm tới cửa. Không rõ ràng lắm. Hứa Vô Ngân hơi hơi nhíu mày, có lẽ có chuyện gì không rảnh tiến đến. Hy vọng đừng phát sinh chuyện gì. Chỉ mong đi. Quản sự thực mau mang đến một người, người tới đúng là Lý gia tiểu viện quản gia. Tiểu nhân gặp qua tiểu quận vương, gặp qua Hứa thiếu gia. Quản gia bổ thông một tiếng quỳ gối hai người trước mặt. Tiểu quận vương, Hứa thiếu gia, chúng ta đại tiểu thư cùng nhị công tử không thấy. Cái gì? Bọn họ không thấy. Hai người nghe vậy kinh hãi, đống nhiên đứng dậy đứng lên. Hứa Vô Ngân tiến lên đem hắn nhắc lên, lạnh lùng nói, nói rõ ràng, bọn họ như thế nào không thấy. Hứa thiếu gia, đại tiểu thư cùng nhị công tử ngày hôm qua đi dạo phố đến nay chưa trở về. Quản gia vẻ mặt đưa đáng khổng, phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Mất tích một ngày một đêm. Bạch Thần Phong sắc mặt xanh mét, gầm lên mắng, ngươi như thế nào hiện tại mới đến bẩm báo, thật là hôn trướng. Ngươi thật là đáng chết. Hứa Vô Ngân đem này thật mạnh vứt trên mặt đất, trực tiếp đá một chân, mắng, ngươi cái này không đầu góc đồ ngu, đêm qua như thế nào không tới bẩm báo, kéo đến nay mới đến tìm người. Tiểu nhân không dám nửa đêm quấy rầy Hứa thiếu gia. Quản gia quỳ rạp trên mặt đất, chiến hiển hách mà đáp lại. Đồ ngu, thật là đồ ngu. Hứa Vô Ngân lại tưởng đá người. Trước đừng thu thập người. Bạch Thần Phong nỗ lực khống chế cảm xúc, một tay túm chặt báo nổi người, nói, hiện tại chúng ta cần thiết tìm người, nếu người còn ở Hoa An Thành, còn dễ làm, nếu đã rời đi, càng phiền toái. Người nói không tồi, chúng ta đầu tiên tìm được người lại nói. Hứa Vô Ngân hít sâu một hơi, trong mắt bạo bắn ra hàn quang, bổn thiếu gia đảo muốn nhìn, đến tột cùng là ai dám ở ta dưới mí mắt đem người cấp bắt đi. Nhiều lời vô ích, chạy nhanh hành động. Bạch Thần Phong trầm khuôn mặt sắc, nói, hảo. Ta lập tức an bài người đi ra ngoài tìm kiếm Dung Nhi cô nương tỷ đệ. Hứa Vô Ngân gật gật đầu, nhìn người bên cạnh lại nói, Bạch Huynh, làm ơn ngươi đi một chuyến chân bảo các tìm Tần trưởng lão, hy vọng hắn cũng an bài một chút chân bảo các người cùng ra tay. Phần 166. Không thành vấn đề. Bạch Thần Phong miệng đầy đáp ứng, không nói hai lời lập tức rời đi. Hứa Vô Ngân lập tức đuổi phụ thân thư phòng, đem chuyện này giải thích rõ ràng, rốt cuộc hắn thiếu gia chủ thân phận, tạm thời vô pháp huy chỉ gia tộc sở hữu thị vệ. Hứa gia chủ biết được tình huống, tức khắc phê chuẩn nhi tử vận dụng sở hữu tài nguyên tìm kiếm Lý gia đại tiểu thư cùng Lý gia nhị công tử. Hoa An Thành thực mau xuất hiện dị thường, Hứa gia cùng chân bảo các đồng thời tìm kiếm một đôi tuổi trẻ tỷ đệ. Bọn họ thực mau được đến tin tức, ngày hôm qua giữa trưa thời khắc, chợ phía tây phương hướng phát sinh một đôi tuổi trẻ tỷ đệ bị người mang đi, không ít thị dân chính mắt chứng thực một màn này. Hứa Vô Ngân cùng Bạch Thần Phong không cấm giận dữ, thành đại điều tra. Lý gia tiểu viện chính đường, Tân trưởng lão. Bạch huynh, chúng ta có phải hay không nên phái người hướng Hồ Lô thôn truyền tin? Hứa Vô Ngân do dự một chút, vẫn là đối mặt vấn đề này. Hai người biểu tình cứng lại, toàn rõ ràng việc này khẳng định vô pháp giấu giếm. Giả như đem Lý gia tỷ đệ tìm về tới, hoặc là lần này có thể việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nếu không có ở trước tiên đem người cứu trở về tới, lại không có kịp thời đem tin tức đưa trở về, cái này hối hận chỉ sợ bọn họ đều không thể gánh vác. Lão phu ý kiến lập tức phái người truyền tin trở về. Đồng thời lực tìm kiếm Lý đại tiểu thư cùng Lý nhị công tử. Tân trưởng lão trầm giọng nói. Bạch Thần Phong nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lanh quang lấp lánh, việc này không thể giấu giếm, chẳng sợ chúng ta trước đem Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm tiểu đệ tìm về, mặt sau việc vẫn là yêu cầu Lý gia xử trí. Không tồi. Tân trưởng lão lập tức đồng ý, nheo lại hai mắt cười lạnh nói, không biết là phương nào nhân vật ra tay, bọn họ không biết chết lời nói, nên chờ Lý dược sư tới thu thập bọn họ. Hảo. Ta lập tức phái người đi trước Hồ Lô thôn truyền tin. Hứa Vô Ngân minh bạch chuyện này kéo không được. Nửa khắc chung sau, một con khoái mã từ Hoa An Thành chạy như bay mà ra, bằng mau tốc độ chạy tới Hồ Lô thôn. Tân trưởng lão, tiểu quận vương, Hứa thiếu gia, Lý gia hai vị trưởng lão thi thể tìm được rồi. Một vị thị vệ vội vàng đuổi đến, hồi bẩm bọn họ phát hiện tin tức. Ba người lập tức đuổi đến ngoài thành sự phát địa điểm, quả nhiên nhìn thấy trong rừng cây hai cụ tử thi. Bọn họ liếc mắt một cái nhận ra Lý gia hai vị trưởng lão, xác thật là bọn họ ngộ hại. Như thế xem ra, Lý gia đại tiểu thư cùng nhị công tử đã không ở bên trong thành. Tần trưởng lão thở dài. Hứa Vô Ngân sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, trong khoảng thời gian ngắn chỉ sợ vô pháp đem người tìm trở về, chúng ta cô phụ Lý dược sư dặn dò. Lúc này, không phải nói cái này thời điểm. Bạch Thần Phong nhìn chăm chú trên mặt đất thi thể, hỏi, Tần trưởng lão, ngươi có thể hay không nhìn ra đây là người nào bất tích? Thất trưởng lão ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, có thể thấy được đối phương tuyệt đối có linh quân thực lực. Tần trưởng lão gắt gao cho mày, lại nói, 12 trưởng lão trên người tựa hồ có tiên thương, nhất kiếm chạm phi đầu, phảng phất là mặt khác một người bút tích, lão phu cũng không dám xác thật đến tột cùng là người nào. Chỉ có thể giao cho Lý gia người xử lý. Bạch Thần Phong trầm giọng nói, mặc kệ thế nào, trước đưa bọn họ thi thể mang về. Ba người không có phát hiện hữu dụng manh mối, đành phải phản hồi bên trong thành. Hồ Lô thôn Lý Trạch. Lao ra, phu nhân bên người bắp cô nương cầu kiến. Mạc quản gia bẩm báo. Hắn như thế nào tới? Lý Chính Hào buông sách vở, khẽ nhíu mày phân phó nói, têu nàng tiến bảo. Là. Mạc quản gia thực mau đem bắp cô nương mang tiến thư phòng. Nô tỳ gặp qua Lao ra. Bắp cô nương vẻ mặt khẩn trương, nhún người hành lễ. Lý Chính Hào phất phất tay, hỏi, được rồi, phát sinh chuyện gì? Lao ra, phu nhân ngực đau nhức không ngừng. Cái gì? Phu nhân sinh bệnh. Không đãi nàng nói xong, Lý Chính Hào trực tiếp đánh gậy hắn lời nói, nói, cái gì đều không cần phải nói, ta đi xem. Hắn dùng nhanh nhất tốc độ đuổi đến nội viện. Thống khổ thanh âm từ phòng ngủ truyền đến. Phu nhân. Lý Chính Hào tiến vào sau, nhìn thấy trên giường quay cuồng Lý Thu Thị, tức khắc đau lòng không thôi. Phu nhân, ngươi cảm thấy thế nào? Lão, lao ra. Lý Thu Thị đau đớn đến sắc mặt trắng bệnh, trên trán mồ hôi lạnh rơi, run rẩy thanh âm nói, đau, ngực đau quá. Ta biết, ngươi trước đem này bình nước thuốc uống xong đi, ta lại cho ngươi kiểm tra. Lý Chính Hảo lấy ra nhi tử tinh luyện nước thuốc, chuẩn bị làm Lý Thu Thị dùng. Hảo, hoa. Lý Thu Thị mãnh nhiên há mồm phun ra một ngụm máu tươi sau, lập tức ngất qua đi. Phu nhân. Lý Chính Hảo kinh huýt một tiếng. Hắn thực mau ổn định tâm thần, nâng dậy Lý Thu Thị làm này dựa vào chính mình trong lòng ngực, nước thuốc chậm rãi ngã vào miệng nàng. Lý Thu Thị tuy rằng hôn mê may mắn còn có thể nuốt xuống đi, Lý Chính Hảo cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngay sau đó, hắn lập tức vi phu nhân kiểm tra trong cơ thể tình huống. Đáng chết. Lý Chính Hảo gương mặt âm trầm đến đáng sợ, tràn ngập sát y ánh mắt bắn về phía bắp cô nương, nói, phu nhân hôm nay dùng quá thứ gì? Bổ thông. Bắp cô nương mãnh nhiên quỳ xuống, kinh sợ nói, hồi lao ra, phu nhân buổi sáng bồi lão phu nhân cùng cứu phu nhân dùng quá bữa sáng, đến nỗi vô dụng quá mặt khác đồ vật. Phu nhân còn có hay không gặp qua những người khác? Lý Chính Hảo lạnh lùng nói. Không, không có. Bắp cô nương sắc mặt trắng bệnh, liều mạng lắc đầu nói, phu nhân tiễn đi lão phu nhân cùng cứu phu nhân sau, rốt cuộc chưa thấy qua người khác. Phu nhân ở trong hoa viên đi dạo một vòng liền trở về, mới vừa lấy ra kim chỉ chuẩn bị cấp đại công tử làm xiêm y đi, ngực liền đau lên, nô tỳ đỡ phu nhân nằm xuống sau, vội vội vàng vàng bẩm báo lao ra. Đứng lên đi. Lấy Lý Chính Hảo nhãn lực, tự nhiên biện bạch ra nàng cũng không có nói dối. Là, nô tỳ cảm tạ lao ra. Bắp cô nương bỏ lên, nàng biết chính mình mạng nhỏ bảo vệ. Cấp phu nhân thay sạch sẽ xiêm y gì hết. Là. Lý Chính Hảo không nói hai lời, lập tức đi ra phòng ngủ. Liên nhìn thấy vội vàng tới rồi hai vị lao gia tử. Hào nhi, ngươi tức phụ thế nào? Lý lao gia tử nhìn thấy nhi tử ra tới, mở miệng liền hỏi. Vạn dặm lao gia tử đi theo nói, hảo hảo người, như thế nào đột nhiên đã xảy ra chuyện? Cha, vạn dặm thúc. Lý Chính Hảo cùng hai lão đánh một tiếng chiêu huýt. Hắn trong lòng tràn ngập một cổ tức giận nói, Lệ Tĩnh bị người ám toán, không biết chung chính là cái gì độc. Cái gì, trúng độc? Như thế nào sẽ trúng độc? Hai lão đại ăn cả kinh, ngay sau đó giận tím mặt, lại có người không biết sống chết dám lý ra người ra tay tàn nhẫn. Có hay không hoài nghi đối tượng? Lý lao gia tử thực mau bình tĩnh lại, truy vấn nói. Đúng vậy, ngươi biết rõ ràng không có. Vạn dặm lao gia tử mắt lộ ra hung quang, hung tợn nói, tuyệt đối không thể nhẹ tha những người này. Có hoài nghi người, chẳng qua không chứng cứ. Lý Chính Hảo nỗ lực bình tĩnh trở lại, ánh mắt lánh đến đáng sợ. Ai, lão đầu nhi ta tự mình đi bắt người. Vạn dặm lao gia tử đằng đằng sát khí. Theo nha đầu lời nói, Lệ Tinh cùng đi nhạc mẫu cùng Thu Vương thị cộng đồng dùng cơm, lại vô dụng quá mặt khác đồ ăn. Lý Chính Hảo ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, lại nói, ta hoài nghi là Thu Vương thị, nữ nhân này không phải cái gì thứ tốt. Hảo tàn nhẫn tiện phụ, lao nhân đi bắt nàng trở về. Vạn dặm lao gia tử mắng. Đừng nội. Lý lao gia tử nói một câu, ánh mắt lại đầu hướng nơi xa. Lúc này, quản gia mang theo một vị lao bà tử đuổi lại đây. Lao thái gia, gia chủ, vạn dặm lao gia tử. Mặc quản gia hướng ba người chắp tay. Quản gia, ít nói vô nghĩa, có phải hay không ngươi phát hiện cái gì manh mối? Vạn dặm lao gia tử nói chuyện, hắn đôi mắt lại nhìn chằm chằm vẻ mặt hoảng sợ lao bà tử. Đúng vậy. Mặc quản gia trực tiếp giải thích nói, lao nô biết được phu nhân xảy ra chuyện, lập tức bắt đầu điều tra, phát hiện quét tước hoa viên vương bà tử biết một ít manh mối, lập tức mang nàng lại đây. 195 xuất quan cứu mẹ. Vương bà, ngươi biết cái gì? Lý Chính Hảo tận lực phóng nhu chính mình thanh âm. Vương bà tử nơm nớp lo sợ, run rẩy thanh nói, hồi lao ra, lao nô ta. Đừng sợ, vương bà, đem ngươi biết đến nói ra. Lý lao ra tử vẻ mặt ôn hòa mà phân phó, thuận tiện đem chính mình trên người hơi thở thu liễm lên. Vạn dặm lao ra tử cùng Lý Chính Hảo lập tức phát hiện điểm này, cũng thu liễm khởi chính mình trên người hơi thở. Vương bà tử tức khắc cảm thấy dễ chịu một ít, trong lòng sợ hãi cũng giảm không được rất nhiều. Lao ra, hai vị thái gia, lão nô hôm trước trong lúc vô tình nhìn thấy cứu phu nhân từ hoa viên cửa sau đi ra ngoài quá một chuyến, hơn nữa. Nói tới đây, vương bà tử có chút xấu hổ cùng khó xử, tựa hồ không biết có nên hay không nói. Hơn nữa cái gì? Vạn dặm lao ra tử híp mắt nói, ngươi không sợ cố kỵ cái gì, đều là người trong nhà, mặc kệ phát sinh quá chuyện gì, chúng ta đều sẽ không trách ngươi. Là. Vương bà tử không dám giấu giếm nữa, nói, cứu phu nhân vừa đi vừa nhỏ giọng mắng đại công tử cùng hiên nghệ thiếu gia, hắn nói còn sẽ không làm người của Lý gia hảo quá. Cứ như vậy. Vạn dặm lao ra tử trừng mắt hắn nói. Vương bà tử kinh hãi, nhịn không được run run lên, là, đúng vậy, cứu phu nhân đi ngang qua, lão nô chỉ nghe đến mấy cái này, nàng đi xa lão nô lô thai không dễ nghe không thấy. Không có việc gì, không cần sợ hãi. Lý lao gia tử mở miệng trấn an nàng, lại hỏi, nàng đi ra ngoài bao lâu lại trở về. Hồi lao thái gia nói, cứu phu nhân đi ra ngoài ước chừng 15 phút liền vội vàng đuổi trở về. Trở về thời điểm cứu phu nhân có chút khẩn trương, khắp nơi nhìn xung quanh, giống như sợ bị người phát hiện nàng tung tích. Nói tới đây, vương bà tử lộ ra vài phần xấu hổ, lão nô sợ hãi bị cứu phu nhân phát hiện, vẫn luôn núp ở phía sau sơn không dám ra tới, thẳng đến cứu phu nhân trở về một hồi lâu mới dám đi ra. Không sao, chúng ta sẽ không trách ngươi. Lý lão gia tử cười cười, phân phó nói, lần này ngươi tính là công, nghĩ muốn cái gì khen thưởng trực tiếp cùng quản gia nói, đi về trước đi. Là, lão nô cáo lui. Vương bà tử mặt ra lộ ra vui vẻ tươi cười, vô cùng cao hứng tùy quản gia rời đi. Cha, vạn giám thúc, xem ra chính là thu vương thị cấp lệ tính hạ độc. Lý Chính Hảo vẻ mặt phẫn hận. Đến, bọn họ mới vừa đi một canh giờ tả hữu, lao đầu nhi đi đem người cấp mang về tới. Vạn giám lao gia tử nói chuyện, ánh mắt lại vọng Lý lao gia tử. Lý Chính Hảo trong ánh mắt toát ra một cổ lãnh khốc thần sắc, muốn đem người mang về tới. Vạn giám thúc, phiền toái ngươi. Mặc kệ thế nào, thu vương thị sắc thật khả nghi, nàng cần thiết giải thích một chút. Lý lao gia tử nói. Hành, ta trước bắt người trở về. Vạn dặm lao gia tử thả người chật lóe, như tia chớp lược ra Lý gia, lấy hắn tốc độ thực mau tiệt hồi rời đi người. Lệ tinh trung chính là cái gì độc? Người có thể hay không giải? Lý lao gia tử nhìn nhi tử hỏi. Không rõ ràng lắm. Lý Chính Hào trong mắt hiện lên một mặt lo lắng, ta cho hắn ăn vào thư nhi tinh luyện thuốc giải độc dịch. Đợi chút nhìn xem có hiệu quả hay không. Ngươi đi trước xem lệ tĩnh tình huống, sau đó lại đến chính đường. Hảo, ta thực mau chạy tới nơi. Bình An trấn trên quan đạo. Một đội xe ngựa không nhanh không chậm hướng Hoa An thành phương hướng mà đi. Đột nhiên, trời cao chấn động, một tiếng lệ sắt tiếng động, từ hư không phía trên truyền đến, thu ra tiểu tử, các ngươi dừng lại. Thanh âm vang dội, quần quận như sấm, tức khắc cả kinh một trận người ngã ngựa đổ. Vạn dặm lao ra tử. Thu Trương Hoa lập tức từ trên xe ngựa ra tới, hướng hư không người trên chắp tay nói, xin hỏi vạn dặm lao gia tử có gì phân phó. Thu tiểu tử, các ngươi tạm thời đi không được. Vạn dặm lao gia tử ánh mắt bắn về phía mới từ lập tức xuống dưới Thu Vương Thị, lao đầu nhi là tới bắt hắn trở về. Ngươi nói cái gì? Thu Vương Thị khiêm tốn. Thu lão phu nhân thần sắc không vui, nói, vạn dặm quảng gia, ngươi có phải hay không thật quá đáng. Ở trong mắt hắn, vạn dặm lao gia tử chính là cái hạ nhân. Thân là thu gia lão thái quân, tự nhiên khinh thường một giới lao nô. Lão phu nhân, lão đầu nhi ta nhưng không quá phận, quá mức chính là ngươi tức phụ. Phần 167. Vạn dặm lao gia tử cười lạnh một tiếng, ngươi nữ nhi đều mau bị nàng độc chết, ngươi nói nàng quá không quá phận. Cái gì? Thu lão phu nhân ngơ ngẩn. Thu Trương Hoa thân hình chấn động, nàng cũng ngây người, không thể tin được ánh mắt đầu hướng chính mình mẫu thân. Vừa lúc, hắn nhìn thấy Thu Vương Thị trong mắt hiện lên một mạt hoảng loạn. Hiển nhiên vạn dặm lao gia tử không có nói giỡn. Ngươi con dâu cho ngươi nữ nhi hạ độc. Vạn dặm lao gia tử lười đến lại giải thích, trực tiếp vươn bắt lấy Thu Vương Thị, mặc kệ thế nào, nàng cần thiết trở về. Làm càn, ngươi cái này lao đông tây, ngươi cho ta buông tay. Thanh âm càng ngày càng nhỏ, thân ảnh cũng biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Này, sao có thể? Thu lão phu nhân hiện tại mới hồi phục tinh thần lại, vẻ mặt không thể tin được. Thu Trương Hoa Mục vô biểu tình mà nâng đỡ tổ mẫu. Nhẹ giọng nói, tổ mẫu, chúng ta trở về nhìn xem cô mẫu thế nào. Hoa nhi. Thu lão phu nhân không phải ngốc tử, hắn lập tức phát hiện tôn nhi dị thường. Hoa nhi, ngươi biết cái gì? Thu Trương Hoa giật giật ngôi, lại không biết nên nói như thế nào. Hoa nhi, chẳng lẽ vạn dặm lão nô tài nói chính là thật sự? Ngươi cô mẫu nàng. Thu lão phu nhân vừa kinh vừa giận, thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Tổ mẫu, chúng ta hồi cô mẫu ra đi xem. Thu Trương Hoa đáy mắt hiện lên một tia thống khổ. Hắn nhất không nghĩ phát sinh sự tình, vẫn là đã xảy ra. Hảo, chúng ta trở về. Thu lão phu nhân hai mắt đỏ lên, run rẩy thân mình xoay người lên xe ngựa. Xe ngựa lập tức quay lại đầu, nhanh chóng hướng Hổ Lô thôn chạy đến. Chính nội đường, Sở lão đầu nhi cùng Bắc Đường Hạo Văn được đến tin tức đổi đến, bọn họ thực nhanh giải phát sinh chuyện gì. Chính hảo tức phụ tình huống thế nào? Có hay không phái người đem thư nhi tiểu hoa nhi tìm trở về? Sở lão đầu nhi hỏi. Lý lão gia tử lắc đầu, nói, không tính toán kinh động thư nhi. Cái gì kinh động không kinh động, ngươi lão tiểu tử sẽ không sợ xuất hiện vấn đề gì. Sở lão đầu nhi chừng hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói, tiểu tử này trở về biết chính hào tức phụ xảy ra chuyện, không náo phiên thiên mới là lạ. Này, được rồi, đừng này kia, lão đầu nhi đi trước xem hắn cùng hiên nghệ tiểu tử đang làm gì. Nói xong lời cuối cùng một câu, sở lão nhân thân ảnh đã biến mất. Lý Gia Gia yên tâm, Cẩm Thư tiểu ca cùng Hiên Nghệ công tử hẳn là thực mau trở lại. Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng nói. Không sao. Lý Lao Gia tử nhẹ nhàng lắc đầu, nói, Thư Nhi ghét cái ác như kẻ thù, việc này lại đề cập Thu Gia, nháo lên chỉ sợ bị thương bà thông gia tâm. Lý Gia Gia, tại hạ đảo không như vậy cho rằng. Bác Đường Hạo Văn lắc lắc đầu, làm ác người, đều không phải là Thu Gia mọi người, ta tin tưởng Cẩm Thư tiểu ca sẽ không giận chó đánh mèo, nhưng hắn cũng sẽ không bỏ qua hung thủ. Nháo khai, Thu Gia đến tột cùng bị thương mặt mũi, về sau chỉ sợ vô pháp lui tới. Lý Lao Gia tử sâu kín thở dài, chúng ta đảo không sao cả, thương tâm người chắc chắn là Thư Nhi mẫu thân. Không phải thương tâm, hắn là lãnh tâm. Lý Chính Hào thanh âm truyền đến, trong mắt tràn ngập nồng đậm mà sắc ý. Lệ tinh thế nào? Lý Lao Gia tử nhíu nhíu mày, lại hỏi, có nặng lắm không? Quốc sư đã đi tìm Thư Nhi cùng Hiên Nghệ, Thư Nhi hẳn là có biện pháp. Độc tố ngăn chặn, chưa hoàn toàn giải trừ, không biết là cái gì độc dược. Lý Chính Hào mặt âm trầm khổng giải thích. Tạm thời không có việc gì liền hảo. Vâng. Vâng. Vâng. Cửa động truyền đến một trận vang lớn. Hạ Hiên Nghệ chậm rãi mở to mắt, nhìn chăm chú cửa động chỗ, Sở Lão Đầu Nhi như thế nào chạy tới. Thư Nhi tiểu tử, Hiên Nghệ tiểu tử, mau ra đây. Sở Lão Đầu Nhi tiếng quát tháo rành mạch truyền tiến vào. Hạ Hiên Nghệ đứng dậy đứng lên, nhíu nhíu mày kiếm, vừa đi vừa nói, nhìn hắn cái dạng này, hình như là ra chuyện gì. Tật. Hắn kết một cái dấu tay đánh vào trận pháp nội. Che dấu cửa động chợt xuất hiện, Sở Lão Đầu Nhi liếc mắt một cái nhìn thấy phía trước người, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hiên Nghệ tiểu tử, các ngươi quả nhiên là ở chỗ này. Sở Lão Nhân, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hiên Nghệ nhướng mày hỏi. Đương nhiên là có việc gấp. Sở Lão Đầu Nhi thả người lược tiến vào, lập tức cảm nhận được nồng đậm linh khí, còn có trước mắt này một mảnh sinh cơ bừng bừng dược điển. Quả nhiên là phúc thiên động địa, hảo địa phương. Một bên than tán, tầm mắt không ngừng đánh giá dược điển nội các loại linh dược. Trong mắt càng ngày càng sáng, một bộ hận không thể đoạt lấy tới bộ dáng. Sở Lão Nhân, đừng đánh oai chủ ý, tin hay không nhà ta lang nhi lột da của ngươi ra. Hạ Hiên Nghệ không chút khách khí cảnh cáo hắn. Ách! Sở Lão Nhân cuối cùng hoàn hồn, mặt già thiếu chút nữa không nhịn được, sán sán cười, sẽ không, về sau yêu cầu linh dược hướng Thư Nhi tiểu oa nhi mua sắm đó là. Ít nói vô nghĩa, ngươi chạy đến nơi đây tới làm gì? Hạ Hiên Nghệ rõ ràng trước mắt Lão Đầu Nhi nhìn như không đứng đắn, nhân phẩm đảo còn hành, nếu không hắn cũng sẽ không mở ra trận pháp làm này mà nhập. Có việc, đúng rồi, có việc gấp. Sở Lão Nhân vô vô chính mình cái chán, nói, Thư Nhi tiểu hoa nhi đâu, mau kêu hắn ra tới, hắn mâu thân đã xảy ra chuyện. Nhạc mâu đã xảy ra chuyện. Hạ Hiên Nghệ sắc mặt trầm xuống dưới, Sở Lão Nhân, các ngươi rốt cuộc là thấy thế nào ra, ngắn ngủn mấy ngày liền có chuyện. Tiểu tử ngươi đừng phiền lòng. Sở Lão Nhân tức giận trợn trắng mắt, ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng, chúng ta như thế nào dự đoán được Thu Gia người dám cấp Lý tiểu tử mâu thân hạ độc? Thu người nhà. Hạ Hiên Nghệ nheo lại hai mắt, đáy mắt hàn mang bắn ra bốn phía, lạnh lùng nói, xuống tay người, hẳn là cái kia Thu Vương Thị. 89/10. Sở Lão Đầu Nhi cũng cảm thấy Thu Vương Thị không phải cái gì hảo mặt hàng, lại nói, Lão Đầu Nhi ta thông chi các ngươi, tiêu Lý tiểu tử trở về xử lý này lung tung rối loạn sự đi. Ngươi đi trước. Chúng ta lập tức phản hồi. Hành, nhanh lên đi. Sở Lão Đầu Nhi lưu luyến không rời xem dược điền liếc mắt một cái, mới xoay người rời đi u cốc. Hạ Hiên Nghệ suy xét chính mình trở về một chuyến, ai ngờ trúc ốc cửa phòng mở ra, một đạo hình bóng quen thuộc xuất hiện ở trước mặt hắn. Lang Nhi, xuất quan. Hắn cười đón nhận đi. Ân, ra tới. Lý Cẩm Thư đạm đạm cười, ánh mắt lại thập phần lạnh băng, ta đã nghe thấy được, hiện tại liền trở về. Hảo, trở về. Cái này độc phụ trảo đã trở lại. Vạn Dặm Lao Gia tử thanh âm truyền đến. Hắn thực mau xuất hiện mọi người trước mặt, bao gồm hắn dẫn theo Thu Vương Thị. 196 tự tìm khổ ăn. Thu Vương Thị sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, trong mắt lập lòe sợ hãi cùng không cam lòng, nhìn thấy Lý Chính Hào kia một khắc, lập tức hét lên, cô gia, các ngươi là có ý tứ gì, khi dễ chúng ta Thu gia không người có phải hay không? Câm miệng. Lý Chính Hào hét lớn, cả người tức giận bừng bừng, ngươi làm chuyện gì, bản thân rõ ràng. Rốt cuộc là ai khi dễ ai, hôm nay phải hảo hảo nói rõ ràng. Nói liền nói, ta còn sợ các ngươi không thành. Thu Vương Thị giận trừng mắt hắn, nhà ta Nhu Nhi bị các ngươi hại thành như vậy, còn không có cùng các ngươi tính toán sổ sách. Người đàn bà đánh đá. Một tiếng mắng chửi từ bên ngoài vang lên, Sở Lão Đầu Nhi lóe tiến vào, chỉ vào Thu Vương Thị khiển trách, thật là ném các ngươi Thu người nhà mặt, Lão Đầu Nhi nên đi một chuyến các ngươi Thu ra, như thế nào giáo dưỡng ra loại này con dâu. Người Thu Vương Thị trong lòng cả kinh. Lại không dám mở miệng mắng trước mắt người. Gia Gia, cha, ta đã trở về. Thanh Nhã thanh âm cùng với lưỡng đạo thân ảnh xuất hiện. Hạ Hiên Nghệ đi theo nói, Gia Gia, nhạc phụ, chúng ta đã trở lại. Trở về liền hảo. Lý Lão Gia Tử gật gật đầu. Lý Chính Hào nhìn đến nhi tử xuất hiện, mặc danh tâm an không ít, nói, thư nhi, ngươi nương trên người độc giải không được. Cha, nhi tử biết. Lý Cẩm Thư lấy ra một cái bình ngọc, nói, cha, ngày trước lấy này nước thuốc cấp mẫu thân ăn vào. Ân. Lý Chính Hào tiếp nhận bình ngọc tử, lập tức lắc mình rời đi. Bang. Một cái vang dội bàn tay thanh quanh quẩn toàn bộ chính đường, mọi người không cấm ngây dại. Ngươi, ngươi dám đánh ta. Nếu không phải gương mặt nóng rất đau, Thu Vương Thị còn không dám tin tưởng chính mình ăn cái tát. Ngươi dám cho ta nương hạ độc, ta vì sao không dám đánh ngươi cái tát. Lý Cẩm Thư mắt lạnh nhìn chằm chằm trước mắt người, lạnh không nói, đừng tưởng rằng ngươi là mợ, ta cũng không dám thu thập ngươi, nếu là ta nương có cái gì không hay xảy ra, ta tất diệt ngươi vương ra mọi người. Tiểu tử thúi, lao nương ta liều mạng với ngươi. Thu Vương Thị xấu hổ và giận dữ muốn chết, đỏ ngầu đôi mắt chiều Lý Cẩm Thư nhào tới. Không biết cái gọi là. Hạ Hiên Nghệ hừ lạnh một tiếng, tay áo nhẹ nhàng vùng, Thu Vương Thị như cành khô lá úa giống nhau, bay đi ra ngoài. Nương. Mới vừa tới rồi Thu Trương Hoa vừa lúc nhìn thấy bay ra tới mẫu thân. Hắn chấn động, lập tức buông ra muội muội tay, bay vọt mà ra đem mẫu thân cấp tiếp xuống dưới. Khinh người quá đáng, bọn họ khinh người quá đáng. Thu Vương Thị chật vật không ngừng, phẫn nộ giống to kêu to. Đương nàng nhìn thấy bên cạnh Thu lão phu nhân, lập tức khóc náo lên, nương, ngài cần phải vì ta làm chủ, Lý Cẩm Thư tiểu tử này động thủ, này nơi nào là đánh ta, đây là đánh Thu ra mặt ta. Đủ rồi. Thu lão phu nhân lại tức lại hận, còn có vô pháp ngôn ngữ xấu hổ và giận dữ. Bà ngoại, biểu ca, các ngươi tới. Nhìn thấy bọn họ xuất hiện, Lý Cẩm Thư vẫn là đánh một tiếng chiêu huýt. Thu Trương Hoa rũ con người, căn bản không dám nhìn hắn liếc mắt một cái, càng đừng nói đáp lại đối phương. Thu lão phu nhân hướng hắn gật gật đầu, ánh mắt chuyển tới Lý Lao gia tử trên người, thông gia, rốt cuộc là chuyện như thế nào, lao thân ta còn là hồ hồ đồ. Bà thông gia, mời ngồi. Lý Lao gia tử vẫn là cấp Thu ra mặt mũi, đứng dậy đón chào. Đại hắn ngồi định rồi lúc sau, Sở lão đầu nhi chép chép miệng, nói, Thu ra lão phu nhân, ngươi thiếu chút nữa liền không thấy được ngươi nữ nhi. Lao thân nghe nói, Thu lão phu nhân trong mắt hiện lên tức giận, chuyện này nhất định phải biết rõ ràng, rốt cuộc là ai hạ tàn nhẫn tay. Trừ bỏ ngươi Thu ra tức phụ, còn có ai? Vạn dặm Lao gia tử cười lạnh nói, đừng tưởng rằng nàng làm được thần không biết quỷ không hay, vẫn là có người nhìn đến nàng nhất cử nhất động. Thật sự, Thu lão phu nhân thân mình một chút mà cứng đờ lên, sắc mặt càng thêm khó coi. Thu Trương Hoa vẻ mặt hôi bại tuyệt vọng. Chúng ta cần thiết lửa các ngươi. Vạn dặm Lao gia tử tức giận hừ một tiếng, ngươi Thu gia tức phụ trong lòng hiểu rõ. Bà ngoại, ta cũng rất tò mò, mợ vì sao phải độc sát ta nương. Lý Cẩm Thư ngữ khí nhàn nhạt, nhưng là bất luận kẻ nào đều nghe được ra trong đó hàn ý, hy vọng mợ hảo hảo cho chúng ta giải thích một chút. Các ngươi có cái gì theo chứng nói là ta hạ độc? Thu Vương Thị trong lòng vẫn cứ tồn tại một tia may mắn, nàng trước sau tin tưởng không người biết hiểu chính mình hành động. Đương nhiên biết. Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn thấu nàng tâm tư, không cấm lạnh lùng cười, vậy làm ngươi bản thân đem sự tình nói ra đi. Không tồi, làm nàng chính miệng nói ra. Cửa ngươi tiếp nhận đề tài. Chỉ thấy Lý Chính Hào đỡ vừa mới giải độc Lý Thu Thị đi đến. Hắn thần sắc lạnh nhạt, như vạn năm hàn băng, nộ mục trừng mắt Thu Vương Thị, làm mọi người xem nàng có bao nhiêu ác độc tâm. Nương, ngài thế nào? Lý Cẩm Thư chạy nhanh đón nhận mẫu thân. Không, không có việc gì. Lý Thu Thị khí sắc rất kém cỏi, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đón nhận Thu lão phu nhân ánh mắt, cười khổ nói, nương, nữ nhi thiếu chút nữa liền không thấy được ngài. Nói cái gì ngốc lời nói, ngươi không có việc gì liền hảo. Thu lão phu nhân than một tiếng, lao thân cũng muốn biết hắn vì cái gì yếu hại ngươi. Nương, Lý Thu Thị không biết nên nói cái gì. Toàn bộ hội trường lặng ngắt như tờ, nhìn này đối xấu hổ mẹ con. Ai hại nàng, rõ ràng là bọn họ hại nhà ta Nhu Nhi, hiện tại gặp được báo ứng. Thu Vương Thị gương mặt dữ tợn, cả người trở nên hung thần ác sát, hét lên, không tồi, chính là báo ứng, các ngươi người một nhà đều sẽ không có kết cục tốt. Phần 168. Lại nói, ngươi lại như thế nào xử lý ra có báo ứng. Hạ Hiên Nghệ thanh âm như băng tuyết thiên lý một tia gió ấm, làm người cảm thấy thập phần thoải mái. Thanh âm này truyền vào Thu Vương Thị trong thai, nàng biểu tình nháy mắt cứng đờ vô cùng. Phảng phất một khối bị đào rông huyết nhục rối gỗ, hai mắt lỗ trống vô thần. Ta hận Lý gia người, ta hận không thể bọn họ đều chết. Lời này vừa ra, Thu lão phu nhân sắc mặt đại biến. Thu Trương Hoa thống khổ mà nhắm lại hai mắt. Thu Vương Thị lộ ra một trương hung hãn, giữ tợn gương mặt, Lý Cẩm Thư tiểu tử này đáng chết, hắn biết rõ nhà ta Nhu Nhi thích Hạ Hiên Nghệ, hắn còn dám cùng nhà ta Nhu Nhi đoạt người, hắn đáng chết. Hạ Hiên Nghệ cũng nên chết, ta Nhu Nhi ôn nhu ngoan ngoãn lại nghe lời, hắn chỗ nào không tốt, tiểu tử này thế nhưng vì Lý Cẩm Thư vứt bỏ nhà ta Nhu Nhi. Mọi người nghe vậy, không cấm trợn mắt há hốc mồm, này không khỏi quá lẫn lộn phải trái, rõ ràng là nàng nữ nhi đoạt người khác chưa lập gia đình lang, thế nhưng còn có mặt mũi trách người khác vứt bỏ nàng nữ nhi. Đây là cỡ nào không nói lý người. Trong khoảng thời gian ngắn, ánh mắt mọi người đầu hướng Thu lão phu nhân, đại gia thật muốn biết, giờ phút này nàng là thế nào ý tưởng. Nếu không phải Hạ Hiên Nghệ lấy khúc phổ cho ta Nhu Nhi, nhà ta Nhu Nhi như thế nào sẽ biến thành ngốc tử, là bọn họ hại nhà ta Nhu Nhi, ta phải vì Nhu Nhi báo thủ, hát hát hát. Nàng đột nhiên phát ra tràn ngập ác độc tiếng cười, bọn họ hủy hoại nhà ta Nhu Nhi, ta như thế nào sẽ làm bọn họ hảo quá, ta muốn cho bọn họ nếm thử mất đi thân nhân thống khổ. Hiện giờ Lý ra hai cái vật nhỏ hẳn là bị người giết đi, cũng đem Thu Lệ Tinh cấp độc chết, bọn họ lại lợi hại lại có thể thế nào, còn có thể đem cái chết người cấp cứu sống không thành, ha ha ha ha. Chết rất tốt, tốt nhất đều chết, ha ha ha. Thu Vương Thị nếu điên tựa cuồng, toàn bộ chính đường quanh quẩn nàng âm ngoan tiếng cười. Lý ra mọi người sắc mặt xanh mét đáng sợ cực kỳ. Dung Nhi, Lâm Nhi, bọn họ tỷ đệ có phải hay không đã xảy ra chuyện? Lý Thu Thị ngẩn ngơ, đột ngột mãnh nhiên đứng lên. Hướng về phía Nhi tử vội vàng mà kêu to, Thư Nhi, có hay không ngươi muội muội cùng đệ đệ tin tức, có hay không bọn họ tin tức? Nương, đừng nóng nội, ta lập tức phái người đi hỏi thăm tin tức. Lý Cẩm Thư vội trấn an mẫu thân, trong lòng lại nhịn không được lo lắng lên. Cái này độc phụ. Lý Chính Hào cả người tản mát ra nùng liệt sát khí, nếu không Thu lão phu nhân ở đây, chỉ sợ đã sớm một trưởng chụp chết nữ nhân này. Tốt nhất phù hộ Dung Nhi cùng Lâm Nhi không có việc gì, nếu không... Lý Cẩm Thư ánh mắt lạnh lẽo, như xem người chết giống nhau, nhìn Thu Vương Thị. Không, không nghĩ tới a. Thu lão phu nhân ngửa mặt lên trời thở dài khẩu khí, nhất thời bi từ giữa tới, trong mắt không cấm chảy ra nước mắt, ta Thu Thị như thế nào sẽ xuất hiện như thế âm độc tức phụ. Nương, ta không trách ngài, ta biết việc này cùng ngài không quan hệ. Lý Thu Thị đi theo gật lệ, nghẹn ngào nói, ta chỉ cầu Dung Nhi cùng Lâm Nhi bình an, chỉ cần bọn họ tỷ đệ không có việc gì liền hảo. Ngươi đừng khóc. Thu lão phu nhân vô vô nữ nhi tay, phân phó một tiếng. Ngay sau đó, nàng đứng lên, lộ ra đau kịch liệt lại áy náy biểu tình, trực tiếp hướng Lý lao ra tử quỳ xuống, thông ra, lão thân đại biểu Thu ra hướng ngươi xin lỗi. Bà thông ra, ai Lý lao ra tử vội vàng đứng dậy tránh đi đại lễ. Vô pháp tha thứ Thu Vương Thị hành động, đối mặt nàng xin lỗi lại không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thở dài không nói gì. Nương, ngài đây là... Lý Thu Thị đau lòng lại thương tâm. Rối tay liền phải nâng mẫu thân lên. Thu lão phu nhân nhẹ nhàng lắc đầu nói, là Thu gia thực xin lỗi Lý gia. Lý gia gia, cô mẫu, dượng. Thu Trương Hoa vô cùng xấu hổ đối mặt Lý gia người, nặng nề mà quỳ gối mọi người trước mặt dập đầu. Mẫu thân ái nữ xuất ruột, làm ra hồ đồ việc, Hoa Nhi nguyện ý đại mẫu tiếp thu hết thể trừng phạt. Lý thị người một nhà toàn lộ ra phức tạp chi sắc. Đối với Thu Trương Hoa người này phẩm tính vẫn là có vài phần hiểu biết, rõ ràng hắn hẳn là không có tham dự chuyện này. Tội nghiệt là vô pháp thay thế. Hạ Hiên Nghệ hai mắt bên trong lộ ra dày đặc sắc ý, nhàn nhạt nói, mặc kệ là bất luận kẻ nào, cần thiết vì chính mình hành vi phụ trách, Thu Trương Hoa, ngươi vô pháp thế mẫu chu tội. Nói xong, hắn nhẹ nhàng đánh ra một trường, lấy lôi đình vạn quân chi thế, phách về phía Thu Vương Thị. Vâng! Trong lúc vội vàng, Thu Trương Hoa không màng tất cả nhào tới, hơn nữa xuất trưởng đón nhận. Trường trường tương giao khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy một cổ rời non lấp biển lực lượng. Trực tiếp đem chính mình đâm bay đi ra ngoài. Hoa Nhi, Thu lão phu nhân kinh huyết, ánh mắt mọi người bị hấp dẫn, trừ bỏ Hạ Hiên Nghệ, chỉ thấy hắn sắc mặt lạnh lạnh, trong mắt lập lòe sắc bén sát khí cùng sát khí, lại lần nữa chém ra một trường. Phanh, một trường chụp ở Thu Vương Thị ngực, chỉ thấy nàng thân run rẩy dữ dội, lập tức kêu thảm thiết một tiếng, máu tươi cuồn phun, như diều đứt dây bay đi ra ngoài. Mẫu tử hai người toàn quăng ngã ở ngoài cửa. Thu Trương Hoa trọng thương. Thu Vương Thị sinh tử không rõ. Ngươi như thế nào? Thu lão phu nhân lộ ra tức giận trừng mắt Hạ Hiên Nghệ, hiển nhiên trách cứ hắn ra tay không lưu tình. Thu Trương Hoa tự tìm khổ ăn, không phải ta muốn đả thương hắn. Hạ Hiên Nghệ không chút nào để ý hắn trách cứ ánh mắt, đạm nhiên mà nhìn hắn, bà ngoại, Thu Vương Thị không nên chết sao? Nếu Dung Nhi cùng Lâm Nhi ra ngoài ý muốn, ta chắc chắn diệt nàng Vương Thị một nhà, Thu Thị muốn thay nàng báo thủ, cứ việc tới tìm ta. Ngươi Thu lão phu nhân lại thẹn lại bực. Trong lòng lại phát lệnh. Lao thái gia chủ, đại công tử. Mặc quản gia bước nhanh xuống tới, chắp tay nói, Hoa An Thành người tới, Hứa Vô Ngân thiếu gia cố ý phái người trở về gặp đại công tử cùng Hiên Nghệ công tử. Mau làm hắn tiến vào. Lý Chính Hảo phân phó nói. Chính đường thực mau xuất hiện một vị phong trần mệt mỏi thị vệ. Chỉ thấy hắn vẻ mặt mỏi mệt, hướng về phía mọi người chắp tay nói, tại hạ Hứa gia thị vệ gặp qua các vị, tại hạ phụng đại thiếu gia chi mệnh, cố ý tiến đến báo tin. Vất vả, mời nói. Lý lao gia tử banh gương mặt, trầm giọng nói. Hôm nay sáng sớm, nhà ta đại thiếu gia nhận được bẩm báo, Lý gia đại tiểu thư cùng nhị công tử, ngày hôm qua ra cửa đi dạo phố liền mất tích. Cái gì, mất tích? Lý Thu Thị thất thanh la lên một tiếng, ngay sau đó hai mắt vừa lật, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Bên cạnh Lý Chính Hào lập tức ôm lấy nàng, hắn vẫn cứ bình tĩnh đối với trước mắt người phân phó, tiếp tục nói. Lý Cẩm Thư trước tiên tiến lên vì mẫu thân bắt mạch, hiện tại nàng có điểm suy yếu té xỉu, thân thể cũng không có quá lớn vấn đề, liền an tâm xuống dưới. Thiếu gia cùng chân bảo các tần trưởng lão vận dụng mọi người tìm kiếm Lý Đại Tiểu Thư cùng Lý Nhị Công Tử, biết được hai vị ngày hôm qua ở phố xá, bị hai vị thần bí lão giả cướp đi. Hứa thị vệ hơi ngừng một chút, lại nói, theo manh mối, chúng ta ở ngoài thành phát hiện Lý gia hai vị tìm lao thi thể, bất quá cũng không có phát hiện về Lý Đại Tiểu Thư cùng Lý Nhị Công Tử tin tức, thiếu gia thỉnh Lý Đại Công Tử cùng Hiên Nghệ Công Tử mau chóng chạy đến Hoa An Thành. Dung Nhi cùng Lâm Nhi quả nhiên đã xảy ra chuyện. Lý lao gia tử trầm khuôn mặt đường hầm. Không tin tức, có lẽ chính là tin tức tốt. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, nói, Dung Nhi cùng Lâm Nhi tạm thời hẳn là không có sinh mệnh nguy hiểm. Tin tưởng bọn họ chân chính muốn đối phó người là ta cùng Hạ Hiên Nghệ. Thư Nhi nói không tồi. Thu Vương Thị lợi dụng đối phương dục muốn giết chết hai cái tiểu gia hỏa, nhưng mà đối phương lợi dụng Thu Vương Thị truyền ra đi tin tức bắt được hai tiểu, hai bên lẫn nhau lợi dụng. Sở lão đầu Nhi gật đầu tán đồng cái này quan điểm. 197 lấy tiểu hài tử hết giận. Sở lão ca nói có lý. Lý lão gia tử trong mắt xẹt qua một tia suy nghĩ thân sắc, ta tin tưởng bọn họ muốn dụ dỗ Thư Nhi cùng Hiên Nghệ ra mặt. Đến nỗi bọn họ mục đích là cái gì, chỉ sợ muốn gặp đến đối phương mới biết được. Thế nhưng tìm chúng ta, như vậy liền như bọn họ mong muốn đi. Lý Cẩm Thư trong mắt xẹt qua một đạo quan mang, ngữ khí ẩn chứa nồng đậm sát ý, chỉ mong bọn họ sẽ không kêu ta thất vọng. Mặc kệ là người nào, dám hướng chính mình dạ người xuống tay, chỉ có một chữ chết. Thư Nhi, ngươi chuẩn bị như thế nào an bài? Lý lao ra tử dò hỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người tầm mắt dừng ở trên người hắn. Ta cùng Hạ Hiên Nghệ đi cứu Dung Nhi cùng Lâm Nhi trở về. Lý Cẩm Thư hơi tự hỏi một lát, ra ra ngài cùng các vị trưởng lão lưu tại trong nhà thủ, miễn cho bị người sốc gốc gác, chúng ta không thể không phòng. Chỉ các ngươi hai người, có thể hay không quá đơn bạc một chút. Sở lão nhân nhìn trước mắt người hỏi. Bác Đường Hạo Văn đột nhiên mở miệng, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ đi theo Cẩm Thư tiểu ca đi một chuyến tốt không? Ngươi cũng muốn đi. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Sở lão nhân trong mắt chợt lóe sáng. Cười tủm tỉm nói, Lý tiểu tử, Văn Hạo tổng so ngươi cùng Hiên Nghệ tiểu tử quen thuộc, làm hắn cho ngươi chạy chân cũng không tồi. Đường đường Hoàng Ngũ Tử điện hạ cho ta chạy chân, tiểu sinh không có cái này lá gan dám sử dụng hắn. Lý Cẩm Thư nói chuyện, khỏe mắt ngắm Hạ Hiên Nghệ liếc mắt một cái. Người nào đó lập tức bắt được hắn động tác nhỏ, trong lòng tức khắc vui vẻ, cười nói, Ngũ Hoàng Tử nguyện ý hàng tôn hu quý trở thành tùy tùng, chúng ta ha có thể không tiếp thu, Lang Nhi, chúng ta không thể làm Ngũ Hoàng Tử điện hạ thất vọng mới là. Hai vị nói giỡn. Bác Đường Hạo Văn không chút nào để ý bọn họ trêu chọc, cười nói, tại hạ cũng thực thích Dung Nhi cùng Cẩm Lâm, hy vọng mau chóng tìm được bọn họ. Thư Nhi, Ngũ Hoàng Tử cố ý tương trợ, các ngươi cùng nhau hành động, thêm một cái người nhiều một phần lực lượng. Lý Chính Hào phân phó một tiếng, tiếp theo lại đối Bác Đường Hạo Văn nói, Ngũ Hoàng Tử, phiền toái ngươi đi một chuyến. Lý gia chủ không cần khách khí. Bác Đường Hạo Văn mỉm cười nói, ta không sao cả, Ngũ Hoàng Tử điện hạ tùy ý chính là. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, rốt cuộc Bắc Đường Hạo Văn thân phận bất phàm, có lẽ khiến cho bọn hắn càng phương tiện hành sự. Gia Gia, cha, Hắc Diệu cùng Dung Nhi nhất quen thuộc, ta mang Hắc Diệu rời đi, Xích Diễm lưu tại trong nhà, giả như có chuyện gì, nên ra tay đã kêu Xích Diễm ra tay, hiện giờ chúng ta không cần kiêng kỵ cái gì. Ân, các ngươi cẩn thận, cứu ra Dung Nhi cùng Lâm Nhi liền sớm một chút trở về. Lý Lão Gia tử phân phó nói. Lý Chính Hào dặn dò nói, trên đường cẩn thận, đi sớm về sớm. Thư Nhi tiểu hoa nhi, ra tay đừng quá tàn nhẫn, cấp chúng ta vương triều chừa chút hạt giống. Sở lão đầu nhi có điểm lo lắng. Rất sợ bọn họ đi ra ngoài một chuyến, đem Văn Tấn vương triều cao thủ diệt cái tinh quang, đây cũng là hắn duy trì Bắc Đường Hạo Văn đi theo đi nguyên nhân. Người không chọc ta, ta không chọc người. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, ai dám tìm chết, ta chắc chắn thành hắn. Ách sở lão đầu nhi không lời gì để nói. May mắn Bắc Đường Hạo Văn minh bạch này ý tứ. Cho hắn xử một cái yên tâm ánh mắt. Lang Nhi, chúng ta nên khởi hành. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng nói. Ân, đi. Ba người cùng mọi người đánh so chiêu huyết, lập tức rời đi Lý Gia, tia chấp lược ra Hồ Lô Thôn, hướng Hoa An Thành mà đi. Nô Lý Cẩm Lâm mở đôi mắt, lập tức phát hiện đây là cái xa lạ phòng. T. Đầu một trận đau đớn, hắn không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó nhớ tới chính mình bị người ám toán. Hắn khuôn mặt nhỏ tức khắc sắc bạch, mạnh nhiên ngồi dậy, vừa lúc nhìn thấy quen thuộc người, kinh huyết đều, đại tỷ. Lý Cẩm Dung thân giường bên kia, tựa hồ còn ở hôn mê. Đại tỷ, tỉnh tỉnh, đại tỷ, ngươi mau tỉnh lại. Lý Cẩm Lâm nhỏ giọng kêu to, trong lòng rồi lại kinh lại hỉ. Kinh chính là bọn họ bị người cướp đi, hỉ chính là đại tỷ cũng tại bên người. Trong lòng còn có vài phần hổ thẹn, chính mình không chỉ có không có bảo vệ tốt đại tỷ, không hề phản kháng đã bị người đánh vựng, quá thương hắn ấu tiểu tâm linh. Lúc này hắn cũng không thể chú ý điểm này tiểu rối rắm, trong lòng bắt đầu lo lắng chính mình cùng đại tỷ an vấn đề. Đại tỷ, ngươi mau tỉnh lại, đại tỷ. Tỉnh tỉnh, đại tỷ, mau tỉnh lại, đại tỷ, đại tỷ. Không ngừng huýt gọi, rốt cuộc làm hôn mê Lý Cẩm Dung khôi phục thanh tỉnh, chậm rãi mở mắt. Đại tỷ, ngươi tỉnh, thật tốt quá. Lý Cẩm Lâm rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lâm Nhi, nơi này là... Lý Cẩm Dung nhăn lại mày, dãy rùa ngồi dậy, vừa nghĩ biên nói, chúng ta giống như ở trên phố. Phần 169. Đại tỷ, chúng ta bị người ám toán. Lý Cẩm Lâm tiếp nhận đề tài, trong mắt hiện lên một tia phẫn nộ thần sắc, không biết cái nào không sợ chết ra hỏa, dám hướng chúng ta xuống tay. Chúng ta bị người bắt cóc. Lý Cẩm Dung nhẹ nhàng gật gật đầu, lại đánh giá chung quanh hoàn cảnh liếc mắt một cái, nói, nơi này nhìn như là một khách điếm phòng, chúng ta tạm thời sẽ không có gì nguy hiểm, bọn họ mục tiêu hẳn là đại ca cùng ca lang. Ta biết. Lý Cẩm Lâm lẩm bẩm nói, không biết sống chết, đại ca cùng ca lang khẳng định sẽ không bỏ qua bọn họ. Hảo, chúng ta trong lòng hiểu rõ liền hảo. Lý Cẩm Dung trong mắt lập lòe thông tuệ quan mang, dặn dò nói, Lâm Nhi, chúng ta vẫn là phải cẩn thận, hy vọng đại ca cùng ca lang mau chóng đi đến. Đại ca cùng ca lang lại đi bế quan, không biết bọn họ nhận được tin tức không có. Gia Gia cùng cha khẳng định có biện pháp thông chi đại ca cùng ca lang. Đúng vậy, chúng ta chờ. Đúng lúc này, cửa truyền đến nện bức thanh, tỷ đệ hai người lập tức đình chỉ nói chuyện với nhau. Ánh mắt không hẹn mà cùng đầu hướng cửa, cửa phòng vừa lúc bị đẩy ra, tam trương quen thuộc vô cùng gương mặt xuất hiện ở tỷ đệ hai người trước mặt. Là ngươi? Như thế nào là ngươi? Tỷ đệ hai người chấn động, chăm miệng một lời kêu to lên. Hừ. Lý Lao Đại hừ lạnh một tiếng, cất bước mà nhập, ở bọn họ trước mặt ngồi xuống. Hắn vô cùng sắc bén ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, lớn tiếng quát mắng, không quy củ, ta là các ngươi đại gia gia. Phi, không biết xấu hổ. Lý Cẩm Lâm vô cùng ghét bỏ, ai thừa nhận ngươi là đại gia gia, tự mình đa tình. Và miệng. Lý Cẩm Lâm trên mặt bang liền ăn một trường, gương mặt cao cao xứng khởi, lộ ra một cái rõ ràng trường ấn. Một trường này quá đột nhiên, trực tiếp đem hắn đánh ngốc, sửng sốt một chút thần, mới phản ứng lại đây, Lao Đông Tây, ngươi dám đánh ta. Làm càn. Lý Lao Đại sắc mặt xanh mét, tay phải vung lên, một đoàn chân khí ngưng tụ trường ấn bang một tiếng, lại một lần thật mạnh ném ở Lý Cẩm Lâm trên mặt. Lao Đông Tây, có bản lĩnh ngươi liền giết chết ta. Gương mặt nóng rát đau đớn, Lý Cẩm Lâm hai mắt đỏ lên. Hoán hận mà trừng mắt hắn kêu to, ngươi cho ta chờ, một ngày nào đó, ta sẽ gấp bội còn cho ngươi. Hảo ngươi cái không giáo dưỡng vật nhỏ. Lý Lao Đại từ trước đến nay cao cao tại thượng, trừ bỏ mấy ngày này ở Lý Gia ăn mệt ở ngoài, ai dám đối hắn vô lễ. Lao Đông Tây, ngươi mắng ai đâu, ngươi mới là không giáo dưỡng Lao Đông Tây. Tiểu tử, ngươi tìm chết. Lý Lao Đại sắc mặt một mảnh xanh mét. Vật nhỏ, làm Lao Phu hảo hảo giáo huấn ngươi. Chỉ thấy hắn tay háo vung. Lý Cẩm Lâm bay tứ tung khởi đụng phải vách tường sau lại lần nữa ngã xuống trên giường. Phúc! Lý Cẩm Lâm há mồm phun ra một ngụm máu tươi, có thể thấy được đã chịu nội thương. Lâm Nhi! Lý Cẩm Dung vừa kinh vừa giận, lập tức bỏ hướng tiểu đệ, run rẩy thanh âm hỏi, Lâm Nhi, ngươi thế nào? Không cần làm ta sợ. Đại tỷ, ta không có việc gì. Lau một ngụm khỏe miệng máu tươi, Lý Cẩm Lâm lắc lắc đầu, tràn ngập thù hận ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lao Đại. Hừ! Cho ngươi một cái nho nhỏ giáo huấn, còn dám mục vô tôn trưởng, lão phu lại trừng phạt ngươi. Lý Lao Đại thần sắc lạnh nhạt, trên người hiện ra một cổ nói 102 khí thế. Vừa lúc trong khoảng thời gian này tích hạ lửa giận vẫn luôn không có phát tiết ra tới, hiện giờ Lý Cẩm Lâm vừa lúc đụng phải hắn họng súng, tự nhiên trở thành hắn hết giận đối tượng. Tứ trưởng lão cùng lục trưởng lão mắt lạnh nhìn này hết thảy, nội tâm đối đại trưởng lão loại này lấy hài tử hết giận hành vi cảm thấy khinh thường. Đồng thời càng lo lắng chọc giận Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ. Cho dù là đế đô Lý Gia cũng sẽ không có cái gì kết cục tốt. Lão gia hỏa, khi dễ tiểu hài tử hại không e lệ, còn biết xấu hổ hay không? Lý Cẩm Dung vẻ mặt phẫn hận, nhịn không được chửi ầm lên. Nàng như thế nào cũng không dự đoán được cái này lão Đông Tây thật dám ra tay tàn nhẫn thương nhà mình đệ đệ. Tiểu nha đầu, cẩn thận một chút nói chuyện. Lý lão đại ánh mắt sắc bén, bá một chút, giống lưỡi dao giống nhau, quét về phía Lý Cẩm Dung. Đừng tưởng rằng Lý Cẩm Thư sẽ che chở các ngươi là có thể vô pháp vô thiên, lão phu tùy thời có thể thu thập các ngươi. Ngươi đừng đắc ý, chờ ta đại ca tới, xem hắn như thế nào bái ra của ngươi. Lý Cẩm Lâm vẻ mặt trâm trọng, lại không sợ bị đánh, lại mở miệng kích thích đối phương. Lý lao đại mặt mặt tâm trầm, lạnh lùng nói, vật nhỏ, ngươi nói thêm nữa một câu, lão phu trước lột da của ngươi ra. Hừ, tiểu gia sợ ngươi không thành. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra khinh thường chi sắc, tiểu gia vẫn là những lời này, có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Cuồng vọng. Lý lao đại trong mắt hiện lên một tia quan mang, cả người trên người đều tản ra một cổ hơi thở nguy hiểm, tiểu tử ngươi tìm chết. Lao Đông Tây, ngươi lại thương ta đệ đệ thử một lần. Lý Cẩm Dung trực tiếp che ở tiểu đệ trước mặt. Nghiêm khắc nộn mặt, thế nhưng khí thế lăng nhân, nếu ngươi không nghĩ ta đại ca cùng ca lang điên cuồng trả thù nói, tốt nhất thiếu đụng đến bọn ta. Ngươi Lý lao đại khí cực, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn rốt cuộc nhớ tới Lý Cẩm Thư kia chỉ sợ thực lực, tuyệt đối có hắn khả năng treo lên đánh chính mình, hơn nữa chính mình còn không có sức phản kháng. Xem ở Lý Cẩm Thư tình phân thượng, lần này lão phu không cùng các ngươi so đo, nếu có lần sau lão phu quyết không buông tha các ngươi. Lý lao đại nỗ lực tìm dưới bậc thang đài. Phi bắt nạt kẻ yếu lao Đông Tây. Lý Cẩm Lâm thần sắc khinh miệt, căn bản xem thường đối phương hành vi. Lý lao đại nghe vậy sắc mặt đột biến, một cổ hung lệ mạnh mẽ hơi thở từ hắn thân thể phát ra. Hắn giận cực, vật nhỏ, lão phu xem ngươi là không biết sống chết. Lạnh băng thanh âm, sát khí bốn phía, chấn vang bốn phương tám hướng. Ngươi muốn thế nào? Lý Cẩm Dung sắc mặt trắng bệnh, trong lòng dâng lên sợ hãi thật sâu. Nàng vẫn như cũ che ở Lý Cẩm Lâm trước mặt, thân mình run nhẹ nhẹ, kiên định nói, nói cho ngươi, tưởng động Lâm Nhi, trừ phi giết ta. Đại tỷ, tránh ra, ta cũng không tin hắn thật dám giết ta, làm hắn động thủ thử xem. Câm miệng. Lý Cẩm Dung phục hồi tinh thần lại, giận chừng hắn liếc mắt một cái, không cho nói lời nói, cho ta an tĩnh một chút. Không nói liền không nói. Lý Cẩm Lâm trinh lăng một chút, không cam lòng gật gật đầu. Mắt lạnh nhìn hai cái vật nhỏ, Lý lao đại sắc mặt âm tình bất định, vừa rồi sắc thật là động sát khí, sống hơn phân nửa đời còn không có người dám giáp mặt ô nhục hắn. Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Lý Cẩm Dung trong lòng vẫn cứ thấp thỏm bất an, trên mặt lại một chút bất động thanh sắc. Hừ. Lý lao đại hừ lạnh một tiếng, đôi mắt nhíu lại, ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn hương vị, cấp lao phu thức thời một chút, lưu các ngươi một cái mạng nhỏ, bằng không. Âm trầm trầm sát ý không chút nào che giấu, một cổ không cách nào hình dung uy nghiêm, phụt ra mà ra. Lý Cẩm Dung cùng Lý Cẩm Lâm cảm thấy một loại cường đại cảm giác áp bách. Bãi đủ uy phong, Lý lao đại vừa lòng mang theo người rời đi. 198 người đã kêu lá cây đi. Đãi bọn họ rời đi sau, tỷ đệ hai người thần sắc buông lỏng, cả người nằm liệt ngồi ở trên giường, có một loại tìm được đường sống trong chỗ chết cảm giác. Lâm Nhi, mau uống chữa thương nước thuốc. Lý Cẩm Dung lấy ra một lọ nước thuốc, nhíu lại mày phân phó nói. Hảo. T. Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ xưng đến giống cái màn đầu, vừa rồi còn không cảm thấy, hiện giờ mở miệng nói chuyện đau đến hắn thẳng liệt cái miệng nhỏ. Nên, xứng đáng. Lý Cẩm Dung chừng hắn liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, biết rõ có hại, ngươi còn chọc hắn làm gì. Ngu ngốc. Ta này không phải khí bất quá sao. Lý Cẩm Lâm đem nước thuốc uống một hơi cạn sạch, lau một phen khỏe miệng, không quá tự nhiên mà cười cười, dù sao hắn lại không dám thật sự giết ta, hắn sợ đại ca cùng ca lang đâu. Bụn, hắn liền không giết ngươi, đem ngươi thương thành như vậy, cuối cùng có hại người còn không phải chính ngươi. Lý Cẩm Dung tức giận mắt trợn trắng. Hắc hắc. Lý Cẩm Lâm cười ngây ngô hai tiếng, tả hữu nhìn vài lần, nhỏ giọng nói thầm, đây là địa phương nào, không biết bọn họ muốn mang chúng ta đi chỗ nào. Đế đô. Lý Cẩm Dung trong mắt chợt lóe sáng, khẳng định địa đạo. Hắn mang chúng ta hồi đế đô. Không phải hồi đế đô, chẳng lẽ hắn đưa chúng ta hồi hồ lô thôn không thành. Ta hiểu được. Lý Cẩm Lâm mắt sáng rực lên, nói, hắn khẳng định là tưởng đem đại ca cùng ca lang dẫn đi đế đô, cho nên mới bắt đi chúng ta đương ngồi. Cuối cùng không quá buồn. Lý Cẩm Dung nhẹ liếc nhìn hắn một cái, lại nói, đại ca cùng ca lang không biết khi nào tới rồi, về sau không được dễ dàng đi trêu chọc bọn họ, có nghe thấy không? Đã biết. Một khắc gian trong phòng. Lý lao đại hít mắt, nhàn nhạt mà mở miệng, Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ thực mau đuổi theo đi lên, nơi này hồi đế đô còn cần 10 ngày tả hữu, bọn họ tỉ đệ ở bên nhau quá dẫn nhân chú mục, cần thiết tách ra bọn họ. nghe theo đại trưởng lão an bài. Tứ trưởng lão gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Các ngươi mang Lý Cẩm Lâm cái này vật nhỏ hướng đường vòng hướng Xích Chu phủ phương hướng phản kinh. Lý lão đại ánh mắt sáng ngời, biểu tình cơ trí, lão phu mang Lý Cẩm Dung cái này tiểu nha đầu hướng Lâm Tương Châu phủ mà thượng, chúng ta đến đế đô gặp lại hợp. Là, chú ý một chút, đừng làm cho Lý Cẩm Lâm cái này vật nhỏ chạy thoát. Nói tới đây, Lý lão đại đáy mắt hiện lên một mặt chán ghét, lạnh nhạt nói, hắn dám làm ầm ĩ không phối hợp các ngươi, cứ việc thu thập, đừng lộng chết là được. Minh bạch. Hai lão cúi đầu, khoe miệng nhẹ nhàng chịu vài cái. Hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai phân lộ mà đi, không có gì sự liền lui ra đi. Lý lão đại không kiên nhẫn phất phất tay, ý bảo hai người rời đi. Hoa An thành Lý gia tiểu viện. Quản gia quỳ gối Lý Cẩm Thư trước mặt thỉnh tội. Tân trưởng lão, Bạch Thần Phong, Hứa Vô Ngân ba người, vẻ mặt áy náy cùng xin lỗi, tựa hồ không biết nên nói cái gì. Quản gia đứng lên đi, việc này không trách ngươi. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng phân phó. Nô tài cảm tạ đại công tử. Ngươi đi trước vội, có việc ta tìm ngươi. Là, nô tài cáo lui. Quản gia đầy mặt cảm kích, cung cung kính kính khái cái vang đầu mới đứng dậy rời đi. Lý Cẩm Thư xoay chuyển ánh mắt, nhìn trước mắt ba người, hơi hơi mỉm cười. Ba vị không cần như thế, ta biết các vị đã tận lực, ở chỗ này cảm ơn các vị ở trước tiên hỗ trợ. Không dám, không dám. Tần trưởng lão cười khổ đáp lại, tiểu tâm cẩn thận xem Bắc Đường Hạo Văn liếc mắt một cái, phát hiện hắn thần sắc bình đạm an tâm xuống dưới. Hứa Vô Ngân vẻ mặt hổ thẹn, đứng dậy chắp tay nói, Lý Dược Sư, tại hạ sơ sẩy đại ý, không chiếu cố hảo Dung Nhi tiểu thư cùng Cẩm Lâm tiểu đệ, thỉnh thứ lỗi. Hứa công tử khách khí. Lý Cẩm Thư nhẹ nhàng lắc đầu, trong mắt lộ ra một cổ sắc bén quan mang, nói đến là ta quá tự tin, cho rằng người khác sẽ không dễ dàng lại hướng nhà ta người xuống tay, mới có thể làm nhân ra có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hiện giờ nói này đó không có gì ý tứ. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt xem mọi người liếc mắt một cái, nói, ba vị, nhưng có phát hiện cái gì có lợi manh mối? Mấy phen truy tra, cũng không phát hiện cái gì. Bạch Thần Phong giữa mày, một mảnh âm trầm, do dự một chút, lại nói, tục truyền tới tin tức, phát hiện đế đô Lý gia đại trưởng lão xuất nhập quá Hoa An thành. Xem ra cái này lão Đông Tây còn chưa từ bỏ ý định. Lý Cẩm Thư trong con ngươi, phục ra ra từng đợt lánh khốc sát khí, thực hảo, hắn là muốn chúng ta đi đế đô đưa bọn họ hang ổ cấp sốc. Chúng ta như hắn mong muốn đi. Hạ Hiên Nghệ ha hả cười, trong ánh mắt là sáng ngời quan mang, Lang Nhi chung quy phải đi một chuyến, sấn cơ hội này đem sự tình quyết nó. Cẩm Thư tiểu ca chuẩn bị trực tiếp chạy đến đế đô. Hoặc là trước đem Dung Nhi cô nương cùng Cẩm Lâm cứu ra. Bác Đường Hạo Văn nhẹ giọng hỏi.